màu trắng mà tường, trống rông hành lang, tới gần cửa ải cuối năm loại này thời điểm mọi người từ trước đến nay kiêng kỵ tới bệnh viện, đông dưng một trận ồn ào tiếng bước chân ở trống vắng trên hành lang vang lên, một đám người từ xa đến gần đẩy cáng xe tiến vào, đỏ tươi chất lỏng một giọt dừng ở trên sàn nhà lưu lại một đạo dấu vết, thực mau đừng bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, theo phòng giải phẫu môn phanh mà một tiếng đóng lại, lưu tại bên ngoài những cái đó thân xuyên quân trang. Nam nhân sôi nổi đỏ hốc mắt, vô thố mà ngồi xổm hành lang trên mặt đất, ôm đầu, chỉ chốc lát sau liền truyền ra ẩn ẩn nhận khóc nước nở thanh. Đều do ta, nếu đội trưởng không phải vì cứu ta liền sẽ không thay đổi thành như vậy, trách ta, trách ta. Một cái đại binh hồng nước mắt theo gương mặt rơi xuống, ảo não mà giơ tay chủ y chính mình đầu. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi đừng như vậy, các nhân tự có thiên tướng, đội trưởng sẽ không có việc gì. Giải phẫu này muốn bao lâu a? Hộ sĩ đâu? Liền không cá nhân tới nói tình huống như thế nào sao? Tham gia quân ngũ nam nhân từ trước đến nay lớn giọng, phòng giải phẫu môn đột nhiên mở ra, một cái bạch y hộ sĩ đi ra, trên mặt nàng mang theo khẩu trang, tầm mắt ở những cái đó đại binh trên người một chạy. Đây là quân khu bệnh viện không được lớn tiếng ồn ào, muốn xảo liền đi ra ngoài xảo, các ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng bác sĩ làm phẫu thuật. Không xảo, chúng ta bảo đảm không xảo, hộ sĩ, chúng ta đội trưởng như thế nào a? Tâm giải phẫu muốn bao lâu mới kết thúc, còn có chúng ta đội trưởng này thường có thể hay không lưu lại di chứng gì đó. Đúng vậy, hộ sĩ ngươi cho chúng ta nói bên trong tình huống a. Hộ sĩ ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mở miệng nói. Giải phẫu đang ở tiến hành, các ngươi đừng xảo, đến nỗi tình huống các ngươi vấn đề, chờ đến giải phẫu kết thúc sẽ biết. Ném xuống này một câu, hộ sĩ liền xoay người lại lần nữa vào phòng giải phẫu. Các nam nhân không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chờ. Thời gian một giây một phân qua đi, bọn họ lần đầu cảm thấy thời gian như vậy gian nan. Trên hành lang an tĩnh cực kỳ, cách đó không xa thang lầu chỗ rẽ chỗ, lưỡng đạo đồng dạng thân xuyên quân trang nam nhân bước đi. Trên mặt biểu tình nghiêm túc, đi vào phòng giải phẫu cửa nhìn ngồi xổm trên mặt đất những cái đó binh. Tình huống thế nào, ta vừa thu lại đến tin tức liền chạy tới. Nam nhân mở miệng nói, hắn trên vai quân hàm không thấp, ước hơn 40 tuổi bộ dáng. Lữ trưởng, bác sĩ còn ở bên trong giải phẫu, kết quả còn không biết. Lục lữ trưởng nghe thấy còn không có ra tới, tâm nháy mắt nhắc lên, này phó thâm nhưng ngàn vạn không thể ra ngoài ý muốn. Không đơn giản là mặt trên vô pháp công đạo, đối với phó thâm người nhà càng vô pháp công đạo. Mỗi lần phó thâm đều có thể hóa hiểm vi di, lúc này đây phó thâm bị thương xác thật làm người khó hiểu, ngay lúc đó tình huống có chút loạn, dù sao cũng là ở tiền tuyến, viên đạn không có mắt, nghe nói phó thâm là vì cứu chiến hữu mà bị thương, thả chúng hai mộc thương, một mộc thương đánh vào trên đùi, một khắc mộc thương càng là trực tiếp đánh vào ngực. Lục lữ trưởng trầm khuôn mặt, đứng ở một bên cùng nhau chờ đợi giải phẫu kết thúc. Rốt cuộc mấy cái giờ sau, phòng giải phẫu môn bị mở ra. Đại cáng xe đẩy người bệnh đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u. Đại binh nhóm nhìn đi ra bác sĩ lúc này mới dám vây quanh đi lên, mở miệng dò hỏi tình huống. Nghe một đám nam nhân lớn giọng một tiếng gỡ xuống trên mặt khẩu trang, thấy một bên lục lữ trưởng bác sĩ vẻ mặt nghiêm lại, hai chân khép lại kính một cái quân lễ, mở miệng nói, thủ trưởng, giải phẫu thuận lợi. Yêu cầu nghỉ ngơi mấy tháng thời gian. Nghe thấy bác sĩ nói, đại gia nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Nhã, ngươi làm gì đâu, thất thần, quá hai ngày liền đêm 30, đợi lát nữa ngươi đi trên đường một chuyến, mua hai phúc câu đối cùng môn phúc trở về, 6 đồng tiền một đôi ngươi đừng mua quý A. Dương Quý Mai thấy Khương Nhã tâm thần không yên liền mở miệng làm nàng đi ra ngoài mua câu đối. Sắp ăn Tết. Cách một cái ngõ nhỏ đường phố chỗ kia một cái phố đều bãi đầy bán câu đối, rất nhiều người đều là từ cửa hàng nhập hàng lấy ra tới bán giá tự nhiên so cửa hàng tiện nghi, rốt cuộc không cần bể mặt phí gì đó. Lên tiếng, Khương Nhã thay đổi giày, ở Dương Quý Mai dặn dò hạ đeo một cái mễ màu đỏ rực khăn quàng cổ ra cửa. Xuyên qua ngõ nhỏ, đi vào bán câu đối con phố kia, còn đừng nói là thật náo nhiệt, trên mặt đất bãi đầy tiểu quán. Trừ bỏ bán câu đối còn có bán tợ lặt tiệp giả hoa, bán tiểu hài nhi món đồ chơi, đủ loại tiểu ngoạn ý nhi. Khương Nhã dạo qua một vòng mua một bộ câu đối, sau đó đi trở về, về đến nhà đem câu đối giao cho mẫu thân Dương Quý Mai, Khương Nhã liền xoay người trở về phòng. Khương Nhã nằm ở trên giường, ngực kia một cổ đình trệ cảm như cũ không có sơ tán, Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, loại cảm giác này làm hắn phi thường không thoải mái. Tủ đầu giường, kia đồng sắc không đạn chế thành phi cơ bại ở đằng kia, Khương Nhã nghiêng đầu thấy, trong đầu hiện lên nam nhân ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú, duỗi tay đi chạm vào, cơ hồ ở nàng đầu ngón tay mới vừa đụng chạm đến trong nháy mắt, phía trên một viên đạn bỗng dưng rớt xuống dưới, lộ ra bên trong in offset. Khương Nhã nhìn một màn này, trong lòng lột bột một chút, trong óc bỗng dưng hiện lên một mặt không tốt ý niệm, sắc mặt biến đổi, cọ mà một chút từ trên giường đứng dậy. Ra khỏi phòng, cầm lấy phòng khách điện thoại liền bắt đánh Tiểu Thuận Nghĩa di động. Này dãy số vẫn là Phó Thâm nói cho nàng, làm nàng có việc tìm Tiểu Thuận Nghĩa, này vẫn là Khương Nhã lần đầu tiên tìm Tiểu Thuận Nghĩa. Đô, đô, đô. Điện thoại vang lên vài tiếng mới bị tiếp lên, kia đầu truyền đến Tiểu Thuận Nghĩa thanh âm. Uy, vị nào? Ta là Khương Nhã. Tiểu Khương đồng học A, ngươi này vẫn là đầu một hồi đánh ta điện thoại A, có phải hay không có chuyện gì nhi? Tiểu Khương đồng học có việc ngươi cứ việc nói thẳng, ta nhất định hỗ trợ. Không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi gần nhất có hay không liên hệ quá Phó Thâm? Phó Thâm A, không có A, ta hiện tại ở bên ngoài cùng bằng hưu ăn cơm đâu. Nói nữa, hắn lại không ở kinh thị, ta liên hệ không thượng A, thế nào, ngươi tìm Phó Thâm có việc nhi? Nếu không ta đợi lát nữa liên hệ thử xem, nếu có thể ta làm hắn cho ngươi trả lời điện thoại. Không cần, ta liền hỏi một chút. Khương Nhã cũng cảm thấy chính mình có điểm không hiểu ra sao, thoại tiếp tục mở miệng nói một câu, không có việc gì, ta treo. Ai, kia tiểu Khương đồng học tái kiến, trước tiên cho ngươi nói một tiếng tân niên hảo A, chúc ngươi tân một năm mọi chuyện thuận lợi, càng ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn, cũng chúc tiểu đại ca ngươi tân một năm phát tài. Phất nhanh. Lễ thượng vắng lai, Khương Nhã trở về một câu. Ha ha, thác ngươi cắt nôn, cái kia, không có việc gì ta liền trước treo A. Hảo. Khương Nhã vừa mới chuẩn bị lời nói điện thoại liền nghe thấy điện thoại một khác đầu truyền đến một tiếng số 11 người bệnh, chuẩn bị một chút, chích. Chỉ nghe thấy này một câu, một khác đầu Kiều Thuận Nghĩa liền cắt đứt điện thoại. Nếu nàng nhớ không lầm nói. Vừa rồi trong điện thoại Kiều Thuận Nghĩa giống như nói hắn ở bên ngoài cùng người cùng nhau ăn cơm, nhưng vừa rồi kia một tiếng rõ ràng là ở bệnh viện. Kiều Thuận Nghĩa có việc nhi gặp nàng, nghĩ vậy nhi Khương Nhã trong lòng càng bực bội, Kiều Thuận Nghĩa vì cái gì không nói thẳng hắn ở bệnh viện, hoặc là đổi cái góc độ, Kiều Thuận Nghĩa vì cái gì ở bệnh viện. Có người bị thương, cho nên Kiều Thuận Nghĩa ở bệnh viện. Nghĩ vậy nhi Khương Nhã không bình tĩnh, Khương Nhã có một loại trực giác, bị thương 89 phần 10 là Phó Thâm. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Khương Nhã trở về phòng, thu thập một ít giấy chứng nhận linh tinh đồ vật, ra tới lúc sau đi đến phòng bếp cửa, mở miệng nói, mẹ, ta đi kinh thị bên kia một chuyến, đột nhiên nhớ tới có chút việc nhi. Đang ở tạc thịt viên Dương Quý Mai nghe thấy khuê nữ nói, xoay người liền thấy Khương Nhã dẫn theo một tiểu túi hành lý, vội vàng đem kia nổi dịch khai, phóng tới một bên. Như thế nào đột nhiên liền phải đi kinh thị, này đều mau đêm 30, ngươi không ở nhà ăn tết ta, có chuyện gì nhi không thể qua năm lại nói. Mẹ, ta không ngồi xe lửa, ta nhờ xe đến thành phố kế bên ngồi máy bay qua đi một về thực mau, đại niên mùng một ta không sai biệt lắm có thể gấp trở về. Khương Nhã cố tình xem nhẹ Dương Quý Mai lời nói hỏi chuyện gì, nói xong câu đó liền xoay người cất bước đi ra ngoài. Dương Quý Mai còn tưởng mở miệng nói cái gì. Môn đã đóng lại. Khương Nhã ra cửa trực tiếp ngồi xe đi thành phố kế bên, bọn họ này không có sân bay, nếu ngồi máy bay nói còn phải ngồi xe đi trước thành phố kế bên. Hai cái giờ lúc sau, Khương Nhã đến sân bay thời điểm vừa lúc là 2 điểm xuất đầu thời gian, nàng mua sắm một trường trực tiếp phi kinh thị vé máy bay, đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút liền bắt đầu kiểm phiếu đi vào. Kinh thị mô quân khu bệnh viện, Tiêu Thuận Nghĩa đẩy ra phòng bệnh môn liền thấy Phó Thâm hắc một khuôn mặt nằm ở trên giường bệnh. Mép giường còn đứng một cái đỏ mặt thủy linh tiểu hộ sĩ. Này không khí có điểm không thích hợp nhi à, Kiều Thuận Nghĩa vài bước đi vào đi, ngước mắt liếc trên giường hắc mặt Phó Thâm liếc mắt một cái, nhếch miệng cười, mở miệng nói, làm sao vậy? Là cái dạng này, ta vừa rồi hỏi người bệnh đi tiểu tình huống, người bệnh nói hôm nay còn không có đi tiểu, cho nên ta liền muốn đỡ người bệnh đi buồng vệ sinh, chính là người bệnh giống như không vui, hắc một khuôn mặt. Mặt sau những lời này tiểu hộ sĩ chưa nói xuất khẩu, nhưng Kiều Thuận Nghĩa cũng nghe ra tới, ở trong lòng buồn cười một tiếng, mở miệng hòa giải nói, chuyện này liền không phiền toái hộ sĩ ngươi, ta tới là được, ngươi đi mặt khác phòng bệnh đi, nơi này có ta là được. Hảo đi, nhớ rõ tiếp một chút, chờ lát nữa bắt được xét nghiệm thất đi. Hộ sĩ đỏ mặt ném xuống một câu liền đi ra ngoài. Hộ sĩ vừa ly khai, Tiêu Thuận Nghĩa liền nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Phúc ha ha ha ha, Phó Thâm, ngươi cũng có hôm nay à, đi thôi, ta đỡ ngươi đi phóng thủy, ngươi có hay không à, không có đợi lát nữa hộ sĩ lại muốn lại đây hỏi. Vô Nghĩa, nhanh lên, đỡ ta đi vào. Phó Thâm hắc mặt trở về một câu. Tiêu Thuận Nghĩa cười tiến lên hai bước, duỗi tay đỡ Phó Thâm đi buồng vệ sinh. Đương nhiên, tiến đến buồng vệ sinh, Tiêu Thuận Nghĩa đã bị đuổi ra tới, chờ ở bên ngoài. Phó Thâm, ngươi xác định không thành vấn đề, ngươi thương địa phương có điểm mẫn cảm à, nếu không được cũng đừng gác chỗ đó cậy mạnh, đều là nam nhân ngươi có ta cũng có gì ngượng ngùng, ngươi nói có phải hay không, ngươi này một không cẩn thận xả miệng vết thương đã có thể không hảo. Tiêu Thuận Nghĩa nói chuyện khi, quần trong túi di động đột nhiên vang lên, Tiêu Thuận Nghĩa duỗi tay lấy ra tới, xem cũng chưa xem liền ấn truyền được, trong miệng còn một bên trêu chọc nói, Phó ca, có phải hay không xả trứng à, ngài lão kiểm chế điểm nhi, ngươi kia còn không có dùng qua đâu, nhà các ngươi liền ngươi một độc đinh miêu, ngươi nơi đó cũng không thể ra vấn đề. Tiêu Thuận Nghĩa, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm, lão tử, thiên, phú, dị, bẩm, liền ngươi kia tiểu tâm xỉa răng, lão tử sợ đả kích ngươi. Phó Thâm, ngươi nói ai tiểu tâm xỉa răng đâu, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi dường như, ngươi đừng ép ta à, ta chờ lát nữa lại cùng ngươi nói, ta trước tiếp cái điện thoại. Tiêu Thuận Nghĩa nói nhìn di động liếc mắt một cái, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái xa lạ dãy số, bất quá xem phía trước mấy cái con số là bản địa dãy số. Uy, ta là Tiêu Thuận Nghĩa. Tiêu Thuận Nghĩa mở miệng nói. Tiêu đại ca, ta là Khương Nhã. Một đạo nữ tính tiếng nói vang lên. Mang theo một mặt nữ hài đặc có kiểu nhu, xuyên thấu qua di động chuyển tới Kiều Thuận Nghĩa trong thai, nghe thấy này thanh nhi, Kiều Thuận Nghĩa nháy mắt đã bị đau sốc hồng, kịch liệt ho khăn lên, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đôi mắt hơi hơi trừng đại, đại ho khan thanh ngừng, Kiều Thuận Nghĩa mới cầm lấy di động phóng tới trước mắt lại lần nữa nhìn thoáng qua, xác định là bản địa dãy số. Cho nên, Khương Nhã hồi kinh thị. Cái kia, ngươi trở về kinh thị. Kiều Thuận Nghĩa mở miệng nói. Trong lòng tắc âm thầm kỳ quái Khương Nhã như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, này đều phải ăn Tết, Khương Nhã đột nhiên trở về kinh thị nên không phải là, phát hiện cái gì đi. Nghĩ vậy Kiều Thuận Nghĩa thử tính mà lại lần nữa mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi trở về có chuyện gì? Kiều đại ca, ta hiện tại ở sân bay, chúng ta có thể hay không thấy một mặt? Có thể, ngươi ở sân bay chờ ta, ngàn vạn đừng chạy loạn A, đặc biệt là đừng cùng người xa lạ nói chuyện. Lúc này kẻ lừa đảo đặc biệt nhiều, ngươi ai cũng không cần lý, chờ ta qua đi à. Này mau ăn Tết, kẻ lừa đảo mẹ mìn gì đó đặc biệt nhiều, Tiêu Thuận Nghĩa cũng biết Khương Nhã có bản lĩnh, bất quá Khương Nhã dù sao cũng là một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, lại lợi hại cũng có khó lòng phòng bị thời điểm. Bọn buôn người đó vì lừa tiểu cô nương thủ đoạn chính là ủn ủn không dứt, có đôi khi càng là trắng trợn táo bạo liền ở trước mắt bao người liền đem người cấp bắt đi. Tiêu Thuận Nghĩa dặn dò vài câu, liền nghe thấy toilet chuyển đến xả nước thanh âm, vội vàng cắt đứt điện thoại. Toilet môn vừa mở ra, Phó Thâm dựa vào toilet trên tường, một chân đùi bộ phận bị băng vải bao vây lại, bởi vì trên đùi cùng ngực miệng vết thương, Phó Thâm không có biện pháp quần, trên người chỉ bộ một kiện áo trên, mạnh mẽ rắn chắc một đôi chân dài lộ ở bên ngoài. Chậc chậc chậc, Phó Thâm, tới tới tới ta đỡ ngươi trở về nằm, xem ngươi dáng vẻ này quả thực cay đôi mắt. Tiêu Thuận Nghĩa tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là hâm mộ ghen tị hận, chính mình tốt xấu mỗi cuối tuần kiên trì phòng tập thể thao, kết quả chính mình dáng người thế nhưng so ra kém Phó Thâm này tham gia quân ngũ. Phó Thâm tùy ý Tiêu Thuận Nghĩa đỡ một lần nữa nằm trở về trên giường bệnh, xả quá một bên chăn che lại thân thể của mình. Vừa rồi ngươi không phải tiếp điện thoại, nếu ngươi có việc liền đi trước vội đi, ta bên này ta chính mình cũng có thể hành, đúng rồi. Ta việc này ngươi không nói cho ta người trong nhà đi. Phó Thâm không yên tâm hỏi một câu. Phó Thâm bị thương việc này cố ý làm thượng cấp tạm thời phong tỏa tin tức, thả bệnh viện làm thông chi người nhà thời điểm Phó Thâm không chút suy nghĩ liền làm Kiều Thuận Nghĩa lại đây. Sở dĩ không thông chi người nhà trừ bỏ không nghĩ làm người nhà lo lắng ở ngoài. Phó Thâm suy đoán trừ bỏ lao gia tử lao thái thái phòng trừng cũng không ai lại đây. Cha mẹ vội vàng đâu, làm sao có thời giờ cả ngày tới này thủ hắn. Lão gia tử lão thái thái tuổi lớn, làm lão nhân tới thủ thân thể phỏng trừng khiêng không được. Ta làm việc ngươi yên tâm, lão gia tử lão thái thái không biết chuyện này. Tiêu Thuận Nghĩa vì làm chính mình lời nói nghe tới đáng tin cậy, còn duỗi tay vô vô bộ ngực. Phó Thâm nhàn nhạt liếc Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, đừng nói, thật đúng là liền Tiểu Thuận Nghĩa làm việc không cho hắn yên tâm, đây là một không đáng tin cậy chủ nhân, liền lần trước làm ơn hắn chiếu cố điểm Khương Nhã, kết quả người đều chạy núi sâu rừng ra huyệt mộ chỗ đó đi, bên này Tiểu Thuận Nghĩa thế nhưng không biết. Được rồi, ngươi có việc nhi liền đi thôi. Phó Thâm nói xong duỗi tay lấy quá một bên báo chí nhìn lên. Nhưng mà Tiểu Thuận Nghĩa lại không có lập tức rời đi. Khỏe miệng kéo kéo tưởng nói điểm cái gì, muốn nói lại thôi một hồi lâu cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Khỏe mắt thoáng nhìn Kiều Thuận Nghĩa kia rồi dám biểu tình, Phó Thâm trầm giọng mở miệng nói, có chuyện liền nói, có dám thì phóng, một đại nam nhân ấp há ấp đúng làm cái gì. Nói chuyện như vậy khó nghe, xứng đáng người độc thân. Khu khu, tính, vẫn là chờ ta trở lại rồi nói sau. Kiều Thuận Nghĩa bên miệng nói bị Phó Thâm nghẹn trở về, nhìn nằm ở trên giường bệnh Phó Thâm. Tiểu Thuận Nghĩa không yên tâm mà mở miệng nói, ta đi ra ngoài trong chốc lát không có việc gì đi, bằng không ta còn là cho ngươi kêu một hộ sĩ lại đây. Phó Thâm giơ tay đánh gãy Tiểu Thuận Nghĩa nói, không kiên nhẫn mà liếc Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, mở miệng nói, nói không có việc gì liền không có việc gì, gọi là gì hộ sĩ à, ta một đại lao ra còn có thể thế nào, còn không phải là bị thương sao, lại không phải thật tàn phế, lăn lăn lăn. Hào đi. Ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới. Cút đi. Phó Thâm không thèm để ý mà xua xua tay. Tiêu Thuận Nghĩa bĩu môi, ở trong lòng ám đạo, nếu Phó Thâm biết chính mình đi ra ngoài là chuyện gì nhi phỏng trừng liền sẽ không như vậy bình tĩnh, hừ hừ. Rời đi bệnh viện, Tiêu Thuận Nghĩa lái xe hướng tới Khương Nhã mới vừa rồi trong điện thoại nói cái kia sân bay qua đi, sắp ăn Tết, so với trước kia lão Bắc Kinh có vẻ an tĩnh không ít, cũng đúng. Nơi khác tới bên này làm việc đều về nhà ăn Tết, lưu lại đại bộ phận đều là người địa phương, là muốn an tĩnh nhiều. Tới rồi sân bay, Tiêu Thuận Nghĩa trực tiếp đem xe ngừng ở sân bay phụ cận sau đó xuống xe đi tìm người, đi đến sân bay đại sảnh. Tiêu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái liền thấy được Khương Nhã, không phải hắn ánh mắt hảo, thực sự là Khương Nhã quá dẫn nhân chú mục, xinh xắn tiểu cô nương kia khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng thoạt nhìn tựa như đào hoa, phấn nộn nộn, run rẩy. Mê người đến cực điểm. Để cho người liếc mắt một cái nhìn đến chính là Khương Nhã kia một thân màu đỏ tươi áo lông vũ, toàn bộ sân bay đại sảnh liền tiểu nha đầu một người ăn mặc một thân hồng, đặc thấy được. Tiêu Thuận Nghĩa tiến vào về sau Khương Nhã trước tiên liền phát hiện, dẫn theo chính mình hành lý liền hướng tới Tiểu Thuận Nghĩa đi qua. Tiểu đại ca, hôm nay phiền toái ngươi. Không có việc gì, đồ vật ta nhắc tới, ta xe liền ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Tiêu Thuận Nghĩa nói liền rỗi tay lấy qua Khương Nhã trong tay kia không lớn hành lý bao. Đúng rồi, Tiểu Khương đồng học ngươi như thế nào đột nhiên trở về kinh thị, có phải hay không có chuyện gì nhi? Tiêu Thuận Nghĩa mở miệng hỏi. Ân, có chút việc nhi. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu. Chuyện gì, nếu yêu cầu hỗ trợ ngươi liền nói. Ân, cảm ơn, có yêu cầu ta sẽ mở miệng, hôm nay thật đúng là phiền toái Kiều đại ca. Hải. Nói cái gì khách khí lời nói. Liền xem Phó Thâm đối tiểu cô nương kia hiếm lạ kính nhi, đại gia sớm hay muộn đều là người một nhà a. Hai người đi ra sân bay đại sảnh vừa đi vừa nói lời nói, tới rồi dừng xe địa phương, Tiểu Thuận Nghĩa đem hành lý đặt ở hậu tòa, làm Khương Nhã cũng thuận tiện ngồi ở phía sau. Sau đó Tiểu Thuận Nghĩa mới mở ra ghế điều khiển cửa xe ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía xếp sau Khương Nhã. Tiểu Khương đồng học, ta trước đưa ngươi đi khách sạn xử lý và ở thủ tục đi. Khương Nhã nghe thấy Kiều Thuận Nghĩa nói, lắc lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, ân, tạm thời không cần, ngươi trước mang ta đi bệnh viện xem Phó Thâm. Kiều Thuận Nghĩa vẻ mặt kinh ngạc, gì, hắn hoài nghi chính mình lỗ thai ảo giác, mới vừa rồi Khương Nhã nói, làm hắn mang nàng đi bệnh viện. Xem Phó Thâm. Không đúng a, nàng như thế nào biết Phó Thâm ở bệnh viện a? Khu khu. Tiêu Thuận Nghĩa thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Khương Nhã, cái gì bệnh viện ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Tiêu đại ca, đừng trang, lại trang liền không giống. Khương Nhã ngước mắt, nhìn Tiêu Thuận Nghĩa giả ngu như vậy nhi. Tiêu Thuận Nghĩa đối thượng Khương Nhã kia hiểu rõ tầm mắt, đột nhiên có như vậy một chút không được tự nhiên. Khu khu, Phó Thâm nói hắn bị thương chuyện này không nói cho nhà hắn người, nhưng chưa nói không thể nói cho Khương Nhã. hơn nữa việc này cũng không phải hắn nói cho Khương Nhã, hẳn là không trách hắn đi. Cái kia, ngươi như thế nào biết Phó Thâm bị thương? Tiêu Thuận Nghĩa khó hiểu mở miệng hỏi, trong tay động tác lại không chậm trễ, phát động động cơ, nắm tay lái xe hướng tới bệnh viện bên kia khai qua đi. Đoán. Khương Nhã trở về một câu. Xe chậm rãi chạy, Khương Nhã có chút mệt, dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt tính toán ở trên đường hơi chút nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều từ bên kia cưới phi cơ chạy tới, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm là buổi tối, sắc trời dần dần đen xuống dưới, ngoài cửa sổ xe bắt đầu sáng lên đèn neon, ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, dừng ở Khương Nhã kia trắng non khuôn mặt nhỏ thượng. Trên mặt nàng mỏi mệt chi sắc làm giờ phút này nàng thoạt nhìn ngoan ngoan đến làm người đau lòng. Lái xe Tiểu Thuận Nghĩa từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua mặt sau ngủ Khương Nhã, sau đó tiếp tục lái xe. Tới rồi bệnh viện thời điểm không sai biệt lắm đã là buổi tối 8 giờ, Khương Nhã hành lý đặt ở Tiểu Thuận Nghĩa trong xe, Khương Nhã đi theo Tiểu Thuận Nghĩa phía sau đi vào bệnh viện. Bệnh viện trên hành lang, tiếng bước chân vang lên, Tiểu Thuận Nghĩa cùng Khương Nhã một trước một sau mà đi tới, đi vào cửa phòng bệnh. Tiểu Thuận Nghĩa nhìn về phía Khương Nhã, có điểm túng, chờ lát nữa mở cửa Phó Thâm thấy Khương Nhã xuất hiện tại đây, không biết có thể hay không từ trên giường nhảy đắt lên lấy một thương đuổi giết hắn. Khu khu, nam nhân sao đều là sĩ diện, mà Phó Thâm giờ phút này bị thương nằm ở trên giường thực sự nghe thật mất mặt, làm Phó hắc mặt ở thích hắn nữ nhân trước mặt ném mặt mũi, Tiểu Thuận Nghĩa có điểm chột dạ. Khương Nhã nhận thấy được Tiểu Thuận Nghĩa tầm mắt, ngẩng đầu xem qua đi. Tiêu Thuận Nghĩa vội vàng thu hồi tầm mắt, khó được duỗi tay gõ gõ môn. Tiến bảo. Phòng bệnh, Phó Thâm tử tính trầm thấp giọng nói truyền ra tới, tựa hồ đã sớm biết ngoài cửa chính là ai. Tiêu Thuận Nghĩa đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào. Chuyện này làm xong rồi. Mặt sau hai chữ Phó Thâm chưa nói xuất khẩu, nhìn Tiêu Thuận Nghĩa phía sau kia đạo thân ảnh, Phó Thâm ánh mắt một thâm, phản xạ có điều kiện đó là xả quá một bên chăn che đậy chính mình không có mặc quần nửa người dưới. Tiêu Thuận Nghĩa cũng trợn tròn mắt, ngao, Phó ca à, ta có thể hay không rụt rè một chút, người tiểu cô nương gần nhất liền chơi lưu manh, này không tốt lắm đâu. Phó Thâm cắn răng, hận không thể đem Tiêu Thuận Nghĩa băm ném văng ra huy cẩu, vừa rồi hắn cho rằng ngoài cửa chỉ có Tiêu Thuận Nghĩa, ở Tiêu Thuận Nghĩa rời đi hơn 2 giờ, bởi vì treo thủy, Phó Thâm cảm thấy chính mình đều phải nghẹn hỏng rồi. Cho nên Tiểu Thuận Nghĩa mở cửa tiến vào phía trước liền xốc lên chăn chuẩn bị làm Tiểu Thuận Nghĩa dìu hắn đi buồng vệ sinh giải quyết. Nhưng mà, hiện tại không khí liền mẹ nó có điểm xấu hổ ha. Trầm mặc quả nhiên đáng sợ nhất, phòng bệnh không khí đều tràn ngập một mạt xấu hổ hương vị, liền sợ đột nhiên an tĩnh. Phòng bệnh, Khương Nhã ngồi ở phòng bệnh bên cạnh ghế trên, tầm mắt lạc trên giường bệnh nam nhân trên người. Giờ phút này nam nhân thoạt nhìn tính lên là nàng gặp qua nhiều như vậy thứ chật vật nhất một lần, trên má có chút rất nhỏ chảy ra, ngực ẩn ẩn có thể thấy được bên trong quấn quanh băng vải, vừa rồi tiến vào thời điểm Khương Nhã nhưng không quên nam nhân kia bị băng bó lên chân. Phó Thâm tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, ánh mắt ám trầm, không khí có chút tán tĩnh, Phó Thâm nhấp nhấp môi mỏng, trầm giọng mở miệng nói, ngươi như thế nào lại đây, này đều phải ăn Tết. Nghe thấy Phó Thâm nói, Khương Nhã có điểm không biết như thế nào trả lời lời này, tổng không thể nói nàng là bởi vì lo lắng cho nên cố ý chạy tới đi, nếu nói như vậy nói, kia không khí không phải càng xấu hổ. Phó Thâm cũng đem rác tới rồi cái gì, khỏe mắt thoáng nhìn bên cạnh ngăn tủ thượng trái cây, Phó Thâm liền mở miệng nói sang chuyện khác nói, ngươi ăn trái cây không, ta cho ngươi tức một cái quả táo đi. Nói Phó Thâm liền muốn rỗi tay đi lấy quả táo, Khương Nhã nhìn thấy Phó Thâm nghiêng người đi lấy quả táo động tác. Vội vàng mở miệng nói, ta không ăn, ngươi không cần tước. Ngươi thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Kỳ thật Khương Nhã muốn hỏi chính là, như thế nào bị thương, chẳng qua không hỏi xuất khẩu, liền tính hỏi ra tới Phó Thâm cũng có thể sẽ không trả lời, bởi vì thân là quân nhân, bộ đội rất nhiều chuyện này là không thể tùy tiện nói. Không nghiêm trọng, chính là thoạt nhìn nghiêm trọng điểm, phỏng chừng quá hơn một tuần ta liền có thể xuất viện. Phó Thâm ngước mắt đối thượng Khương Nhã tầm mắt. Câu nói kế tiếp nói không nên lời, bởi vì nói ra chính hắn đều không tin. Lúc này nếu không ở bệnh viện nằm cái 1-2 tháng phỏng chừng là không thể xuất viện. Khương Nhã nhìn mạnh miệng Phó Thâm, trong lòng ám đạo hơn một tuần liền xuất viện, này nam nhân sao không nói hắn có thể trời cao đâu. Ngươi vẫn là thành thành thật thật nghỉ ngơi đi, thời gian đã không còn sớm, ta ngày mai lại qua đây xem ngươi. Khương Nhã nói đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Phó Thâm thật vất vả gặp được tiểu cô nương, đã hơn 2 tháng, này mới vừa gặp mặt nàng muốn đi Phó Thâm trong lòng luyến tiếc, phản xạ tính mà liền rỗi tay một phen kéo lại Khương Nhã tay, tay nàng lại mềm lại tiểu, sờ lên đặc thoải mái. Nam nhân bàn tay nóng bỏng, lòng bàn tay lược hiện thô ráp, Khương Nhã rũ mắt liếc hai người nắm ở bên nhau tay, ánh mắt hơi lóe, đột nhiên cảm giác nhị tiêm có chút nóng lên. Màu đỏ môi nhẹ nhấp, Khương Nhã mở miệng nói, còn có việc như sao? Khu khu, cái kia ngươi đêm nay chuẩn bị ở nơi nào? Khách sạn vẫn là hồi chỗ ở biệt thự bên kia. Phó Thâm nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt dừng ở chính mình trên tay, liền buông lòng tay ra, đương kia mặt kiểu mềm từ lòng bàn tay rút ra đi, Phó Thâm trong lòng xẹt qua một mặt mất mát. Ta đêm nay tạm thời liền ở phụ cận tìm cái khách sạn, ngày mai ta lại qua đây nhìn xem ngươi, buổi chiều ta còn phải cưỡi phi cơ trở về. Ân, kia hành, ngươi lợi lắm nữa, ta làm tiểu thuận nghĩa đưa ngươi đi khách sạn. Bên này, nguyên bản ở bệnh viện trên hành lang hút thuốc tiểu thuận nghĩa đột nhiên nghe thấy phòng bệnh Phó Thâm kêu tên của mình. Tiểu thuận nghĩa xách một tiếng, nghiền tắt chỉ gian thuốc lá, sau đó mở miệng cất bước hướng tới phòng bệnh đi qua. Mở cửa đi vào phòng bệnh, tiểu thuận nghĩa liền nghe thấy Phó Thâm mở miệng. Thuận nghĩa, phiền thoái ngươi đợi lát nữa đưa Khương Nhã đi khách sạn. Tiểu thuận nghĩa nhướng mày. Này liền đem người thả chạy à, hai người quần áo chỉnh tề, khu khụ, giống như cái gì cũng chưa làm à. Phó Thâm vừa thấy Tiểu Thuận Nghĩa liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cảnh cáo mà liếc Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, hai người từ nhỏ liền nhận thức, xem như xuyên cùng một ngày quần thủng đáy lớn lên, Tiểu Thuận Nghĩa một dầu mông Phó Thâm liền biết hắn muốn kéo cái gì tưởng. Tiểu Thuận Nghĩa tiếp thu đến Phó Thâm cảnh cáo tầm mắt, sắc mặt nghiêm, mở miệng nói, đi thôi, Khương Nhã ta đưa ngươi đi khách sạn. Ân, Khương Nhã lên tiếng. Hai người đi ra phòng bệnh, ở phụ cận tìm một nhà khách sạn. Khách sạn không tính là đặc biệt đẹp bất quá vệ sinh cũng không tệ lắm. Khương Nhã dù sao cũng liền trụ một đêm, xử lý vào ở thủ tục Khương Nhã Tiểu Thuận Nghĩa liền hồi bệnh viện bên kia đi. Khương Nhã dẫn theo hành lý vào phòng, cầm lấy quần áo vào phòng tắm, tắm rửa một cái lúc sau nằm ở khách sạn trên giường, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền hảo. Đông Dương. Nguyên bản tại hành lý trung giao long bỗng dưng hiện thân, huyền phù ở giữa không trung, nhìn trên giường Khương Nhã, mở miệng nói, ngươi thích nam nhân kia. Là Trần Thuật mà không phải hỏi câu, nghe thấy giao long nói, Khương Nhã trong lòng hoán như lột ra mây mù, không thể không nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Đúng vậy, nàng thích Phó Thâm. Lần đầu tiên gặp mặt, Phó Thâm người nam nhân này trước nghiệp liền cho Khương Nhã một loại cảm giác an toàn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng hai người tuổi tác giống như kém không ít. Khương Nhã nhưng thật ra không ngại, rốt cuộc tuổi đại nam nhân sẽ đau người, thả Phó Thâm mới 30 cũng không tính tuổi quá lớn, nhưng nàng không ngại, người trong nhà liền không biết có thể hay không để ý. Tự hỏi đến nơi này, Khương Nhã thở dài một tiếng, xả quá một bên chăn che lại hồng nhuận gương mặt. Ngươi nội thương còn không có hoàn toàn hảo, hiện tại nam nhân lại bị thương, kỳ thật nếu các ngươi song tu nói các ngươi hai bên đều có thể được lợi, nếu không, ngươi suy xét một chút. Ngươi câm miệng. Khương Nhã quát lớn một câu. Nàng phát hiện này giao long thật đúng là không có lúc nào là không ở để cử nàng song tu chỗ tốt, nhưng mà liền tính Khương Nhã xác định chính mình thích Phó Thâm, cũng không tính toán nhanh như vậy. Giao long nhíu môi, có chút lộng không hiểu nhân loại, còn không phải là song tu sao, đối hai bên đều có chỗ lợi, làm gì không làm. Ngủ một đêm, Khương Nhã sớm liền rời giường, rửa mặt qua đi ở phụ cận một tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao ngồi ở ven đường sạp thượng ăn xong. Sau đó nghĩ đến bệnh viện Phó Thâm cùng Tiểu Thuận Nghĩa, liền đóng gói hai phần bữa sáng, tính tiền liền chiều bệnh viện đi. Sáng sớm, bệnh viện sàn nhà ướt rầm rề, mới vừa bị người dùng xe buýt thuốc khử trùng kéo một lần, trong không khí đều tràn ngập một cổ gây mùi hương vị, Khương Nhã dọc theo thang lầu đi lên, đi vào Phó Thâm cửa phòng bệnh, nghĩ đến ngày hôm qua kia xấu hổ cảnh tượng, Khương Nhã giơ tay gõ cửa, cùng cụt một tiếng cửa mở. Tiểu Thuận Nghĩa cười tủm tỉm mặt xuất hiện ở phía sau cửa, thấy Khương Nhã trong tay bữa sáng, Tiểu Thuận Nghĩa hai tròng mắt sáng ngời. Tới tới tới, chạy nhanh tiến vào. Tiểu Thuận Nghĩa nói lui hai bước. Khương Nhã vào cửa, trên giường bệnh Phó Thâm nửa nằm ở trên giường bệnh, sau lưng dựa vào một cái gối đầu. Khương Nhã cất bước đi qua đi đem bữa sáng đặt ở ngăn tủ thượng, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thâm. Ngươi hảo điểm không? Ta cho các ngươi mang theo bữa sáng, ngươi ăn chút đi. Khương Nhã mở miệng nói, ân, phiền thoái ngươi. Phó Thâm tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người một lát, sau đó duỗi tay liền phải đi lấy bữa sáng. Ai ai ai, Phó ca ngươi cũng không thể lộn xộn a, kia bác sĩ đều công đạo, ngươi này vạn nhất xả tới rồi miệng vết thương nói kia đã có thể không hảo, bằng không ta huy ngươi ăn đi. Tiêu Nhị Hóa tung ta tung tăng mà lại đây, cầm lấy một chén cháo liền chuẩn bị huy, kết quả không biết là cố ý vẫn là vô tình, kia cháo theo cái muông rơi xuống một giọt xuống dưới, lộng ở Phó Thâm trên quần áo. Phó Thâm đen một khuôn mặt, nhìn chằm chằm Tiểu Thuận Nghĩa. Tiểu Thuận Nghĩa ngước mắt, hướng tới Phó Thâm làm mặt quỷ. Hắn đây là vì sao ai à, mệt chết mệt sống, làm được này một bước, tuyệt bức là quốc dân hảo anh em ba. Tiểu Thuận Nghĩa ảo não, mở miệng nói, xem ta, chân tay vụ về, Phó ca, ta cho ngươi lau lau à. Không cần, ta chính mình tới. Phó Thâm duỗi tay đi làm bộ làm tịch Thuận Nghĩa trong tay bưng cháo, lại bị Tiểu Thuận Nghĩa tránh đi. Sau đó, Khương Nhã du mắt nhìn chính mình trong tay nhiều ra tới kia chén cháo, bên hai nghe thấy Tiểu Thuận Nghĩa thanh âm. Tiểu Khương đồng học, nếu không phiền toái ngươi, Phó Thâm không thể xả đến miệng vết thương, ta một đại lao ra thô tay thô chân, ngươi nói đúng không, ha ha, cái kia ta dẫn theo đi ra ngoài ăn à. Còn không đợi Khương Nhã trả lời, Tiểu Thuận Nghĩa đã dẫn theo bữa sáng ra phòng bệnh. Phòng bệnh chỉ còn lại có hai người, Phó Thâm thấy tiểu cô nương không núp nhích, liền mở miệng nói. Bằng không vẫn là ta chính mình đến đây đi, miệng vết thương không có việc gì, không phải ăn cái bữa sáng nào dễ dàng như vậy xả đến miệng vết thương, liền tính xả tới rồi, đợi lát nữa làm bác sĩ một lần nữa lộng một chút là được. Khương Nhã nghe thấy muốn một lần nữa làm bác sĩ lộng miệng vết thương, mày đẹp nhíu lại, cũng không ở rồi dám, còn không phải là uy cháu sao, lần trước Phó Thâm còn uy nàng đâu, coi như còn nhân tình, còn hắn một hồi. Khương Nhã dùng cái muỗng múc một muỗng, thổi thổi. Đưa tới Phó Thâm bên môi. Há mồm. Phó Thâm môi mỏng mở ra một ngụm ngậm lấy cái muỗng, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi rũ, chặn hắn trong mắt kia một mặt ý cười, uống tiểu cô nương uy cháo. Phó Thâm đầu một hồi cảm thấy Kiều Nhị Hóa vẫn là có điểm nhãn lực thấy, ít nhất chuyện này làm Phó Thâm thực vừa lòng, không, phi thường vừa lòng mới đúng. Cháo uy đến không sai biệt lắm, đột nhiên phòng bệnh môn phanh mà một tiếng bị người đẩy ra. Mấy cái đại binh đứng ở ngoài phòng bệnh. Trong đó một cái trong tay còn cầm hai túi trái cây, thấy phòng bệnh hình ảnh, mấy cái đại binh vẻ mặt ngọa tào. Nay tiểu cô nương như thế nào mua nơi này, nay không phải lần trước ở huyệt mộ gặp qua tiểu cô nương sao, đội trưởng quả nhiên cùng tiểu cô nương có gian tình, này đều uy thượng á chợt chợt chợt, bọn họ giống như không nên lúc này lại đây, kia hiện tại là hẳn là đi vào, vẫn là lui ra ngoài mang lên môn. Tiến bảo, đồ ở cửa làm cái gì? Nghe thấy Phó Thâm mở miệng. Mấy cái đại binh mới ngươi đẩy ta đẩy ngươi mà vào phòng bệnh, ngoan ngoãn nghiêm chẳng hảo, xếp thành một loạt, trộm ngắm bên cạnh Khương Nhã. Phát hiện vài người không thành thật tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, Phó Thâm thanh thanh giọng nói. Khương Nhã nhưng thật ra thần thái tự nhiên, này mấy cái đại binh Khương Nhã lần trước gặp qua, cũng không tính xa lạ, toại nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thâm, mở miệng nói, các ngươi liêu, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Không cần, bọn họ một hồi liền đi rồi. Bộ đội có việc nhi đãi không được bao lâu. Phó Thâm mặt không đổi sắc mà mở miệng. Mấy cái đại binh kinh ngạc mà nhìn về phía bọn họ đội trưởng, có thể hay không trợn mắt nói dối, bọn họ hôm nay chính là cố ý xin nghỉ tới, tại đây đãi cả ngày cũng không có việc gì. Đúng vậy, tiểu tẩu tử ngươi không cần đi ra ngoài, chúng ta đuổi thời gian đâu, một lát liền đi rồi, chúng ta liền tới đây nhìn xem. Đúng đúng đúng, lại đây nhìn xem liền đi. Tẩu tử. Phó Thâm thấy trộm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, nhìn về phía mở miệng kêu tẩu tử cái kia đại binh, mở miệng quát lớn nói, hạt kêu cái gì đâu, sẽ không nói liền câm miệng. A, mọi người đều là nam nhân, ai không hiểu biết ai a. Đại binh nhóm khinh thường mà nhìn về phía Phó Thâm, đội trưởng, nếu ngươi đem khỏe miệng cười thu liễm một chút, ngươi nói khả năng sẽ càng có thể tin. Không phải tẩu tử a, đội trưởng ngươi cũng đừng cất giấu nghẹn chứ, lần trước mọi người đều gặp qua. Chúng ta cũng đều không phải gì người ngoài. Nói đại binh hướng tới chớp chớp mắt, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói đúng đi, tiểu tẩu tử. Khương Nhã không mở miệng, cười nhạt mà nhìn cái kia nói chuyện đại binh, thẳng đến đem đại binh xem ngượng ngùng mới thu hồi tầm mắt. Ở đây người đều không phải cái gì ngốc tử, ai không điểm nhi nhãn lực thấy à, nếu nói vào cửa thời điểm còn cảm thấy phó đội cùng tiểu cô nương thành, kia vừa rồi Phó Thâm một phen lời nói cũng liền không sai biệt lắm hiểu biết tình huống. cảm tình phó đội đây là còn không có đem người đuổi tới tay đâu. Bọn họ thân là phó đội binh, đương nhiên đến vì phó đội tương lai hạnh phúc đạo nghĩa không thể chối từ hỗ trợ ai, chính là tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi không lớn, lại thực sự không phải hảo. Lừa gạt, vừa rồi đại binh kia lời nói nếu là một cái bình thường tiểu cô nương phỏng trừng đã sớm thẹn thùng. Rốt cuộc phó đội trưởng đến không kém, kia coi trọng phó đội cô nương cũng thật không ít đâu. Nghĩ lại tưởng tượng không hổ là phó đội coi trọng, khi thế nhưng thật ra cùng phó đội thực đắc a, hai người đều như vậy bình tĩnh, thoạt nhìn giống như khi nào đều không thể làm cho bọn họ thay đổi sắc mặt. Khương Nhã câu môi lộ ra một mặt cười nhạt, ôn nhu mở miệng nói, các ngươi liều, ta có chút việc nhi đi ra ngoài một chút. Ai nha, đường giới nhi, đội trưởng đều nói, chúng ta chờ lát nữa liền đi rồi. Đúng vậy, chúng ta liền thuận đường nhi lại đây nhìn xem. Đại nam nhân chi gian cũng không có gì lặng lẽ lời nói, đội trưởng ngươi nói đúng không? Chính là, hoàn toàn không cần ngươi đi ra ngoài, chúng ta nhìn xem liền đi. Không đi, đội trưởng cũng sẽ đuổi người. Tiểu cô nương ngươi đừng đi a, ngươi không phát hiện đội trưởng trừng bọn họ tầm mắt sao? Phòng trừng tiểu cô nương chân trước vừa ra khỏi cửa, sau lưng bọn họ phải bị đội trưởng thu thập, liền tính hiện tại đội trưởng nằm ở trên giường, kia lấy đội trưởng tính tình, phòng trừng chờ trở về bộ đội đến đem bọn họ hướng chết luyện. Ta thực sự có điểm chuyện này, các ngươi liêu đi, ta đi ra ngoài một lát liền trở về. Khương Nhã nói xong liền xoay người đi ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại. Cơ hồ ở Khương Nhã đi ra ngoài lúc sau, Phó Thâm Luyện liền cho, liếc kia một loạt nghiêm chạm thẳng tắp binh, môi mỏng hơi nhếch, tựa hồ ở tự hỏi nên như thế nào thu thập này mấy cái không nhãn lực thấy binh. Này sớm không tới vãn không đem, cố tình lúc này tới, chính là thiếu thu thập. Mấy cái đại binh nhận thấy được Phó Thâm kia nguy hiểm tầm mắt, mỗi người lưng chợt lạnh, thân thể không khỏi chạm càng thêm thẳng tắp. Thấp thỏm mà đợi hơn một phút, không nghe thấy Phó Thâm mở miệng. Đại binh nhóm trộm ngước mắt trộm ngắm, lại không nghĩ vừa lúc đụng phải Phó Thâm tầm mắt, nháy mắt thu hồi tầm mắt, mắt nhìn phía trước không hảo loạn ngắm. Phó Thâm hừ lạnh một tiếng, tức giận mà mở miệng nói, đều chính mình tìm địa phương ngồi a, một đám chạm cùng cái gì dường như, ngày thường xem các ngươi huấn luyện như thế nào không như vậy nỗ lực a. Nghe thấy Phó Thâm nói, đại binh nhóm nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục cợt nhả mặt thế, tự quen thuộc mà đều tự tìm địa phương. Phòng bệnh ghế dựa không nhiều lắm, chỉ có hai thanh, trong đó hai cái binh ngồi ghế dựa, mặt khác mấy cái cũng không ngại, trực tiếp liền như vậy đứng. Đội trưởng A, ngươi hiệu suất không được A, ngày thường xem ngươi ra nhiệm vụ sấm rền gió cuốn, nhiệm vụ hoàn thành kêu kêu một cái xinh đẹp, ngươi nói không phải một người vấn đề, như thế nào còn trị không được đâu. Đội trưởng ngươi đến lấy ra ngươi làm nhiệm vụ kia sợi kính nhi tới, đem Khương đồng học một lần là bắt được, cần thiết nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đội trưởng, Khương đồng học vẫn là sinh viên, ngươi này trâu già gặm cỏ non, có thể hay không lời nói còn chưa nói xong, đại binh liền phát hiện những người khác dùng xem nhị ngốc tử tầm mắt nhìn hắn. Những người khác ở trong lòng, người này nhưng còn không phải là nhị ngốc tử, đây là cái hay không nói, nói cái dở à, chuyên môn chọn đội trưởng đau chân khai dẫm, đây là nhà xí đốt đèn. Tìm chết. Tìm phân. Chính là, tìm chết cũng đừng kéo lên bọn họ a. Bọn họ chính là vô tội. Phòng bệnh bên trong Phó Thâm nghe đại binh nhóm trêu chọc, Khương Nhã đi ra phòng bệnh sau ở hành lang cũng không có thấy Kiều Thuận Nghĩa thân ảnh. Vừa rồi Kiều Thuận Nghĩa rõ ràng nói ra ăn bữa sáng, Khương Nhã cất bước ở phụ cận tìm tìm, rốt cuộc thấy bệnh viện lâu phía dưới mặt cỏ kia ăn bữa sáng Kiều Thuận Nghĩa. Cảm tình Kiều Thuận Nghĩa ngồi xổm nơi này tới, lại nói tiếp, Phó Thâm bên người bằng hữu giống như đều rất nghĩa khí, làm Khương Nhã không cấm nghĩ tới Lam Anh. Lần này trở về phòng trường không có cái gì thời gian cùng Lam Anh tụ một chút, bởi vì buổi chiều Khương Nhã phải đi trở về. Nửa giờ qua đi, đám kia đại binh từ phòng bệnh ra tới, thấy đứng ở trên hành lang Khương Nhã, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đỉnh đầu bản thức, sôi nổi cùng nàng đánh thanh tiếp đón liền rời đi. Khương Nhã cười xem bọn họ rời đi bóng dáng, sau đó mới xoay người cất bước trở về phòng bệnh. Trở lại phòng bệnh thời điểm Khương Nhã vừa vào cửa liền đã nhận ra Phó Thâm cảm xúc có điểm không thích hợp nhì, cho nên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Phó Thâm thấy Khương Nhã vào được, ngước mắt, đối thượng Khương Nhã tầm mắt, môi mỏng hơi nhếch, một lát sau mới mở miệng nói, ngươi chờ lát nữa phải đi về. Ân, tới bên này thời điểm cũng đã định hảo trở về vé máy bay, buổi chiều 1 giờ rưỡi vé máy bay. Khương Nhã trở về một câu. Hôm nay đã là 30. Ngày mai chính là đại niên mùng 1, nàng không quay về phòng trừng mẫu thân đến nhắc mãi, hơn nữa tới phía trước nàng liền tính toán hảo. Khu khu, ngươi ngồi. Phó Thâm Thanh Thanh giọng nói, ý bảo Khương Nhã ngồi ở mép giường ghế trên. Khương Nhã hồ nghi, cất bước đi tới ngồi xuống, tầm mắt nhìn Phó Thâm, tổng cảm thấy Phó Thâm cảm xúc có chút khẩn trương. Không khẩn trương khẳng định là không có khả năng, Phó Thâm đáp ở chăn thượng tay nắm chặt thành quyền, ngước mắt đối thượng tiểu cô nương cặp kia thu thủy liễm diễm đôi mắt, tim đập chậm rãi nhanh lên, càng xem nàng càng cảm thấy xinh đẹp, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm vẫn là một tiểu nha đầu, chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, từ một tiểu nha đầu trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, dáng người tú lệ, tiểu thiếu khả nhân. Khương Nhã, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ân, cái gì thế nào? Hắn chỉ chính là phương diện kia. Thấy Khương Nhã vẻ mặt mờ mịt, Phó Thâm lại lần nữa trầm giọng nói, ta là nói, ngươi đối con người của ta cái gì cái nhìn, tốt không tốt, đều có thể nói nói. Cái này làm cho nàng nói như thế nào? Khương Nhã hơi hơi nghiêng đầu tránh đi Phó Thâm nóng rực tầm mắt, trong lòng ẩn ẩn đoán không được Phó Thâm tâm tư. Phòng bệnh một chút trầm mặc lên, hắn đang đợi nàng mở miệng, mà Khương Nhã ở suy xét như thế nào khai cái này khẩu. Đợi trong chốc lát Khương Nhã mới mở miệng nói, ngươi thực hảo. Phó Thâm khó được trận tròn mắt, liền ngươi thực hảo, liền này ba chữ liền không có. Khác đâu. Tỷ như hảo tại nơi nào, hoàn toàn có thể cụ thể một chút sao tê tê. Phó Thâm lặng yên hít sâu một hơi, mở miệng nói, Khương Nhã, ta kế tiếp nói ngươi khả năng sẽ cảm thấy có điểm đường đột, nhưng là ta tuyệt đối là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ta muốn biết Khương Nhã ngươi đối con người của ta thấy thế nào. Hoặc là ta nói tháo một chút, ngươi cảm thấy ta người này xử đối tượng, thế nào? Lời nói vừa hỏi xuất khẩu, Phó Thâm Tâm liền nhắc lên, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, quan sát đến nàng bất luận cái gì một cái động tác nhỏ, tưởng do đó biết một ít tin tức. Phó Thâm cảm giác chính mình tâm bùn bùn mà nhảy, nhận thấy được Khương Nhã đáp ở trên đùi tay hơi hơi buộc chặt, Phó Thâm liền càng khẩn trương. Khương Nhã trong đầu bay nhanh tự hỏi, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nàng ngước mắt. Đối thượng Phó Thâm tầm mắt, khẳng định mà cấp ra nàng đáp án, Phó Thâm, ngươi thực hảo, vô luận phương diện kia tới nói. Ngươi đều thực hảo, thậm chí ở Khương Nhã xem ra có thể nói là không thể bắt bẻ. Làm nam nhân tới nói, Phó Thâm điều kiện thật là không nói, lớn lên đẹp, gia đình điều kiện cũng hảo, có trách nhiệm cảm, tính tình cũng không phải cái loại này trêu hoa ghẹo nguyệt. Khả năng ở mặt khác nữ nhân xem ra Phó Thâm duy nhất không tốt phỏng chừng cũng chính là hắn chức nghiệp. Bởi vì chức nghiệp nhân tố hắn không thể trường kỳ đại ở nhà, nhưng là điểm này ở Khương Nhã xem ra hoàn toàn không là vấn đề, mà Phó Thâm quân nhân chức nghiệp ở Khương Nhã trong lòng là thêm phân hạng, cho nên, Phó Thâm người nam nhân này thật sự phương diện kia đều hảo. Phó Thâm nghe thấy Khương Nhã nói, đáy lòng cục đá rốt cục là buông xuống, môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một mặt che giấu không được nhạt nheo ý cười. Kia, Khương Nhã đồng học, ngươi nguyện ý cùng ta xử đối tượng sao? Nam nhân tử tính tiếng nói lược hiện khàn khàn, truyền vào Khương Nhã trong thai, Khương Nhã chỉ cảm thấy đầu quả tim nhi một trận tê dại, nàng đột nhiên nhớ tới một câu. Lỗ thai sẽ mang thai. Không chờ đến Khương Nhã trả lời, Phó Thâm cũng không nóng nảy, bởi vì làm điều tra binh trực giác, Khương Nhã đối hắn cũng không phải không có cảm giác. Có kia phương diện cảm giác liền dễ làm, kế tiếp có hai loại phương án, một là tốc chiến tốc thắng nhất cử đánh hạ. Một loại khác phương thức còn lại là trường kỳ chiến dịch, đi dụ dỗ chính sách. Dù sao vô luận là nào một loại, Phó Thâm đều có tin tưởng. Khương Nhã, ta cho ngươi thời gian suy xét. Khương Nhã nhướng mày, kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Phó Thâm, như vậy dân ý. Còn cho nàng thời gian suy xét. Nhận thấy được Khương Nhã trong mắt kia mặt trêu chọc, Phó Thâm trong lòng buồn cười một tiếng, hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem người cấp đá chính mình trong lòng ngực. Như vậy sẽ không sợ những người khác gầm thầm mơ ước nàng, chính là có đôi khi đi đắc dụng điểm nhi sách lược. Đối với Khương Nhã tính tình Phó Thâm thực hiểu biết, Khương Nhã tính tình, không thể mạnh bạo chỉ có thể hống tới mềm. Nhìn Khương Nhã non mềm gương mặt, Phó Thâm tay có chút ngứa, tưởng rỗi tay xoa một chút, hắn không chỉ là tay ngứa, đầu quả tim càng ngứa. Hàng phía trước Tiểu Thuận Nghĩa từ kính chiếu hậu nhìn mặt sau Khương Nhã rất nhiều lần, thấy Khương Nhã thần thái tự nhiên mà ngồi. Tiểu Thuận Nghĩa có chút ngồi không yên, trong tay lái vừa chuyển, ở ngã rẽ bên trái khai đi. Khương Nhã, ngươi cùng Phó Thâm có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác giống như có điểm manh mối, vừa rồi ở bệnh viện phòng bệnh, hai người chi gian không khí rõ ràng cùng ngày hôm qua bất đồng. Không có. Khương Nhã trở về hai chữ. Không có. Tiểu Khương đồng học ngươi còn gạt ta đâu, ta người này miệng kín mít, ngươi nói cho ta, có phải hay không cùng phó thâm xử đối tượng? Không có. Như cũng là hai chữ trả lời. Ai, Tiểu Khương đồng học, ngươi này liền không thú vị, xử đối tượng có cái gì ngượng ngùng, ta đều đã nhìn ra, ta đều là người một nhà, về sau ta có phải hay không đến đổi giọng gọi ngươi tẩu tử? Không có xử đối tượng. Thật không có, nàng còn phải suy xét suy xét. Tiểu Thuận Nghĩa. Nhiều ba chữ, Tiểu Thuận Nghĩa đột nhiên cảm thấy có câu cách ngôn nói rất đúng, không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, này Khương Nhã cùng phó thâm tính tình còn rất xứng, tại đây hai người trên người, kịch bản không dùng được A, căn bản một chút lời nói không bộ ra tới. Buổi chiều 4 điểm, Khương Nhã ra sân bay lập tức liền đánh xe vội vàng hướng trong nhà đuổi. Buổi chiều, thiên còn không có hắc, đồ ăn cũng đã thượng bàn. Dương Quý Mai đem đồ ăn dọn xong, suốt một bàn đồ ăn, một cái cá kho, nhân đậu hủ, canh gà, hầm chân heo, vai chính, cuốn gói, xào heo bụng, lưu ruột già, còn có trung gian bãi một cái lẩu. Cái lẩu là cái loại này kiểu cũ, trung gian một cái hình trụ hình thùng, trung gian rông ruột cấp tới phóng than hỏa, bốn phía có một vòng bên trong nồng đậm nước canh nóng bỏng, cuộn cuộn. Dựa theo tập tục, đồ ăn thượng bàn còn không thể ăn, đến trước tế tổ. Dương Quý Mai dùng bốn cái chén thành nửa chén cơm, phân biệt bãi ở cái bàn bốn cái phương hướng, đem chiếc đũa đáp ở chén thượng, sau đó xoay người đi phòng bếp bận việc. Khương Tùng cùng Khương Cầm ngồi ở trong viện, thấy Dương Quý Mai động tác đã thấy nhiều không trách, mỗi lần đại niên 30 đều phải như vậy tới một hồi, nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần Khương Tùng thừa dịp Dương Quý Mai không chú ý liền chạy tới đem kia bãi đồ ăn ăn một ngụm, lúc ấy Dương Quý Mai liền khí đem Khương Tùng cấp tẩn cho một trận. Một chút cũng không lưu thủ cái loại này, lần đó Khương Tùng mông sưng lên vài thiên đâu, ngồi ghế đều ngồi không dưới. Từ lần đó lúc sau, Tam Hải tử ai cũng không dám động trên bàn bãi kia bốn chén cơm. Kéo kẹt một tiếng, sân môn đột nhiên bị đẩy ra, Nô Đại Tẩu lôi kéo Nô Phi đi đến, không biết có phải hay không ảo giác, Nô Đại Tẩu chỉ cảm thấy vào cửa thời điểm một trận âm phong đảo qua, giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Nha, Khương Cầm Khương Tùng. Nhà các ngươi ba mẹ đâu? Khương Tùng hầu nghi mà nhìn Ngô Đại Tẩu, không lên tiếng, cuối cùng vẫn là Khương Cầm mở miệng. Ta mẹ ở phòng bếp, ta ba ở trong phòng, thím ngươi ta có việc như sao? Có việc, vậy các ngươi ra Khương Nhã ở nhà không? Ngô Đại Tẩu lại hỏi một câu. Lần này Khương Cầm cũng không mở miệng, này Ngô Đại Tẩu hỏi Khương Nhã làm cái gì? Trong viện vài người cũng chưa chú ý tới Ngô Phi sắc mặt bố không thích hợp nhì, Ngô Phi hai tròng mắt trừng đại. Nhìn nhà chính kia bên cạnh bàn ngồi mấy cái lao nhân, không, hoặc là đã không thể xưng là người, bởi vì những cái đó ngồi sắc mặt thanh hắc, không hề huyết sắc. Kia mấy cái ngồi nhận thấy được Ngô Phi tầm mắt, chậm rãi quay đầu, hướng tới Ngô Phi nhìn lại đây, Ngô Phi tim đập đều thiếu chút nữa dọa ngừng, thứ đồ kia tựa hồ cảm giác Ngô Phi có thể thấy bọn họ, liền chậm rãi đứng dậy hướng tới Ngô Phi phiêu lại đây. Đối, chính là phiêu, bởi vì bọn họ chân không rơi mà. Nô Phi sợ tới mức chạy nhanh nhắm mắt lại, không dám trợn mắt xem. Trong phòng bếp Dương Quý Mai đang ở thu thập, nghe thấy bên ngoài có người kêu chính mình, liền buông trong tay khăn, giặt sạch tay đi ra phòng bếp. Đi đến trong viện, thấy Ngô Đại Tẩu, Dương Quý Mai nhìn Ngô Đại Tẩu kia sắc mặt, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, người tới không có ý tốt. Đen nhánh bóng đêm hạ, Khương gia lại là không ninh. Khương gia trong viện. Nô gia Đại Tẩu không thuận theo không buông tha mà lôi kéo Dương Quý Mai, nhắc mãi một đống lớn liền vì biết Khương Nhã chỗ nào vậy, nghe thấy Khương Nhã đi kinh thị còn chính là không chịu rời đi. Bên cạnh Ngô Phi sắc mặt kêu kêu một cái khó coi, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt là đại đại quầng thâm mắt, ngồi ở một trường tiểu băng ghế thượng, Ngô Phi thân mình đều đánh run, hai mắt rũ mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, sợ hãi không thôi. Ngô Phi run run, bên tai nghe mẫu thân thanh âm. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn vừa nhấc đầu những cái đó dơ đồ vật liền sẽ hướng tới hắn vây lại đây. Ngô Phi mấy ngày nay đã chịu đủ rồi, đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên Ngô Phi trong tầm mắt nhiều một trường tái nhợt mặt, Ngô Phi nội tâm rốt cuộc hỏng mất, hét lên một tiếng đứng lên. À, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào, vẫn luôn đi theo ta rốt cuộc muốn làm sao, ta cầu xin các ngươi liền thả ta đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì ta cho các ngươi thiêu đi xuống, tiền. Phòng ở, xe, các ngươi muốn cái gì ta liền cấp cái gì. ta chỉ cầu cầu các ngươi, đừng lại đi theo ta, ta thật sự chịu không nổi. Ngô Phi khóc đến nước mắt nước mũi ràn rùa, đứng ở giữa sân la lớn. Nay một tiếng thét chói tai làm trong viện người đều nhìn lại đây, Ngô đại tẩu thấy Ngô Phi như vậy, vội vàng chạy qua đi một phen túm chặt Ngô Phi cánh tay, quay đầu nhìn về phía Dương Quý Mai mở miệng nói, Dương Quý Mai, ta cầu ngươi, ngươi liền nói cho ta nhà các ngươi Khương Nhã đi đâu vậy, ta này một phen tuổi, ngươi liền không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tốt xấu lại nói tiếp chúng ta vẫn là thông gia đâu, này Ngô Phi là Ngô Tương cháu ngoại trai, các ngươi liền không thể xem ở trên mặt, giúp một chút sao. Ngô đại tẩu, ta đều nói, nhà của chúng ta Khương Nhã không ở, đi kinh thị bên kia, ngươi muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể minh bạch nhà của chúng ta Khương Nhã không ở nhà, ta nói ngươi cũng không tin à, còn có à, hôm nay là đêm 30, có chuyện gì nhi không thể qua năm lại nói, ngươi nhi tử sắc mặt không tốt lắm, ta xem ngươi vẫn là mang theo hắn về trước ra đi thôi. Dương Quý Mai nhìn Ngô Phi kia bộ dáng, cảm thấy lưng có điểm khiếp hoảng, đặc biệt là Ngô Phi kia lời nói, giống như viện này có cái gì không sạch sẽ đổ vỡ, này tất nhất, này nhiều đen đuổi a. Khương Hán Sinh xem Ngô Phi như vậy, cũng nhịn không được mở miệng, Ngô tẩu tử, nhà của chúng ta Khương Nhã thật không ở, hơn nữa nhà các ngươi Ngô Phi chuyện này cùng chúng ta Khương Nhã có cái gì quan hệ, ngươi vừa rồi luôn miệng nói Ngô Phi chuyện này cùng nhà của chúng ta Khương Nhã có quan hệ, ngươi này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Chính là, tỷ của ta không ở nhà các ngươi cũng không thể cái gì đều xả đến tỷ của ta trên người đi thôi. Khương Tùng Phụ Hòa nói, ngay cả Khương Cầm đều rất là tán đồng gật gật đầu, đối với bên vực người mình điểm này tới nói, Khương gia người đều là có. Như thế nào không quan hệ, ngày đó ta nhi tử còn không phải là ở ven đường cùng các ngươi ra Khương Nhã nói hai câu lời nói, trở về nhà liền không thích hợp nhi, ta nhi tử cũng nói, việc này khẳng định là Khương Nhã làm đến quỷ, các ngươi Khương gia khuê nữ làm ra loại sự tình này, hiện tại chính là tân xã hội, các ngươi này tà môn ma đạo, chính là phong kiến mê tín, hôm nay các ngươi nếu là không đem ta nhi tử chuẩn bị cho tốt, ta liền phải các ngươi đẹp, mọi người đều đừng ăn tết, nhà của chúng ta Ngô Phi không hảo quá, mọi người đều đừng nghĩ qua. Nô đại tẩu mặt một hoành, la lối khóc lóc nói. Lời này hoàn toàn làm Khương gia người sắc mặt đen xuống dưới, này Ngô Phi cái gì đức hạnh ai không biết ta, mấy ngày hôm trước mới cùng Trương quả phụ náo loạn như vậy vừa ra, nghe nói Trương quả phụ bụng đấu đều phải lớn, này Ngô Phi chính là một hôn không tiếc, ngăn lại Khương Nhã khẳng định không chuyện tốt nhi. Khương Hán Sinh hắc một khuôn mặt đứng dậy, thuận tay xách lên bên cạnh góc tường dựa vào đòn gánh, cất bước hướng tới Ngô đại tẩu đi qua. Ngô đại tẩu thấy Khương Hán Sinh âm trầm sắc mặt, trong lòng có điểm sợ hãi, lui hai bước. Sao, Khương Hán Sinh ngươi đây là còn muốn đánh người a? Ngô đại tẩu hỏi một câu thấy Khương Hán Sinh không có trả lời, như cũ xách theo đòn gánh chiều nàng bên này đi tới, toại mới vừa thúc giục kéo ra giọng hô lên, mau tới người a, Khương lão nhị đánh người, đến không được, muốn đánh chết người rồi. Nay một giọng nói hô lên đi, phu cận mấy hộ nhà đều nghe thấy được, không bao lâu liền có người vây tới rồi Khương gia sân bên ngoài, hướng tới Khương gia trong viện chỉ trỏ trỏ lên. Khương Hán Sinh không để ý tới Ngô đại tẩu tiếng la, trực tiếp một đòn gánh đi xuống, Ngô đại tẩu phản xạ tính nhắm mắt lại, nhưng mà đợi một lát trên người cũng không truyền đến cảm giác đau đớn, ngược lại là bên thai truyền đến Ngô Phi đau tiếng kêu, Ngô đại tẩu lập tức mở mắt ra. Thấy đó là Ngô Phi bị Khương Hán Sinh lấy đòn gánh đánh hình ảnh. Ngô đại tẩu hét lên một tiếng, trực tiếp liền hướng tới Khương Hán Sinh nào tới, kia tư thế nếu bị cào một móng vuốt, phỏng chừng quá sức. Dương Quý Mai thấy Ngô đại tẩu động tác, khi dễ nam nhân nhà mình, kia còn phải, một cái bước xa tiến lên một phen túm chặt Ngô đại tẩu cổ áo, đi lên chính là một cái tát. Này Ngô gia khinh người quá đáng, khi dễ nàng khuê nữ, còn tưởng khi dễ nàng nam nhân. Đương nàng Dương Quý Mai là chết sao? Dương Quý Mai là nông thôn ra tới, từ nhỏ liền làm việc nhà nông, mười mấy tuổi thời điểm chọn 200 cân hạt kê đi đường đều có thể chạy, kia sức lực có thể so với nam nhân. Lúc trước Khương Hán Sinh sở dĩ coi trọng Dương Quý Mai chính là thấy nàng thân thể hảo, có thể làm việc. Dương Quý Mai này một cái tát đi xuống, Nô đại tẩu mặt lập tức xưng lên, bên cạnh vây quanh người thấy đột nhiên đánh nhau rồi, vội vàng đi lên căn ngăn. Trường hợp lập tức trở nên loạn cả lên. Nửa giờ qua đi, Ngô đại tẩu mang theo Ngô Phi rời đi, trước khi rời đi còn không quên phóng hai câu tàn nhẫn lời nói. Dương Quý Mai đôi tay chống nạnh, rồi trở về. Khương Nhã nhờ xe từ thành phố kế bên trở về, một đường đi tới, gặp một ít phụ cận hàng xóm. Khương Hán nhận thấy được những người đó tầm mắt không thích hợp nhì, trong lòng lộ bột một chút hiện lên không tốt cảm giác, nhanh hơn bước chân về nhà. Tới rồi cửa nhà, Khương Nhã đi vào sân, nhìn thấy người một nhà đang ở ăn cơm. Khương Nhã hồ nghi, dựa theo dị vãng thói quen, cơm tất niên khẳng định đến ở trời tối phía trước buổi chiều 6 giờ đồng hồ thời điểm liền ăn qua, hiện tại trời đã tối rồi, đã buổi tối 8 giờ. Đang ở ăn cơm vài người nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn qua liền nhìn thấy Khương Nhã dẫn theo hành lý đứng ở trong viện. Dương Quý Mai trên mặt nháy mắt nở rộ một mặt cười, đứng lên bước nhanh đi đến Khương Nhã trước mặt, duỗi tay tiếp nhận Khương Nhã trong tay đồ vật, lôi kéo Khương Nhã liền hướng bàn ăn bên kia đi, vừa đi còn một bên mở miệng nói, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm, mau rửa tay ăn cơm. Khương Hán đến bên cạnh phòng bếp giặt sạch tay, ngồi ở Khương Cầm bên cạnh vị trí thượng. Mẹ, hôm nay như thế nào như vậy vẫn ăn cơm tất nhiên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng không đuổi kịp, không nghĩ tới còn vừa lúc đuổi kịp ăn cơm. Dương Quý Mai sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó khôi phục cười bộ dáng, mở miệng nói, không gì, chính là làm cho chấm điểm. Hôm nay đêm 30, chạy nhanh ăn, đợi lát nữa cùng nhau đón giao thừa. Khương Nhã vừa thấy người trong nhà liền biết khẳng định có chuyện này, bất quá trên bàn cơm khó mà nói, kia chờ lát nữa nàng trộm hỏi Khương Tùng Hảo. Cơm nước xong. Đương Khương Nhã từ Khương Tùng trong miệng nghe nói Ngô gia người tới cửa chuyện này, đôi mắt híp lại, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Còn dám kiêu ngạo, xem ra là giáo huấn đến không đủ a. Lập tức liền 12 giờ, người một nhà đều ngồi ở phòng khách đón giao thừa, bên ngoài một trận lại một trận pháo tiếng vang lên. Khương Nhã hai ngày này thật sự mệt mỏi, vây được ngồi ở ghế trên đôi mắt đều sắp không mở ra được. Đinh linh linh thình lình xảy ra chuông điện thoại tiếng vang lên. Khương Nhã vừa lúc ngồi ở bên cạnh, áo ngủ bị tiếng chuông làm cho nháy mắt tiêu tán một chút, duỗi tay cầm lấy điện thoại. Uy, vị nào? Khương Nhã tiếng nói bởi vì mới vừa rồi buồn ngủ, âm cuối hơi mang một mặt chính mình cũng không từng phát hiện mềm mại. Tiểu cô nương, thân niên vui sướng. Gương mặt hơi năng, nổi lên một mặt đỏ ửng. Bên hai truyền đến tới nam nhân tiếng nói, từ tính lược hiện khàn khàn, ngữ khí mang theo một mặt ôn nhu sùng lịch, nghe vào nàng trong tai. Khương Nhã trong lòng đống dưng đập lỡ một nhịp, phảng phất ngoài cửa sổ pháo thanh đều tiêu tán, chỉ nghe thấy nam nhân kia một tiếng tiểu cô nương. Pháo tiếng vang một suốt đêm, sáng sớm tinh mơ Dương Quý Mai liền dậy, trên bàn đã bãi đầy các loại đồ ăn vặt, giống như năm rồi giống nhau. Dương Quý Mai làm trứng gà ngọt rượu. Trứng gà ngọt rượu nghe lên ngọt ngào, là dùng rượu gạo, đường đỏ, cùng với bánh dày cùng nhau nấu ra tới, ăn lên ngọt ngào, kia tư vị thật đúng là không tồi. Thích thích thích. Dương Quý Mai giơ tay gõ Khương Tùng cửa phòng, kéo ra giọng hô một tiếng, Khương Tùng, chạy nhanh, đi lên, bữa sáng đều đã làm tốt. Kêu Khương Tùng lúc sau Dương Quý Mai đi vào Khương Nhã phòng cửa giơ tay vừa mới chuẩn bị gõ cửa, tay còn không có rơi xuống cửa phòng cũng đã bị người từ bên trong mở ra. Khương Nhã đã đổi hảo tân y hề phục, một bộ màu đỏ rực tu thân vải nỉ khoản áo khoác, này nhan sắc đem Khương Nhã sắc mặt phụ trợ càng thêm bạch lộ ra hồng. Mẹ! Ta đi lên. Đi lên vậy chạy nhanh đi rửa mặt, sau đó ăn bữa sáng. Dương Quý Mai cười ha hả mà ứng một câu sau đó lại đi Khương Cầm phòng gọi người rời giường. Ngày thường bọn họ tam là tuyệt đối sẽ không ngủ nướng. Ngày hôm qua đón giao thừa thủ đến rạng sáng 1 giờ nhiều bọn họ mới hồn không được trở về phòng. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ không đến bọn họ tổng cộng cũng liền ngủ 4 giờ tả hữu. Hôm nay đại niên mùng 1, sáng sớm tinh mơ liền phải lên. Mỗi năm đều là như thế này. Chờ đến từng người thu thập một phen lúc sau, Khương Tùng cùng Khương Hán Sinh này hai cái nam sĩ liền đi ra ngoài, ở cửa đánh một chuỗi đại đại pháo ý bảo tân niên rực rỡ. Khương Nhã bưng ngọt rượu một ngụm mà ăn, bên cạnh Dương Quý Mai chú ý tới Khương Nhã liền ăn cái gì đều có thể thất thần liền, trong lòng hiện lên một mạt hồ nghi, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi tưởng cái gì đâu? Không có gì, liền trong lòng có chút sự. Khương Nhã trở về một câu, sau đó nhanh hơn ăn cái gì tốc độ, nàng tổng không thể nói là nàng mới vừa rồi là suy nghĩ nam nhân đi. Ngày hôm qua Khương Nhã cơ hồ một đêm không ngủ, vốn dĩ nửa đêm trước đón giao thừa rất vây, nhưng sau lại bị Phó Thâm kia một hồi quá điện thoại làm cho nàng buồn ngủ lập tức liền không có, làm cho nửa đêm về sáng Khương Nhã ngược lại ngủ không được. Chính là hiện tại Khương Nhã trong đầu đều là Phó Thâm đêm qua câu kia tiểu cô nương. nam nhân kia từ tính tiếng nói phảng phất vẫn luôn ở bên thai không ngừng vang lên. Ước 9 giờ thời điểm, Khương Hán Lâm cùng Khương Nhị Thúc tới, dựa theo năm rồi lão quy củ giống nhau đều là mùng 1 thời điểm đi Khương Hán sinh bên này thân thích, sơ nhị hồi Dương Quý Mai nhà mẹ đẻ, an tiết nhất vội chính là hai ngày này. Chờ bọn họ ở Khương Hán sinh ra ngồi một lát, Khương Hán sinh một nhà liền muốn đứng dậy cùng bọn hắn cùng đi Khương lão đại trong nhà, sau đó là đem Nhị Thúc ra, cuối cùng mới là em út Khương Hán Lâm trong nhà, dựa theo lão quy củ, cơm trưa cũng là ở Khương Hán Lâm lưu cơm. Trong nhà tới khách nhân, lập tức trở nên náo nhiệt lên, đồng thời Khương Nhã cũng thu được bao lì xì, dựa theo phương Nam bên này tập tục, đó chính là chưa lập gia đình đều có thể nhận được trưởng bối bao lì xì. Cho nên cho dù Khương gia tam hải tử đều không sai biệt lắm 20 như cũ còn có bao lì xì tiếp. Xoay một vòng lớn, cuối cùng đi vào Khương Hán Lâm trong nhà, phụ nhân đều tiến phòng bếp đi, nam nhân ở phòng khách nói chuyện, Khương Nhã bọn họ cảm thấy có điểm nhàm chán, rốt cuộc không phải 3-4 tuổi tiểu hài nhi, tổng không thể còn đi ra ngoài chơi pháo đi. Khương Nhã, ngươi đi ra cho ta, ngươi cái tiểu tiện nhân, hôm nay lão nương cùng ngươi không để yên. Còn tuổi nhỏ tâm tư liền như vậy ngoan độc, tương lai còn không chừng cái dạng gì nhi đâu. Khương Nhã ngươi ra tới, ta biết ngươi ở bên trong, có bản lĩnh ngươi liền ra tới a. Ngoài phòng truyền Ngô đại tẩu tiếng mắng, trong phòng mọi người nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ở trong phòng bếp bận việc Ngô Tương cũng nghe thấy này thanh nhi, vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra tới, trong lòng có chút không cao hứng. Nay đại niên mùng một liền chỉ vào nhà mình đại môn mắng, liền tính mắng chính là Khương Nhã. Nô Tương cũng không cao hứng. Cái kia, các ngươi liêu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói chuyện thời điểm Nô Tương trộm liếc liếc mắt một cái Khương Nhã, thấy kia nha đầu chưa nói cái gì liền bước chân bay nhanh mà ra sân. Khương Tùng đôi mắt híp lại, cái miệng nhỏ nhấp thành một cái tuyến, biểu hiện Khương Nhã không vui chi sắc. Nô Tương đi ra thời điểm Ngô Đại Tẩu còn ở chửi ầm lên, Nô Tương bước nhanh đi qua đi duỗi tay liền túm Ngô Đại Tẩu một phen, hắc mặt mở miệng nói, Đại Tẩu. Ngươi còn có để ngươi ngừng nghỉ, ngươi chạy cửa nhà ta tới nháo cái gì nháo, nô phi chuyện đó nhi ta cũng nghe nói. Ngươi nói ngươi muốn cho Khương Nhã hỗ trợ ngươi nói chuyện phải hảo hảo nói, như vậy chửi ầm lên, đừng nói là Khương Nhã, chính là ta không vui giúp ngươi. Nô đại tẩu thân mình bị Ngô Tương túm đến một vai, bước chân dịch một chút Ngô đại tẩu ổn định thân mình, mở miệng nói, ai, Ngô Tương ta nói ngươi khuỷu tay như thế nào ra bên ngoài quả đâu. Này Ngô Phi chính là ngươi đại cháu ngoại trai, ngươi đừng quên ngươi là Ngô gia khuê nữ, Ngô Phi chuyện này chính là Khương Nhã phá rối, chuyện này vốn dĩ nên Khương Nhã tới chuẩn bị cho tốt, ta mắng chửi người làm sao vậy, ta không có động thủ đánh người liền tính là cho ngươi mặt mũi. Được rồi, ta và ngươi nói không rõ. Ngô Tương hắc mặt ném xuống những lời này liền phải cất bước hướng ra ngoài biên đi. Ngô đại tẩu thấy Ngô Tương động tác, trong lòng hiện lên một mạt không hảo ngoạn dự cảm. Phản xạ tính mà duỗi tay một phen túm chặt Ngô Tương, mở miệng hỏi, từ, ngươi làm gì đi à? Ta về nhà mẹ đẻ đi, ta quản không được ngươi, ta khiến cho người tới quản, tốt xấu ta cũng là Ngô gia khuê nữ, ngươi này tới nháo sự nhi, ta phải làm ta ca ta ba mẹ lại đây quản. Ngô Tương nói xong muốn đi, Ngô đại tẩu đương nhiên không thể buông tay. Nàng ngày hôm qua ở Khương Hán sinh trong nhà đánh nhau sự, trở về đã bị lao gia tử lao thái thái răn dạy một đốn, nói là nàng tiếp tục náo, vậy lăn ra ngô gia tự nhiên là không có khả năng, kia rời đi Ngô gia phòng ở gì đó khẳng định không thể phân cho nàng, đến lúc đó Ngô lao đại lại cưới cái nữ nhân vào cửa kia nàng liền khóc đều khóc không ra. Ngô đại tẩu nhanh trong cân nhắc một chút, sau đó ghét bỏ mà ném ra Ngô Tương tay, vội vàng rời đi. Nhìn Ngô đại tẩu rời đi bóng dáng Ngô Tương nhíu môi, người này chính là thiện, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xoay vài thiên, phải đi thân thích đều đã đi xong rồi, cái gì đại cô tiểu cô, gì cả tiểu gì, đều đi qua. Sơ sáu, Khương Nhã lại lần nữa nhận được Phó Thâm đánh lại đây điện thoại, cắt đứt điện thoại lúc sau Khương Nhã chuẩn bị trước tiên đi kinh thị, qua nguyên tiêu khai giảng, kỳ thật cũng không trước tiên mấy ngày, Dương Quý Mai nghe thấy Khương Nhã muốn trước tiên đi kinh thị còn hảo hảo nhắc mãi một hồi. Khương Nhã cũng nghe người ta nói Ngô gia chuyện này, trong khoảng thời gian này Ngô Phi cùng nàng mẫu thân phòng trừng ăn đủ đau khổ. Ngô gia một cái qua tuổi đến kêu một cái trướng khí mù mịt, ngay từ đầu là Ngô Phi nói gặp quỷ, sau đó Ngô đại tẩu biết chuyện gì xảy ra cửa một chuyến về nhà liền ồn ào gặp quỷ, tiết nhất thỉnh cái gì đại sư về nhà cách làm, chuyện này còn không có ngừng nghỉ, kia Trương quả phụ lại tới nữa, còn đĩnh kia còn không có nổi lên tới bụng làm Ngô Phi phụ trách. Gần đoạn thời gian chỗ nào đều có thể nghe thấy Ngô gia bắt quái, đến nỗi tới tìm Khương Nhã nháo Ngô gia chính là không dám, bất quá Ngô đại tẩu nhưng thật ra tới cửa cầu hai lần, kia thái độ 180 độ đại chuyển biến, ăn nói khép nép mà cầu, nhưng mà Khương Nhã quyết đoán cự tuyệt. Nào đó người, không ăn chút giao huấn liền sẽ không trường trí nhớ. Thu thập thứ tốt Khương Nhã mua vé xe lửa, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai hồng hốc mắt đưa Khương Nhã lên xe lửa. Kỳ thật Khương Nhã không phải không nghĩ tới ngồi máy bay, bởi vì cưỡi phi cơ khả năng càng mau đến kinh thị, nhưng là cưỡi phi cơ đến đổi xe đến thành phố kế bên, có điểm phiền toái Khương Nhã liền vẫn là tính toán cưỡi xe lửa. Khương Nhã tới kinh thị thời gian là buổi sáng 10 giờ nhiều, lần này Khương Nhã không thông chi bất luận kẻ nào tới đón, trực tiếp kéo đại đại dương hành lý liền ra ga tàu hỏa, đánh xe về tới chính mình chỗ ở, sau đó hoa 2 cái giờ đem nhà ở quét tước một lần. Buổi chiều, Khương Nhã đánh Lam Anh điện thoại ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm chiều, sở dĩ ước cơm chiều đó là bởi vì chờ lát nữa Khương Nhã tính toán đi ra cửa bệnh viện một chuyến thăm Phó Thâm. Bệnh viện, Tiêu Thuận Nghĩa cầm quả táo răng rắc mà gặm, tầm mắt dừng ở trên giường âm trầm một khuôn mặt Phó Thâm trên người, từ tiểu Khương đồng học rời đi kinh thị, bạn tốt này sắc mặt liền vẫn luôn là như thế này, thấy ai đều như vậy. Răng rắc, lại một tiếng. Phó Thâm ngước mắt nhàn nhạt mà quét Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi ăn cái gì có thể hay không chú ý một chút, răng rác, quấy rầy đến ta. Xin lỗi, ta lần tới chú ý, nhất định không quấy rầy ngươi. Tiểu Thuận Nghĩa không có gì thành ý mà mở miệng trở về một câu. Phó Thâm xem Tiểu Thuận Nghĩa như vậy cũng không lại phản ứng, phòng bệnh đặc biệt tan tĩnh. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Phó Thâm như cũ không có gì biểu tình. Mấy ngày nay tới thăm chiến hữu không ít, mỗi ngày đều có mấy sáu người, phòng bệnh trái cây đều đã lan tràn. Tiêu Thuận Nghĩa đứng dậy, đi qua mở cửa liền thấy ngoài cửa đứng một cái ăn mặc màu xanh lục quân trang tóc ngắn muội tử. Muội tử ngẩng đầu hướng tới Kiều Thuận Nghĩa lộ ra một mặt cười, tầm mắt vòng qua Kiều Thuận Nghĩa hướng tới phòng bệnh xem. Tiêu đại ca, ta tới thăm phó đội. Ân, hắn hiểu, Tiêu Thuận Nghĩa lui ra phía sau hai bước làm nữ nhân tiến vào. Nữ nhân này là Phó Thâm cùng cái bộ đội nữ binh, tên là An Lan, tên nghe rất ôn nhu, đương nhiên lớn lên cũng thật xinh đẹp. Tiêu Thuận Nghĩa chính là hỏi thăm qua, này 146 đoàn một chi hoa cũng không phải là nói không, lớn lên kia cũng là tương đương xinh đẹp. Tiêu Thuận Nghĩa mấy ngày nay đã gặp qua không ít lần, mỗi ngày đều lại đây thăm, nếu nói đây là đơn thuần chiến hữu cảm tình, đánh chết Tiêu Thuận Nghĩa cũng không tin. Nữ nhân đi vào tới. Tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người, ôn nhu mở miệng nói, Phó đội, ngươi hôm nay hảo điểm không, ta cho ngươi mang theo canh gà, ngươi nếm thử xem. An đồng chí, không cần. Phó Thâm ngẩng đầu nhìn về phía An Lan, cự tuyệt nói. Này An Lan cái gì tâm tư Phó Thâm đương nhiên biết, bất quá hắn trước nay chưa cho quá An Lan bất luận cái gì kia phương diện niệm tưởng. Ở cảm tình phương diện, Phó Thâm từ trước đến nay giao sắc chặt đầy rối, cũng đúng là bởi vì như vậy. Phó Thâm ở bộ đội bị những cái đó binh ngầm kêu hắn là thủ tồi hoa. Uống điểm nhi đi, ta sáng sớm tinh mơ lên hầm ban ngày đâu, phó đội ngươi uống điểm nhìn xem hương vị thế nào. Tiêu Thuận Nghĩa nhướng mày, nha, muội tử thân thủ hầm. Chậc chậc chậc, Phó Thâm rõ ràng cả ngày sụ mặt, như thế nào liền như vậy tìm nữ nhân thích đâu, không hiểu không hiểu. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Đãi mở cửa, thấy ngoài cửa kia xinh xắn tiểu cô nương. Tiêu Thuận Nghĩa mày rậm một trọn. Nay tới cũng quá xảo, tu la chàng a tu la chàng. Ngoài cửa, Khương Nhã nhìn thấy Tiêu Thuận Nghĩa mở cửa lúc sau cái kia nhướng mày động tác, hình như có sở cảm tầm mắt hướng tới phòng bệnh xem qua đi, chỉ thấy một mặt thẳng tắp mảnh khảnh bóng dáng tiến vào mi mắt, kia nữ nhân một thân quân trang, chính túi người làm cái gì. Ở Khương Nhã xem qua đi đồng thời, trên giường bệnh Phó Thâm cũng hướng tới cửa nhìn qua, đã thấy Khương Nhã khi, Phó Thâm khỏe miệng khẽ nhếch. Trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ ý cười. Ngươi đã trở lại, vào đi. Phó Thâm ức chế chính mình không cần biểu hiện đến quá vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mở miệng nói. Tiêu Thuận Nghĩa tránh ra, Khương Nhã cất bước đi vào tới, cơ hồ ở Khương Nhã vào cửa lúc sau. An Lan tầm mắt liền dừng ở Khương Nhã trên người, kia xem kỹ tầm mắt mang theo một mặt địch ý trước mắt tiểu nha đầu thoạt nhìn tuổi không lớn, mười mấy tuổi bộ dáng, lớn lên sắc thật thủy linh. Ở nhìn thấy Phó Thâm khỏe miệng kia mạt độ cung, An Lan liền càng thêm xác định cái gì. Phó đội, tới, nếm thử xem ta thân thủ làm canh. An Lan mở miệng đánh vỡ phòng bệnh trầm mặc không khí, kéo qua một bên ghế dựa ngồi xuống, liền rôi tay đem trong tay canh hướng tới Phó Thâm đưa qua. Nghe thầy An Lan nói, Khương Nhã cùng Tiểu Thuận Nghĩa nháy mắt đem tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người, chờ xem Phó Thâm kế tiếp sẽ như thế nào làm. Phó Thâm nghiêng đầu, đối thượng An Lan tầm mắt, khỏe miệng kia mặt cười nháy mắt thu liễm, mày kiếm nhíu lại tựa hồ có chút không vui, nghiêm túc mà mở miệng nói, An đồng chí, ta vừa rồi nói qua, ta không uống. Phó Thâm lại không phải ngốc tử, có một số việc liền không nên ướt át bẩn thỉu, thời gian kéo đến càng lâu càng phiền toái. Phía trước An Lan tới thời điểm Phó Thâm cũng vẫn luôn là không giả sát thái, không có bất luận cái gì thái độ ái mộ địa phương. An Lan sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện lên một mạt mất mát, cắn cắn môi cánh, ngước mắt nhìn Phó Thâm. Kỳ thật An Lan vẫn luôn liền biết Phó Thâm đối nàng không còn cảm giác, chẳng qua Phó Thâm cũng vẫn luôn không có bạn gái. An Lan nghe rất nhiều người đều nói, cảm tình là có thể bồi dưỡng, cho nên thừa dịp lần này Phó Thâm bị thương An Lan mới có thể mỗi ngày hướng này bệnh viện chạy. Hiện tại Phó Thâm này thái độ, An Lan cảm thấy khổ sở cực kỳ, giống như chính mình vẫn luôn chính là ở lừa mình dối người thôi. Phó đội, ta lần sau ở tới xem ngươi. An Lan nói vừa xong liền đứng dậy đi rồi, thậm chí liền bên cạnh giữ ấm thùng cũng không mang đi. Nhìn An Lan rời đi bóng dáng, Phó Thâm như cũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật ra bên cạnh Tiểu Thuận Nghĩa xách một tiếng, cảm thấy này An Lan sức chiến đấu quá kém, này Khương Nhã căn bản liền không mở miệng đâu, đã bị Phó Thâm hai câu lời nói cấp khí chạy, cứ như vậy sao có thể truy đến nam nhân, kia theo đuổi phải không biết xấu hổ, ra mặt đến hậu, tựa như Phó Thâm loại này, ra mặt dày viên đạn đều đánh không mặc, rõ ràng vừa rồi hắc mặt cự tuyệt một vị mỹ nữ, hiện tại lại giả vờ một bộ suy, yếu bộ dáng, sách, lừa ai đâu. Cảm tình mấy ngày hôm trước có thể chính mình xuống giường đi buồng vệ sinh không phải người nào đó, lúc này trang cái gì trang A. Thuận Nghĩa, bác sĩ vừa rồi không phải nói làm người qua đi một chuyến, người mau đi đi. Phó Thâm nghiêm trang mà nói bậy. Tiêu Thuận Nghĩa vẻ mặt khinh thường mà liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, cuối cùng không hủy đi Phó Thâm đài, bừng tỉnh đại ngộ mà giơ tay chụp một chút chính mình cái chán, mở miệng nói, xem ta, một chút liền đem chuyện này cấp đã quên, cái kia. Tiểu Khương đồng học, Phó Thâm bên này phiền toái ngươi xem một chút, ta đi bác sĩ văn phòng một chuyến. Ân, Tiểu đại ca ngươi đi đi. Khương Nhã trở về một câu. Tiêu Thuận Nghĩa xoay người rời đi phòng bệnh sau, phòng bệnh liền chỉ còn lại có Khương Nhã cùng Phó Thâm hai người. Trên giường bệnh Phó Thâm kéo kéo chính mình trên người chăn, thấy Khương Nhã không mở miệng, không biết vì cái gì, thấy Khương Nhã này trầm mặc không nói bộ dáng, Phó Thâm hơi có chút chột dạ. Đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, Phó Thâm cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút chuyện vừa rồi. Khu, vừa rồi cái kia là ta cùng cái bộ đội chiến hữu, chúng ta chi gian không quá thủ, chính là gặp qua vài lần. Ân. Khương Nhã lên tiếng, sau đó liền không bên dưới. Phó Thâm có điểm sờ không được tiểu cô nương tâm tư, có thể thấy được Khương Nhã không có gì biểu tình, trong lòng lại có điểm hụt hẫng, này tiểu cô nương giống như thật một chút cũng không ngại, này có phải hay không đại biểu nàng không để bụng hắn. Tuy rằng Phó Thâm cảm tình sử là trống rỗng, nhưng là ở bộ đội thời gian lâu rồi, cũng nghe chiến hưu nói lên quá phương diện này chuyện này, dựa theo tình hình chung tới nói, nhà gái hẳn là ghen mới là để ý biểu hiện, mà Khương Nhã như vậy bình tĩnh, thoạt nhìn thật là một chút cũng không ăn giấm. Bất quá cho dù như vậy, Phó Thâm cảm thấy chính mình cũng đến đem sự tình giải thích rõ ràng, hắn chưa từng nghĩ tới nương An Lan tới kích thích Khương Nhã, do đó xác định Khương Nhã hay không để ý chính mình. Ở Phó Thâm xem ra, cảm tình không thể tùy tiện thử, nếu hắn thật làm như vậy hắn không chỉ có là đối chính mình, cũng là đối hai vị nữ đồng chí không phụ trách, đầu tiên Phó Thâm liền quá không được chính mình kia quan. Ta cùng An đồng chí thật không có gì quan hệ, ngươi không cần hiểu lầm. Phó Thâm lại lần nữa mở miệng nói. Ân, ta biết. Khương Nhã ngước mắt, đối thượng Phó Thâm tầm mắt, sau đó nàng thực rõ ràng mà thấy Phó Thâm trong mắt kia một mặt rất nhỏ khẩn trương. Khương Nhã khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi. Nghe thấy Khương Nhã câu nói kia, Phó Thâm đáy lòng nổi lên một mặt sung sướng, tiểu cô nương tin tưởng hắn, lời này nghe như thế nào liền như vậy thoải mái. Khu! Phó Thâm ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi như thế nào trước tiên lại đây? Rõ ràng nhớ rõ lần trước hắn gọi điện thoại thời điểm tiểu cô nương nói được qua nguyên tiêu mới hồi kinh thị. Ân, có việc nhi liền trước tiên lại đây. Khương Nhã mở miệng trở về một câu, tổng không thể nói chính mình là bởi vì người nam nhân này, cho nên đãi ở nhà không an tâm mới trước tiên lại đây đi. Như vậy nói, Khương Nhã cảm thấy có điểm không quá rụt rè. Nhưng mà, liền tính Khương Nhã không nói, Phó Thâm gần là xem thần sắc của nàng cũng mơ hồ đoán được vài phần, toại đáy mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Kia, ngươi suy xét đến thế nào? Phó Thâm mở miệng hỏi. Ân, suy xét. Khương Nhã đối thượng Phó Thâm tầm mắt, nháy mắt minh bạch hắn chỉ chính là cái gì? Còn không có. Liền hai chữ trả lời. Cảm tình loại sự tình này, Khương Nhã sống hai đời cũng là đầu một hồi tiếp xúc, không biết hẳn là nắm chắc ở một cái gì độ. Túi đầu, rũ mắt nhìn sàn nhà, Khương Nhã có thể cảm giác được nam nhân kia nóng rực tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Phó Thâm nhìn đà điểu dường như tiểu cô nương, trong lòng cho dù lại nóng vội cũng không đành lòng bức bách nàng, chẳng qua trong lòng có điểm mất mắt thôi. Phó Thâm lặng yên hít sâu một hơi, giơ tay, đại trưởng dừng ở Khương Nhã đỉnh đầu, xoa xoa. Khương Nhã cảm giác được Phó Thâm động tác, ngước mắt, lông mi khẽ run, một đôi xinh đẹp mắt to nhìn hắn. Tim đập đống dưng ngừng một phách, hắn tay còn đắp ở nữ hài nhi trên đỉnh đầu, nàng ngẩng đầu xem hắn bộ dáng đáng yêu cực kỳ, tựa như một con tiểu nãi miêu, ướt rầm rề thủy mắt vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, làm Phó Thâm trong lòng sinh ra một mạt khô nóng cảm, hảo tưởng. Đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng ngực vuốt ve một hồi. Phòng bệnh không khí tựa hồ trở nên nhiệt lên. Khương Nhã có thể cảm giác được Phó Thâm kia phảng phất muốn đem nàng nuốt ăn khúc bụng nóng rực tấm mắt, trắng non vành thai nổi lên một mạt phấn vựng. Khu, ngươi có muốn ăn hay không trái cây, ta cho ngươi tức cái quả táo đi. Phó Thâm lược hiện chật vật mà thu hồi tay, lấy quá một bên quả táo bắt đầu tức ra, hắn liền sợ chính mình một cái nhịn không được đem tiểu cô nương cấp bổ nhào vào. Khu khu, cầm thu A. Khương Nhã tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên tay, hắn tay rất lớn, thật xinh đẹp. Khớp xương rõ ràng, căn căn phong dài. Hắn một tay cầm đao một tay lấy quả táo, động tác lưu sướng tự nhiên, vừa thấy chính là thường xuyên chơi đao, không đến nửa phút, vỏ táo liền tức hảo, thả vỏ táo trên đường cũng chưa đoạn lạc. Nhạ, cấp. Phó Thâm đem tức ra quả táo đưa tới Khương Nhã trước mặt, nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt dừng ở kia một vòng vỏ táo thượng, khẽ cười một tiếng. Nam nhân kia trầm thấp từ tính tiếng nói truyền vào Khương Nhã trong tai. Khương Nhã duỗi tay tiếp nhận quả táo. Phó Thâm là quân nhân, ra mộc thương ở ngoài, quân dụng trùy thủ cũng chơi qua không ít, chơi đến nhiều, này tước quả táo bất quá là việc nhỏ nhi. Răng rác một tiếng, Khương Nhã cắn một cái miệng nhỏ quả táo nước sốt bắn ra tới, lây dính nàng kia hồng nhuận cánh môi, thoạt nhìn ngọt tư tư. Bên cạnh Phó Thâm tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên môi, trong lòng hiện lên một mạt ý tưởng. Hảo tưởng, liếm sạch sẽ. Nếm thử kia môi hay không cũng như vậy ngọt. Nam toa lét cửa, Tiêu Thuận Nghĩa trong tay kẹp một cây yên, trong lòng đã đem Phó Thâm từ đầu đến chân từ trong ra ngoài mang cái biến, có khác phái vô nhân tính, tốt xấu mau 30 năm huynh đệ tình, thế nhưng nói đá liền đạp, cái gì bác sĩ tìm hắn, hắn như thế nào không biết bác sĩ tìm hắn. Người nào đó ở trong phòng cùng tiểu cô nương nói chuyện thiếm, ôn hương nhuyễn ngọc, hắn phải ở chỗ này nghe vê đút cờ hương vị. Đương nhiên, Tiêu Thuận Nghĩa sở dĩ khắp nơi này đợi cái thứ nhất nguyên nhân là không thể làm Khương Nhã từ phòng bệnh ra tới liền gặp được hắn. Vê đút cờ nam tiểu Khương đồng học là tuyệt đối sẽ không tới. Một nguyên nhân khác chính là trong lòng ly Phó Thâm phòng bệnh không xa, cơ hồ phòng bệnh có người nào ra tới Tiêu Thuận Nghĩa đứng ở nơi này có thể trước tiên thấy. Một cây yên chịu xong rồi, Tiêu Thuận Nghĩa cảm thấy chính mình vì huynh đệ làm được này phân thượng, chính mình đều bội phục chính mình. Đột nhiên Kiều Thuận Nghĩa thấy bệnh viện hành lang thấy một đạo quen mắt thân ảnh, kia mảnh khảnh thân ảnh đi đến Phó Thâm cửa phòng bệnh, Kiều Thuận Nghĩa nhìn kia nữ nhân, nháy mắt hổ khu chấn động, lập tức bước nhanh đi qua đi, lớn tiếng hô một giọng nói. Mẫn gì bước nhanh đi đến nữ nhân trước mặt, Kiều Thuận Nghĩa bất động thanh sắc đố lại ở cửa phòng bệnh, cười hì hì mở miệng nói, mẫn gì, ngươi như thế nào lại đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thư Mẫn nhìn Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, thấy Kiều Thuận Nghĩa kia cợt nhả bộ dáng có chút giận sôi máu. Ta tới xem một bằng hữu, Mẫn gì ngươi đâu? Kiều Thuận Nghĩa giải khởi rối tới mặt không đỏ khí không xuyễn, giống như thật sự giống nhau. Hắn vốn dĩ chính là tới xem bằng hữu, chính là có điểm xảo, hắn này bằng hữu là Mẫn gì nhi tử, hát hát hát. Đừng trang, Phó Thâm ở bên trong đi. Thư Mẫn nói liền ý bảo Kiều Thuận Nghĩa tránh ra. Mẫn gì, ngươi nói cái gì đâu, Phó Thâm không phải ở bộ đội sao, như thế nào sẽ ở bệnh viện đâu. Ở không có đem nói xuyên phía trước, Kiều Thuận Nghĩa cảm thấy vẫn là có thể dễ rủa một chút. Đừng trang, ngươi cùng Phó Thâm đều là ta nhìn lớn lên, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi chiếu cố Phó Thâm, Mẫn gì cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi gạt Phó Thâm bị thương việc này Mẫn gì phải phê bình ngươi, như thế nào như vậy đại chủ ý đâu. Các ngươi hai, từ nhỏ liền không cho người bất lo. Nào có, Mẫn gì, ngươi muốn xem Phó Thâm đúng không, kia ta vào đi thôi. Tiêu Thuận Nghĩa xin khoan dung, này Mẫn gì huấn khởi người tới, kia chính là một bộ nhi. Tiêu Thuận Nghĩa cảm thấy bên trong hai người không sai biệt lắm có cái trong lòng chuẩn bị, lúc này mới dịch hai bước tránh ra. Thư Mẫn hổ nghi mà liếc Tiêu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, có miêu nị a. Tiêu Thuận Nghĩa cùng Phó Thâm đều là nàng nhìn lớn lên cái gì liệu tính Thư Mẫn rõ ràng, mới vừa rồi rõ ràng đánh ám hiệu đâu, phòng bệnh có cái gì. Duỗi tay nắm lấy then cửa một ninh, Thư Mẫn đẩy cửa ra. Phòng bệnh chỉ có Phó Thâm nằm ở trên giường bệnh, nghe thấy mở cửa thanh mở đầu nhìn về phía mẫu thân Thư Mẫn, mở miệng nói, mẹ. Tiêu Thuận Nghĩa tầm mắt đảo qua bốn phía, chưa thấy được Khương Nhã thân ảnh, cuối cùng nghi hoặc mà nhìn về phía Phó Thâm. Huynh đi, ngươi đem người tiểu cô nương tặng nào. Phó Thâm có chút đau đầu, giơ tay xoa xoa giữa mày, vừa rồi tiểu cô nương nghe thấy ngoài cửa đối thoại, Phó Thâm mới vừa mở miệng nói đó là mẹ nó. Tiểu cô nương đột nhiên liền đứng dậy toàn buồng vệ sinh đi. Giờ phút này, Khương Nhã phải bị chính mình xuẩn đã chết, vừa rồi nghe thấy ngoài cửa chính là Phó Thâm mẹ, Khương Nhã liền phản xạ tính mà núp vào, sau đó hiện tại nhớ tới. Nàng vì cái gì muốn trốn a? Bởi vì Phó Thâm quan hệ, Khương Nhã cảm thấy chính mình giống như biến xuẩn, rõ ràng nàng cùng Phó Thâm còn không có xác định quan hệ, vừa nghe thấy Phó Thâm mẹ, nàng liền sinh ra một loại thấy gia trưởng ảo giác. Đây là cái quỷ gì a? Phó Thâm này nam nhân, quả thực có độc. Khu khu, Mẫn gì, ngươi ngồi a? Có chuyện gì nhi ngồi xuống nói. Tiêu Thuận Nghĩa người này đặc biệt biết làm việc, kéo qua một bên ghế rửa khiến cho Thư Mẫn ngồi, Thư Mẫn cũng không khách khí thuận thế ngồi xuống, nhưng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi, bất quá mặt khác chuyện này đều so ra kém Phó Thâm bị thương chuyện này. Thư Mẫn tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người. Nhìn nằm ở trên giường bệnh nhi tử đôi mắt nổi lên một mặt chua xót, Phó Thâm từ nhỏ liền trưởng thành sớm, hiểu chuyện, ngoan ngoãn sự tình gì đều không cần bọn họ nhọc lòng, sau lại không biết khi nào nhi tử liền thay đổi, cùng bọn họ chi gian khoảng cách chậm rãi xa cách, đặc biệt là kia một năm, Phó Thâm đột nhiên rời đi kinh thị vừa đi chính là đã nhiều năm, thẳng đến mấy năm trước tài hoa hồi kinh thị. Nhưng đúng là bởi vì nhi tử mấy năm nay ở kinh thị, Thư Mẫn liền càng có thể cảm giác được Phó Thâm cùng bọn họ chi gian khoảng cách xa hơn, có chuyện gì nhi đều sẽ không nói cho bọn họ này hai cái làm phụ mẫu, tình nguyện cùng lao ra tử lao thái thái nói. Ngay cả lần này bị thương chuyện này cũng là như thế này, Thư Mẫn hồng hốc mắt, cổ họng có chút nghẹn ngào, một lát sau mới mở miệng nói, ngươi thương thế nào? Ngươi nói một chút ngươi, chuyện lớn như vậy nhi vì cái gì bất hòa trong nhà nói? Ngươi bất hòa ngươi già nãi nói có thể lý giải ngươi là sợ bọn họ lo lắng, nhưng ngươi vì cái gì không đem chuyện này nói cho ta cùng ngươi ba, chuyện này vẫn là ngươi ba trong lúc vô tình nghe người ta nhắc tới, cố ý hỏi mới biết được có chuyện như vậy, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy đâu. Mẹ! Phó Thâm lần đầu tiên nhìn thấy Thư Mẫn như vậy, ở Phó Thâm trong ấn tượng, mẫu thân Thư Mẫn từ trước đến nay tính cách cường thế, chưa từng có đã khóc, hiện tại nhìn Thư Mẫn trong mắt nước mắt. Phó Thâm có chút vô thố, nhấp nhấp môi mỏng. Mẹ, ngươi đừng khóc, ta không có việc gì, không nói cho ngươi cùng ta ba, không phải sợ các ngươi không có thời gian sao. Ngày thường liền về nhà thời gian đều thiếu, làm sao có thời giờ tới bệnh viện chiếu cố hắn. Nghe thấy Phó Thâm nói, Thư Mẫn trong lòng liền càng khổ sở, đồng thời cũng có chút tự trách, nàng mấy năm nay có phải hay không đối nhi tử quá xem nhẹ, cho nên hiện giờ mới có thể biến thành như vậy. Chính là lại vội. Ngươi là ta nhi tử, ngươi bị thương, ta chẳng lẽ còn không thể xin nghỉ. Ta đã thỉnh nửa tháng giả, tính toán ở chỗ này chiếu cố ngươi, ngươi cũng đừng nói cái gì, ta đã quyết định. Thư Mẫn xoa xoa khỏe mắt ướt át, một mở miệng đã đi xuống quyết định. Phó Thâm xoa xoa giữa mày, cho dù biết Thư Mẫn tính tình không nghe khuyên bảo, Phó Thâm như cũ mở miệng nói, mẹ, không cần, ta thương đều hảo, không cần thiết xin nghỉ, ngươi ngày thường không vội thời điểm lại đây nhìn xem là được. nói nữa ngươi liên tiếp xin nghỉ nửa tháng, thật sự không thành vấn đề. Có thể có cái gì vấn đề, ta công tác chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi đều bị thương, ta còn có thể an tâm đi làm a. Nói nữa, ngươi bên này cũng không có người chiếu cố, trong khoảng thời gian này tiểu tiểu tử mỗi ngày chiếu cố ngươi, vất vả, ngươi làm hắn cũng nghỉ ngơi, chiếu cố chuyện của ngươi ta tới là được, việc này liền như vậy định rồi. Thư Mẫn trực tiếp đánh nhịp định án, tính cách trước sau như một mà cường thế bá đạo. Phó Thâm không ở mở miệng, phòng bệnh không khí trở nên có điểm xấu hổ, Tiểu Thuận Nghĩa an tĩnh mà đứng ở bên cạnh đương người gỗ. Đây là Phó Thâm ra sự, Tiểu Thuận Nghĩa cảm thấy chính mình giống như không quá phương tiện đúng tay. Thư Mẫn hít sâu một hơi, cũng cảm thấy không khí trở nên có điểm không tốt lắm, nhưng chính mình tính tình cứ như vậy, cường thế quán, thoáng nhìn bên cạnh trái cây, Thư Mẫn nói sang chuyện khác, mở miệng nói, ngươi có muốn ăn hay không trái cây, ta đi cho ngươi tẩy. Nói liền cầm hai cái quả táo chuẩn bị đi buồng vệ sinh rửa sạch, lần này Phó Thâm không bình tĩnh, lập tức ngồi ngay ngắn, mở miệng nói, Thuận Nghĩa, ngươi đi giúp ta mẹ tẩy. Tiêu Thuận Nghĩa ngây ra một lúc, sau đó thấy Phó Thâm chiều chính mình nháy mắt ra dấu, tuy rằng không rõ Phó Thâm vì cái muốn cho hắn đi tẩy trái cây, bất quá cũng không nghĩ nhiều, liền chủ động tiến lên tiếp nhận Thư Mẫn trong tay trái cây, mở miệng nói, khụ khụ, cái này ta đến đây đi. Loại sự tình này như thế nào có thể làm Mẫn gì ngươi tới làm đâu, ta tẩy liền thành, xem Mẫn gì tay nhiều xinh đẹp a. Nói nữa, như thế nào có khả năng loại này việc nặng đâu. Nghe Tiểu Thuận Nghĩa nói, Thư Mẫn mặt mày nháy mắt nổi lên một mặt ý cười, tiểu gia tiểu tử này mồm mép quán tới sẽ hứng người, này ở đại viện kia một mảnh nhi liền không có không thích tiểu gia tiểu tử, không chỉ có miệng ngọt sẽ hống trường bối, cũng đặc biệt sẽ hống nữ hài tử, nghĩ vậy. Thư Mẫn bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền xả tới rồi nhà mình nhi tử trên người, lại nói tiếp nhi tử 30 tuổi, đừng nói bạn gái, Phó Thâm bên người phỏng trừng liền mỗi đều là công, nghĩ vậy nhi, Thư Mẫn, cười không nổi, mày nhíu lại. Tiêu Thuận Nghĩa hướng tới Phó Thâm chớp mắt vài cái, sau đó cầm hai cái quả táo đi vào buồng vệ sinh, mới vừa mở cửa liền thấy trong phòng vệ sinh Khương Nhã, Tiêu Thuận Nghĩa mày rậm một trọn. Lúc này minh bạch Phó Thâm vì cái gì không cho Thư Mẫn tiến tẩy trái cây. Hắc, cảm tình bên trong ẩn giấu cái tiểu giai nhân đâu. Tiêu Thuận Nghĩa thuận tay đóng cửa lại, cất bước đi vào buồn rửa mặt từ bên kia, vén tay háo lên, một bên tẩy một bên nhỏ giọng mở miệng nói, Tiểu Khương đồng học, như vậy xảo, ngươi cũng ở. Nghe Tiêu Thuận Nghĩa nói không biết còn tưởng rằng hai người ở cái gì đại trường hợp gặp được hàn huyên đâu, chẳng qua địa điểm không đối là được, này trong phòng vệ sinh. Cũng không phải là trường hợp không đúng sao. Khương Nhã nhìn Tiểu Thuận Nghĩa kia trêu ghẹo nhi tầm mắt, nhấp nhấp môi đỏ, ân một tiếng, sau đó không mở miệng. Khương Nhã cảm thấy lúc này nói cái gì phỏng trừng đều không thể thay đổi nàng trốn vào buồng vệ sinh sự thật, Khương Nhã quả thực phải bị chính mình xuẩn khóc. May mắn Tiểu Thuận Nghĩa là cái ánh mắt, biết nhân ra tiểu cô nương ra mặt mỏng, liền không hảo tiếp tục trêu chọc, vạn nhất chọc mao Phó Ca ra tiểu cô nương. Về sau Phó Ca đã biết còn không được giết hắn à, phải biết rằng Phó Thâm đối này tiểu cô nương là thật đệ bụng. Bất quá Phó Thâm này hoặc là không thông suốt, một thông suốt liền đùa thật, không thể trêu vào không thể trêu vào. Trong phòng vệ sinh đặc biệt tan tĩnh, hai người cũng chưa nói chuyện chỉ có kia xôn xao dòng nước thanh. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh truyền đến Thư Mẫn cùng Phó Thâm nói chuyện thanh âm. Phó Thâm, lần này nghỉ phép bao lâu thời gian? Mấy tháng? Chờ tính dưỡng hảo liền hồi bộ đội. Vậy ngươi có hay không suy xét quá triệu hồi tới, tiền tuyến quá nguy hiểm, viên đạn nhưng không có mắt, một tá trên người của ngươi liền thêm một cái động, quay đầu lại ta và ngươi ba để chuyện này, đem ngươi triệu hồi tới, làm những người khác qua đi. Lần này không đợi Thư Mẫn đem nói cho hết lời, Phó Thâm Triều mở miệng đánh gãy nàng lời nói, trầm khuôn mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, mẹ, đây là chuyện của ta, ta là một người quân nhân. Phát run là không thể tránh được, hiện tại lúc này ngươi đem ta triệu hồi tới, ngươi là làm ta làm một cái lâm trận lùi bước đào binh sao. Chuyện này ta không đồng ý, hơn nữa ta ba cũng sẽ không đồng ý. Chính là, không có chính là, việc này liền như vậy định rồi. Phó Thâm lời nói đã thực trực tiếp, liền kém nói thẳng, không cần Thư Mẫn quản hắn công tác phương diện chuyện này. Thư Mẫn cũng biết nam nhân nhà mình kia tính tình. Nhi tử cùng nam nhân đều lấy kia một thân quân trang vì vinh, liền tính vì nước hy sinh, cũng không có khả năng làm đào binh, nhưng Thư Mẫn liền một cái nhi tử, nàng sợ à, sợ chính mình vừa lơ đãng liền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thư Mẫn thần sắc lập tức trở nên có điểm suy sút, môi giật giật, cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào, chuyển tới một cái khác đề tài thượng. Kia, ngươi lần này nghỉ phép mấy tháng thời gian, mẹ cho ngươi giới thiệu mấy nữ hài tử, đều là mẹ sinh ý đồng bọn khuê nữ, lớn lên hảo, bằng cấp cao, ngươi có thời gian đi gặp cái mặt đi. Thân cận. Phó Thâm nghe xong Thư Mẫn lời này, chột dạ mà liếc liếc mắt một cái toilet phương hướng, sau đó thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, mẹ, chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng. Không nhọc lòng, ngươi nói làm ta nhọc lòng, vậy ngươi tốt xấu đem chính mình nỗ lực điểm A, ngươi nhìn xem ngươi, từ nhỏ đến lớn bên người liền mỗi đều là công, nếu không phải tiểu gia tiểu tử có bạn gái ta đều hoài nghi ngươi cùng hắn. Khu khu khu. Khu khu khu buồng vệ sinh đột nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế ho khan thanh, liền kém đem phổi khụ ra tới. Thư Mẫn lúc này mới nhớ lại Kiều Thuận Nghĩa ở trong phòng vệ sinh, sắc mặt hơi chút có điểm xấu hổ, tay kéo kéo chính mình vào áo, mở miệng nói, chuyện này liền như vậy quyết định, đến lúc đó ta thông chi ngươi, ngươi chịu thời gian ra tới thấy cái mặt. Không cần, ta có bạn gái. Đề tài này nếu tiếp tục tiến hành đi xuống, kia phỏng chứng oai. Phó Thâm nhàn nhạt mà ngự khí liền quá tự nhiên giống như lại nói ta hôm nay ăn cơm, mà không phải nói có bạn gái. Phó Thâm, ngươi đương bạn gái là cải trắng đâu, thượng chợ bán thức ăn chọn một viên liền xong việc nhi. Ngươi là ta nhi tử, ta còn không hiểu biết ngươi. Ngươi nói có liền có, ngươi lừa gạt ai đâu. Phó Thâm, trong phòng vệ sinh cải trắng Khương Nhã quờ quờ. Hảo đi, nói thật cũng không ai tin. Cho nên ở mẫu thân Thư Mẫn trong mắt hắn rốt cuộc là nhiều kém, mới có thể làm hắn cảm thấy hắn là lừa gạt nàng. Mẹ, ta đột nhiên cảm giác đói bụng, dưới lầu 20 nhà ăn đồ ăn cũng không tệ lắm, ngươi có thể hay không giúp ta đến dưới lầu đánh phân bữa tối đi lên. Phó Thâm ngước mắt nhìn Thư Mẫn. Biết rõ Phó Thâm là nói sang chuyện khác, nhưng Thư Mẫn vẫn là không có biện pháp cự tuyệt nhi tử yêu cầu. Trước khi đi mở miệng nói, chờ, ta một lát liền trở về. Ta nói sự ngươi suy xét, liền thấy cái mặt, thích hợp liền nơi trốn, không thích hợp lại nói. Thư Mẫn đi ra phòng bệnh, theo cùng cụt một thanh âm vang lên, phòng bệnh môn đóng lại. Nửa phút sau, toilet môn mở ra, Khương Nhã cùng Tiểu Thuận Nghĩa cùng nhau từ bên trong đi ra, Tiểu Thuận Nghĩa trong tay cầm một cái quả táo, răng rắc một tiếng gầm lên. Khương Nhã gương mặt hơi năng, xem đều không xem Phó Thâm, túi đầu nhìn dưới mặt đất, mở miệng nói, cái kia. Ta đi trước, đợi lát nữa ta còn hẹn La Manh cùng nhau ăn cơm chiều. Ân, liền đi. Phó Thâm trầm giọng mở miệng, giữ lại nói, lại ngồi trong chốc lát đi. Không được, lần sau đi, tai kiến. Khương Nhã nói xong không đợi Phó Thâm lại lần nữa mở miệng cũng đã chạy ra đi. Bước ra phòng bệnh Khương Nhã mới che lại ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão bản, bao nhiêu tiền? Nhà ăn, Thư Mẫn mở ra tiền bao lộ ra bên trong đại trương tiền mặt. Chuẩn bị đưa tiền. Tổng cộng 100 nhị, canh 60, mặt khác ba đạo đồ ăn 21 nói, cơm không cần tiền. Lão bản mở miệng nói. Thư Mẫn không chút do dự thanh toán tiền, sau đó dẫn theo mấy cái hộp cơm đi ra nhà ăn. Nhà ăn, nào đó nam nhân nhìn Thư Mẫn rời đi bóng dáng, ánh mắt lóe lóe, trong miệng ngậm tăm xỉa răng liền không chút để ý mà theo đi lên. Nhà ăn ly bệnh viện không xa, Thư Mẫn trong lòng nghĩ thế Phó Thâm an bài thân cận chuyện này. Cũng không chú ý tới phía sau cái kia đi theo lén lút nam nhân. Đông dưng, Thư Mẫn cảm giác bả vai tê dần, vắt trên vai thượng bao liền bị người xả đi, một đạo thân ảnh bay nhanh từ chính mình bên người chạy tới, Thư Mẫn thân mình một hoài, trong tay dẫn theo đồ vật cũng quăng ngã, thang thang thủy thủy sái đầy đất, trên người cũng bắn tới rồi một chút, lưu lại điểm điểm dấu vết. Liên ở Thư Mẫn còn không kịp phản ứng là, bên người lại lần nữa hiện lên một mạt thân ảnh. Ai ra? Cô nãi nãi, đau đau đau. Ta sai rồi, đồ vật còn cho ngươi. Nghe thấy này thanh, Thư Mẫn ngẩng đầu liền thấy một người nam nhân đang bị một cái xinh xắn tiểu cô nương ấn trên mặt đất. Tiểu cô nương đem nam nhân tay phản khấu ở phía sau, trắng non khuôn mặt nhỏ nghiêm túc không được. Thư Mẫn cảm thấy này tiểu cô nương này nghiêm túc bộ dáng có điểm quen mặt. Giống như, có điểm giống nhà mình nhi tử. A Di, ngài không có việc gì đi. Khương Nhã ấn nam nhân. Ngẩng đầu chiều Thư Mẫn bên kia xem qua đi. Vừa rồi nàng thấy có cái nam nhân lén lút đi theo Thư Mẫn phía sau, còn không kịp nhắc nhở, nam nhân lại đột nhiên động thủ, Khương Nhã thấy thế liền phản xạ mà ra tay. Trước không nói gặp gỡ việc này Phó Thâm mẫu thân, liền tính là người xa lạ, Khương Nhã cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thư Mẫn nghe xong tiểu cô nương nói, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đứng thẳng thân mình, dẫm lên giày cao gót cọ cọ cọ đi tới, kia khí thế đừng nói kia đoạt phạm vào, ngay cả Khương Nhã cũng bị chấn động. Ngừng ở Khương Nhã bọn họ trước mặt, Thư Mẫn trực tiếp ra tay, một quyền nện ở kia đoạt bao nam nhân trên mặt, nổi giận nói, chuyện gì xảy ra, ngươi có biết hay không ngươi đem ta đổ vật lộng xái, ngươi nói ngươi đoạt bao liền đoạt bao, làm gì lộng xái ta đổ vật, tuổi còn trẻ không học giỏi, học nhân ra đoạt đổ vật. Khương Nhã chịu chịu khoe miệng, nhìn Thư Mẫn chiều nam nhân một quyền lại một chân, này phó thâm mẫu thân thoạt nhìn rất cao ngạo, không nghĩ tới như vậy bình dân, đánh người một chút không nương tay, thấy nam nhân bị đánh thẳng xin tha, Khương Nhã đột nhiên có chút đồng tình cái này đoạt bao nam nhân. A Di, không sai biệt lắm. Khương Nhã hảo tâm nhắc nhở, lại đánh tiếp phỏng trừng nam nhân muốn khóc. Lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh bị đánh nam nhân nháy mắt vẻ mặt cảm kích mà nhìn Khương Nhã, nhận thấy được nam nhân tầm mắt, Khương Nhã cảm thấy này nam nhân nên sẽ không bị đánh ngu đi. Đừng nhìn Thư Mẫn đánh lên tới không có gì kết cấu, Thư Mẫn nam nhân cùng nhi tử đều là bộ đội, tự nhiên học quá hai tay. Nam nhân cảm thấy chính mình đặc xui xẻo, đầu một hồi ra tay làm này hành liền gặp được như vậy nữ nhân, thoạt nhìn là phu nhân, động khởi tay tới, là của mẹ. Nắm tay dừng ở trên người hắn, hắn có biết, đó là thật mẹ nó đau. Thư Mẫn nghe thấy tiểu cô nương nói, nháy mắt hoàn hồn, sửa sửa thái dương tóc mái, khôi phục vẻ mặt cao ngạo, liếc nam nhân liếc mắt một cái, khụ khụ, kia cái gì, ta cũng đánh mệt mỏi. Ai nha, tiểu cô nương vừa rồi thật là ít nhiều người, bằng không người nọ khẳng định chạy, ngươi nói một chút người này cũng không xấu, như thế nào lý giải nhớ tới làm loại chuyện này đâu. Liên tính là có không làm cũng không thể làm chuyện xấu a. Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Thư Mẫn tầm mắt dừng ở trước mắt tiểu cô nương trên người, thần sắc cùng mới vừa rồi quả thực là cách biệt một trời, một chút cũng nhìn không ra tới mới vừa rồi đánh người kia dáng vẻ tàn nhẫn. Nam nhân kia đã bị hai người thả chạy, lại nói tiếp nam nhân cũng là xui xẻo, nam nhân là một cái trung thực dân quê, cách nơi này rất xa, ở trong thôn thời điểm nghe người trong thôn nói thành phố lớn khắp nơi đều có hoàng kim đặc dễ dàng phát tài, nam nhân nghe xong liền tâm động, trực tiếp mang theo lão bà hài tử liền tới đây kinh thị. Ai tưởng tượng, đi vào nơi này mới phát hiện kinh thị cùng trong tưởng tượng một chút cũng không giống nhau, nơi này có tiền là có tiền, nhưng là không hảo tránh. Không tri thức không văn hóa, chỉ có thể ở công trường làm việc, này mang theo lão bà hài tử lại đây, mấy trương miệng đến ăn cơm, tới này có một đoạn thời gian, nam nhân trên người tiền đều tiêu hết, cho nên mới muốn làm đoạt này ngành sản xuất. Vừa rồi ở nhà ăn nam nhân cũng không phải vì ăn cơm, mà là vào nhà ăn tìm kiếm mục tiêu. Nam nhân cảm thấy, có thể đi tiệm ăn người khẳng định là có tiền, vừa lúc theo dõi Thư Mẫn, lần đầu tiên làm này hành, sinh ý còn không có khai trương đâu, liền gặp Thư Mẫn cùng Khương Nhã, nam nhân cũng coi như là trưởng kiến thức, cái gì gọi là phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, này lượng nữ nhân chấp và ở bên nhau đó chính là thiên đều phải sụp. Thư Mẫn đem nam nhân giáo huấn một phen liền thả, rốt cuộc không phải cái gì cùng hung cực các người. Khương Nhã nghe thấy Thư Mẫn nói, hơi hơi lộ ra một mạt cười nhạt, lễ phép mà loát loát bên má tóc mái, mở miệng nói, A Di, này không tính cái gì. Khương Nhã cảm thấy đi, mới vừa rồi liền tính nàng không ra tay Thư Mẫn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền vừa rồi đánh người kia thân thủ cũng không giống như là sẽ có hại người, ngược lại là nam nhân kia khả năng sẽ tương đối thảm. Ai nha, tiểu cô nương ngươi không cần khách khí, đúng rồi xem ngươi tuổi không lớn, người ở nơi nào à, bao lớn rồi. Chúng ta lưu cái liên hệ phương thức đi, về sau hảo liên hệ, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, có thời gian cùng nhau ra tới thấy cái mặt. Thư Mẫn vẻ mặt hiền lành mà mở miệng nói, hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này xinh xắn tiểu cô nương. Trải qua nhìn ra, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng là lớn lên đó là thật xinh đẹp. Làn da trắng non chân mềm, mắt to mũi cao miệng nhỏ, nhìn liền làm cho người ta thích. Thư Mẫn vẫn luôn rất thích nữ hải nhi, đáng tiếc nàng lúc ấy đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, gả nam nhân là quân nhân không thể sinh nhị thai. Toại nhìn trước mắt tiểu cô nương Thư Mẫn thật là càng xem càng vừa lòng, liền hận không thể đem người lánh về nhà đi. Chính là, không được, bởi vì, đây là nhà người khác khuê nữ. Xem Khương Nhã ăn mặc cũng không giống nghèo khổ nhân gia. Nghe tiểu cô nương nói chuyện mềm mềm mại mại, âm cuối mang theo một mạt không tự giác kiểu khí vị, làm người nghe song tâm đều mềm, là cái loại này phương Nam người kiểu ngữ mềm nông khẩu âm. A Di, thật không cần khách khí, hôm nay chuyện này liền tính không phải ngài ta cũng sẽ ra tay. Ta hiểu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao, ngươi là phương Nam người đi. A Di, ngài như thế nào biết? Nghe giọng nói liền không giống chúng ta người phương Bắc, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên đâu, như thế nào liên hệ ngươi? Lưu cái liên hệ phương thức. Ta kêu Khương Nhã, ở kinh đại đọc sách, ta không có di động. Cho nên Lưu không được liên hệ phương thức. Trụ trường học đi, trường học không phải có điện thoại ngươi lưu một cái cho ta. Khương Nhã. Cuối cùng Khương Nhã vẫn là đem phòng ngủ số điện thoại để lại cho Thư Mẫn, bởi vì đóng gói đồ ăn sái, Thư Mẫn nhiệt tình mà lôi kéo Khương Nhã một lần nữa về tới nhà ăn, còn liên tiếp muốn thỉnh Khương Nhã ăn cơm, Khương Nhã liên tục cự tuyệt. Đóng gói hảo đồ ăn, ở nhà ăn cửa Thư Mẫn Khương Nhã hai người đường ai nấy đi. Thư Mẫn trở lại phòng bệnh, trên mặt khó được ý cười doanh doanh bộ dáng, một bên đem đồ ăn mở ra, một bên cười mở miệng cùng Phó Thâm bọn họ nói chuyện. Ta nhiều đánh điểm, mọi người đều cùng nhau ăn a. Đúng rồi, ta vừa rồi ở lâu phía dưới gặp được một tiểu cô nương, người lớn lên nhưng xinh đẹp, tú tú khí khí, nói nói mấy câu, kia cô nương tính tình cũng hào phóng, vẫn là sinh viên đâu, chính là tuổi quá nhỏ, bằng không liền có thể làm con dâu của ta. Nghe thấy Thư Mận nói, Phó Thân cảm giác đầu có chút đau, ở mẫu thân Thư Mận trong lòng hắn rốt cuộc là có bao nhiêu kém cỏi. Mới có thể làm Thư Mẫn ở trên đường gặp được một tiểu cô nương cũng có thể liên tưởng đến con dâu trên người đi. Nói nữa, mẫu thân đều nói tuổi con nhỏ, hắn thoạt nhìn liền như vậy bụng đói ăn quàng a, tiểu cô nương cũng gặm hạ miệng. Giờ phút này Phó đội hoàn toàn quên mất, Khương Nhã cũng là tiểu cô nương, mà hắn một chút cũng không khách khí hạ miệng đem người tiểu cô nương cấp gặm. Tính tính, người tiểu cô nương tuổi như vậy tiểu, ngươi đều 30, không quá thích hợp. Vẫn là quá mấy ngày ta cho ngươi giới thiệu đi, vừa lúc ngươi nằm ở trên giường cũng chạy không được, ta làm nhà gái tới bệnh viện tương xem trọng. Thư Mẫn tiếp tục tự quyết định, mà một bên Phó Thâm sắc mặt liền càng đen. Hắn cùng Khương Nhã chi gian tuổi kém là một cái ngạnh thường, ai để Phó Thâm đều cảm giác tâm tắc. Hắn mới 30, không phải năm 60, hắn còn trẻ đâu, tục ngữ nói, nam nhân 30 mới chính trực tráng niên, một chút cũng bất lão. Mẹ, ta đều nói. Ta có bạn gái. Thật không lừa ngươi, chờ ta thương hảo, ta mang nàng trông thấy ngươi. Phó Thâm ngồi không yên, nếu thật là mẫu thân lộng một cô nương lại đây tương xem, nếu là Khương Nhã đã biết, kia hắn chính là hôn chiều cao miệng cũng nói không rõ. Ngươi cũng đừng gạt ta, ở ngươi đem người mang cho ta xem phía trước ta sẽ không tin tưởng, nhạ, an canh. Thư Mẫn đem một chén canh nhét vào Phó Thâm trong tay, quay đầu hướng tới bên cạnh Tiểu Thuận Nghĩa mở miệng hô, Thuận Nghĩa. Ngươi cũng lại đây ăn, đợi lát nữa liền lạnh. Ai, mẫn gì ngươi thật tốt, sửa lại này sẽ ta đói bụng. Tiêu Thuận Nghĩa cười tủm tỉm mà cất bước lại đây, chính mình động thủ, hắn lại không phải người bệnh, cũng liền không phiền toái Thư Mẫn. Thời gian từng ngày qua đi, hợp với 8 ngày Phó Thâm nằm ở bệnh viện cũng chưa nhìn thấy người nào đó tới thăm bệnh, lần trước rời đi thời điểm còn nói lần sau lại đến xem hắn, kết quả hắn đáng thương vô cùng nằm ở trên giường mấy ngày tử. Nào đó tiểu cô nương bóng người cũng chưa xuất hiện. Bên này, Khương Nhã đã dẫn theo hành lý đi trường học báo danh, khai giảng nhật tử tới rồi. Báo danh lúc sau Khương Nhã đem hành lý nhắc tới ký túc xá, phòng ngủ hơn một tháng không trụ người, kia cho bụi tích một tầng, Khương Nhã chỉ là làm vệ sinh liền lộng ban ngày. Chờ đến chuẩn bị cho tốt, ký túc xá mặt khác ba người còn chưa tới. Ít ký túc xá, Khương Nhã, có người tìm ngươi, xuống lầu tới nghe điện thoại. Dưới lầu túc quản A-di một tiếng giống, đừng nói trong phòng ngủ Khương Nhã, liền ký túc xá nữ cũng đều toàn nghe thấy được. Khương Nhã à, vườn trường nữ thần, lớn lên xinh đẹp có là học bá, thế trường học tham gia quá vài lần thi đua, đó là mỗi lần đều có thể lấy thưởng trở về, kinh đại nhân vật phong vân, không ít ngoại giáo nam sinh trộm lưu tiến bọn họ kinh đại, liền vì một thấy Khương Nhã phong thái. Người này đi, chính là như vậy. Nếu nói ngay từ đầu đối Khương Nhã còn có điểm ghen ghét trong lòng, ở Khương Nhã vượt qua bọn họ quá nhiều, ghen ghét liền sẽ biểu hiện, biến thành hâm mộ. Dù sao cũng là kinh đại trấn giáo chi bảo, nhắc tới Khương Nhã, kinh đại học sinh đều cảm thấy có chung vinh dự. Nhắc tới Khương Nhã, không ít người đều có như vậy một loại tâm lý, xem, đây là Khương Nhã, ta bạn cùng trường. Khương Nhã nghe thấy túc quản A-di thanh âm, mặc vào dép lê liền đi xuống lầu. điện thoại trang ở túc quản A Di nơi đó, ở lầu 1. Khương Nhã hạ đến lầu 1, còn chưa đi gần dễ đi thấy túc quản A Di kia nhu hòa cười, phải biết rằng túc quản A Di từ trước đến nay lấy nghiêm túc nổi danh, đối ai đều không giả sát thái, bất quá túc quản A Di đối Khương Nhã nhưng là vẻ mặt ôn hòa không ít, không chỉ có bởi vì Khương Nhã là con nhà người ta, cũng bởi vì Khương Nhã mỗi lần nhìn thấy túc quản đều sẽ cười tủm tỉm mà chào hỏi, đặc ngoan ngoãn. Thím, một tháng không gặp, ngươi giống như gầy a. Đúng rồi, thím, ai gọi điện thoại tìm ta? Khương Nhã ý cười doanh doanh mà mở miệng chào hỏi, thuận tiện hỏi thượng một câu. Ai ra, gầy gì à, này một cái qua tuổi đến ta còn béo đâu, tiểu nha đầu chính là nói ngọt có thể nói. Là một nữ, nói tìm ngươi, bất quá nghe nói lời nói giống như không đơn giản. Túc quản bị hống đến mặt mày hớn hở, đừng nhìn túc quản lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng ở kinh thị đãi nửa đời người, nhãn lực kính vẫn phải có. Vừa rồi kia nữ nhân nói lời nói ngữ khí cùng khí thế vừa nghe liền không phải người thường. Nghe thấy túc quản A-di nói không đơn giản, Khương Nhã trong đầu xẹt qua quá một mạt phỏng đoán, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng. Đã nhận được điện thoại lúc sau, Khương Nhã vẫn là kinh ngạc, thật đúng là phó thâm mẫu thân. Uy, Khương Nhã, ngươi hôm nay khai giảng đi, báo danh thủ tục này đó đều chuẩn bị cho tốt sao, bằng không ta giúp ngươi đi, kinh đại bên kia ta có người quen. Vừa lúc báo danh cùng nhau ăn bữa cơm, lần trước nói tốt thỉnh ngươi ăn cơm ngươi nói không có thời gian, hôm nay chúng ta ước cái địa phương. Không cần không cần, ta đã báo danh, cảm ơn A-di. Khương Nhã vội vàng mở miệng nói. Báo danh, kia vừa lúc cùng nhau ăn cơm đi, ta liền ở các ngươi cổng trường khẩu, màu trắng xe, ngươi ra tới liền có thể thấy. Khương Nhã một nghẹn, nàng như thế nào cảm giác chính mình bị kịch bản. Cắt đứt điện thoại. Khương Nhã như cũ có điểm cảm thấy ngốc, lần trước lưu lại liên hệ phương thức nàng cho rằng Thư Mẫn chỉ là bởi vì khách khí, rốt cuộc phó thâm nói qua Thư Mẫn rất bận, cho nên Khương Nhã cho rằng chuyện này đi qua, không nghĩ tới nhân gia còn nhớ rõ nàng hôm nay khai giảng, còn cố ý còn cứ gọi điện thoại lại đây. Nghĩ vậy nhi, Khương Nhã cảm thấy chính mình trong lòng có điểm hổ thẹn, đem người thường quá. Khương Nhã, ai tìm ngươi a? Túc quản A-di thấy Khương Nhã cắt đứt điện thoại, liền mở miệng hỏi nói. Một bằng hữu mẫu thân, đúng rồi, thím ta lần này từ trong nhà mang theo một ít trong nhà tự chế tương ớt, ngươi lần trước ăn không nói khá tốt ăn, lần này ta cố ý nhiều mang theo một ít, ta đợi lát nữa lên lầu cho ngươi bắt lấy tới. Ai ra, này như thế nào không biết xấu hổ, không cần không cần, ngươi tự mình lưu lại đi, đại thật xa mang lại đây không dễ dàng. Không có việc gì, vốn dĩ chính là mang cho thím, ngươi đợi lát nữa không ra đi thôi. Ta lên lầu đổi bộ quần áo liền cấp mang xuống dưới. Không ra đi, không ra đi, đều nói không cần, ngươi này tiểu nha đầu còn khách khí như vậy. Trở lại ký túc xá, Khương Nhã thay đổi một bộ quần áo, màu trắng gạo áo trên xứng với màu đen quần dài, lại bộ một kiện lông áo khoác, Khương Nhã vốn là lớn lên hảo, như vậy một phối hợp liền càng xinh đẹp, tiểu cô nương đấy hảo, tuổi trẻ, như thế nào xuyên đều đẹp. Xuống lầu thời điểm thuận tiện đem tương ớt đưa cho túc quản A-di, liền cất bước hướng tới cổng trường khẩu đi. Nay năm vừa qua khỏi, sơ đầu xuân, kinh thị thời tiết còn không có ấm lại, Thư Mẫn đứng ở ngoài xe chờ. Cách một chút khoảng cách, Thư Mẫn liếc mắt một cái liền thấy Khương Nhã thân ảnh, tiểu cô nương tựa hồ cũng đã nhận ra nàng tầm mắt, chiều Thư Mẫn lộ ra một mặt cười nhạt, gương mặt má lún đồng tiền thoạt nhìn đặc ngọt, Thư Mẫn cảm giác chính mình tâm đều bị tiểu cô nương kia cười mềm hóa. Đặc muốn một cái như vậy khuê nữ không được nói. Con dâu cũng có thể, chính là Thư Mẫn tưởng tượng đến nhà mình nhi tử tuổi tác, 30 tuổi lao nam nhân, xứng nhân ra này nộn xinh xinh tiểu cô nương, liền tính là nhà mình nhi tử Thư Mẫn cũng vô pháp trái lương tâm mà nói hai người thích hợp. Tuổi kém quá nhiều, hơn nữa kết hôn cũng không phải nói kết là có thể kết, này kết hôn không chỉ là nam nữ chi gian chuyện này, vẫn là hai cái gia đình chi gian chuyện này. Bên trong học vấn lớn đâu, này kết hôn sinh hoạt, cũng không phải là khác. Mao 20 đều nói, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, kết hôn là một loại trách nhiệm, đối chính mình phụ trách, cũng cần thiết đối một bên khác phương phụ trách. Bất quá, lời nói là nói như vậy, Thư Mẫn như vậy khắc này tiểu nha đầu đặc thuẫn mắt, muốn nói Khương Nhã là thật hợp Thư Mẫn muốn, càng xem càng thích cái loại này. Đáng tiếc là nhà người khác khuê nữ, bất quá con dâu không được, con gái nuôi tổng hành đi. Khương nha đầu, nhanh lên! Ta còn tính hảo hôm nay ngươi trường học khai giảng, còn nghĩ ngươi là người bên ngoài liền tính toán lại đây hỗ trợ. Đúng rồi, nói đến thu thập ký túc xá những cái đó đều chuẩn bị cho tốt không? Không chuẩn bị cho tốt nói ta đi cho ngươi hỗ trợ. Ngươi nói ngươi một tiểu nha đầu ra cửa bên ngoài, nhiều không có phương tiện, có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngàn vạn đừng khách khí. Không đâu, a di, ký túc xá bên kia ta đều thu thập hảo, cũng không có gì nhưng thu thập. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu. Phó Thâm không phải nói hắn mẫu thân rất bận, như thế nào hôm nay còn có rảnh lại đây tìm nàng. Nói hai câu lời nói không đến Thư Mẫn liền trực tiếp làm Khương Nhã lên xe, nửa giờ lúc sau hai người đi tới một nhà hàng, điểm cơm gì đó Thư Mẫn đều làm Khương Nhã tới, ôn nhu không được, Khương Nhã ngồi ở vị trí thượng lược hiện không được tự nhiên, tổng cảm giác sự tình hướng tới chỗ nào đó không thể ức chế mà phát triển, giống như có điểm không thích hợp nhi. Bởi vì tưởng chuyện này, Khương Nhã cũng không có chú ý tới chính mình trong chén không đồ ăn, nhưng Thư Mẫn chú ý tới a. Cầm lấy bên cạnh công đũa liền thế lạnh lạnh gấp tràn đầy một chén đồ ăn, đều phải có ngọn nhi. Khương Nhã phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn trước mặt tươi cười đầy mặt Thư Mẫn, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Tiểu nha đầu chạy nhanh ăn, đừng cùng ta khách khí, ta người này nhất tùy ý, đúng rồi lần trước thời gian quá đuổi cũng không hảo hảo trò chuyện. Ngươi năm nay hơn, bao lớn tuổi, ta kêu Thư Mẫn, người khác đều kêu ta Mẫn gì, ngươi cũng như vậy kêu ta đi. Thư Mẫn mỉm cười mà nhìn Khương Nhã. Càng xem càng thích cái này ngoan ngoãn tiểu nha đầu, Thư Mẫn cảm thấy con dâu cái gì không được, rốt cuộc chính mình nhi tử đã 30, trước mắt này tiểu cô nương vẫn là nụ hoa đâu, này nếu đem Khương Nhã giới thiệu cho nhà mình nhi tử, kia không phải trâu già gặm cỏ non sao. Thư Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy không thể được, tầm mắt dừng ở trước mắt tiểu nha đầu trên người, thật xinh đẹp, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, Thư Mẫn tưởng. Này đại khái chính là trong truyền thuyết mắt duyên bãi. Bởi vì mẫu tử chi gian ở trung tổng cảm thấy có như vậy một chút xa cách, hơn nữa Phó Thâm 30 tuổi, không phải 3 tuổi, đã là một cái có thể kết hôn cưới vợ nam nhân. Mấy ngày nay Thư Mẫn ở bệnh viện, nói thật dễ nghe là chiếu cố Phó Thâm, trên thực tế Thư Mẫn mấy ngày nay căn bản cũng không có làm cái gì. Phó Thâm miệng vết thương hảo một chút, đã có thể chân sau xuống giường đi buồng vệ sinh, đều không cần người đỡ. Thư Mẫn đai mấy ngày, cảm thấy chính mình cùng nhi tử chi gian khoảng cách xa hơn, rõ ràng là tới chiếu cố người, kết quả canh giữ ở kia cái gì cũng không cần làm. Vậy, hôm nay buổi sáng đương Phó Thâm làm nàng ra tới đi một chút khi, Thư Mẫn liền nghĩ tới lần trước đã gặp mặt Khương Nhã, liền có ăn cơm chuyện này. Khương Nhã ăn cơm không chú ý nhiều như vậy, Thư Mẫn âm thầm quan sát qua, Khương Nhã dùng cơm lễ nghi thực không tồi, ăn cũng không ít. Này thuyết minh tiểu cô nương không có giống đương thời những cái đó tuổi trẻ nữ hài dường như nháo giảm béo, muốn Thư Mẫn nói, nữ hài phải béo điểm đáng yêu, liền tiểu nha đầu như vậy, gương mặt mang điểm nhỏ đến khó phát hiện trẻ con phì, thoạt nhìn tặc đáng yêu. Càng xem càng thích, hảo muốn đánh bao mang về nhà. Bên này, Khương Nhã ăn nhiều, động tác hơi có điểm mất tự nhiên, vừa rồi ăn thời điểm Thư Mẫn liên tiếp mà cho nàng gắp đồ ăn, làm cho Khương Nhã có chút không biết làm sao. Một không cẩn thận liền ăn nhiều. Khương Nhã lớn như vậy vẫn là bị người rất nhiều nhiệt tình mà hỗ trợ gắp đồ ăn. Trước kia ở nhà ăn cha mẹ cũng không như vậy. Bất quá kia dù sao cũng là chính mình ra không cần khách khí như vậy. Ăn được không? Nếu không lại điểm một phần điểm tâm ngọt. Thư Mẫn nhìn Khương Nhã, mở miệng hỏi. Không cần, cảm ơn A-di, ta thật ăn không vô. Bụng nhỏ cảm giác đều nhô lên tới. Ăn cơm xong hai người đi ra nhà ăn. Bởi vì thời gian không tính vãn, Thư Mẫn không nghĩ phóng Khương Nhã rời đi liền lôi kéo Khương Nhã đi dạo phố, căn bản đã quên chính mình còn có một cái nằm ở trên giường bệnh nhi tử, bất quá dù sao đứa con này liền đỡ đều không cần nàng, phòng trưng nàng có ở đây không bệnh viện không quá lớn khác biệt. Bên kia, Phó Thâm hắc một khuôn mặt nhìn lòng bàn tay nắm di động, điện thoại đánh ra, kinh đại túc quản bên kia thế nhưng nói Khương Nhã đi ra ngoài. Bất quá nghe thấy là cùng một nữ nhân đi ra ngoài Phó Thâm nhưng thật ra không có gì, nhưng là đều có thời gian đi ra ngoài, lại bất quá đến xem hắn. Kia tiểu cô nương như vậy có thể hay không thật quá đáng. Tiêu Thuận Nghĩa vào cửa thời điểm nhìn thấy chính là Phó Thâm mặt đen, gợi lên môi, lộ ra một mặt cả lơ phất phơ mà cười đi vào. Tiêu Thuận Nghĩa kéo Trương cẩn thận ở giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, mở miệng nói, tới, làm ta đoán xem ngươi vì cái gì không cao hứng. Phó Thâm nghe thấy Tiểu Thuận Nghĩa nói, nhàn nhạt ngước mắt liếc Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Ai, huynh đi, Tiểu Khương đồng học gần nhất mấy ngày không lại đây đi. Phó Thâm ngước mắt, nhìn về phía Kiều Thuần Nghĩa, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ai, Phó Thâm ta nói ngươi như thế nào liền như vậy buồn đâu, liền Tiểu Khương đồng học lần trước kia biểu hiện rõ ràng chính là để ý ngươi à, nếu không để bụng ngươi như thế nào sẽ đang nghe gặp ngươi mẹ ở ngoài cửa liền trốn trong phòng vệ sinh đầu đi. Không phải có câu nói như vậy, xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng, lần trước Tiểu Khương đồng học liền có như vậy sợi mùi vị. Tiểu Khương đồng học mấy ngày nay không lại đây phỏng chừng là sợ gặp phải mẫn gì, không phải làm huynh đệ ta nói ngươi, thích liền thượng à, dây dưa dây cả, ngươi trước kia sợi phỉ kính nhi đâu, ra tay phải mau thực chuẩn, đem Tiểu Khương đồng học một lần là bắt được, phải biết rằng tiểu cô nương còn trẻ, trường học dụ hoặc cũng nhiều, vừa lơ đãng coi trọng mặt khác nam đồng học ngươi liền hoàn toàn không diễn. Nghe Kiều Thuận Nghĩa nhắc mãi, Phó Thâm ở trong lòng âm thầm cắn răng. Đương hắn không nghĩ trực tiếp đem tiểu cô nương lay đến chính mình địa bàn thượng, ai dám rôi móng vuốt liền băm. Nay không phải sợ làm sợ tiểu cô nương sao, vốn đang tưởng tuần tự tiệm tiến, nước ấm nấu hết xanh, này sẽ nghe Tiểu Thuận Nghĩa nói, Phó Thâm cũng đột nhiên cảm giác chính mình có điểm không đủ quyết đoán, hắn là ai à, Phó Thâm, nếu thích vậy đến chạy nhanh ngậm đến chính mình trong ổ, hoàn toàn ngăn cách nam nhân khác mơ ước ánh mắt. Còn có, chờ ngươi thương hảo phải hồi bộ đội. Lúc này đây vừa đi không biết lại muốn bao lâu thời gian, đừng chờ ngươi trở về thời điểm Tiểu Khương đồng học đã bị người khác cấp lừa đi rồi, đến lúc đó ngươi chính là khóc cũng vô dụng. Tiểu Thuận Nghĩa cố ý kích thích Phó Thâm. Cùng cụt một tiếng, phòng bệnh môn bị đẩy ra, Thư Mẫn trên mặt mang theo một mạt sung sướng ý cười cất bước đi vào tới, Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái liền chú ý tới Thư Mẫn trên người quần áo cùng buổi sáng kia bộ không giống nhau, huống chi Thư Mẫn trong tay còn cầm mấy cái túi mua hàng. Vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Nha, mẫn gì, trên người của ngươi này quần áo là tân mua đi, thật xinh đẹp, thoạt nhìn giống như là 30 tuổi dường như. Phó Thâm, ngươi nói đúng không? Tiêu Thuận Nghĩa bản nháp đều không cần, kia hống khởi người tới là thật lợi hại. Phó Thâm nghe xong Tiêu Thuận Nghĩa nói, ngước mắt đánh giá mẫu thân Thư Mẫn liếc mắt một cái. Trận mắt nói dối, mẫu thân liền tính này quần áo thật là đẹp mắt, kia cũng thế nào cũng tuổi không nhỏ. Tuy rằng bảo dưỡng đến hảo, nhưng là thấy thế nào cũng có 50, hắn rất bội phục Tiểu Thuận Nghĩa mắt đều không nháy mắt mà này vớt ngông ngừa công phu. Môi mỏng khẽ nhếch, mở miệng nói, quần áo thật xinh đẹp. Quần áo thật xinh đẹp, cho nên người không xinh đẹp lạc. Thư Mẫn nghe xong nhi tử nói, nháy mắt biết nhi tử vì cái gì 30 tuổi không tức phụ, liền này e quờ, phỏng chừng nàng muốn ôm tôn tử còn sớm thực đâu. Phó Thâm cũng không biết nói Thư Mẫn trong lòng tưởng cái gì. Bằng không thế nào cũng phải khí từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Xinh đẹp đi, ta cũng cảm thấy xinh đẹp, đây là người khác đưa ta, liền lần trước ta đề qua, bệnh viện cửa nhận thức cái kia tiểu cô nương, nàng đưa ta. Này vay ra không tính thực quý, trung đẳng thiên thượng, lúc ấy Khương Nhã trộm thừa dịp Thư Mẫn không chú ý thanh toán tiền, Thư Mẫn tính toán tính tiền thời điểm mới phát hiện chuyện này, thẳng nói Khương Nhã quá tiêu pha, bất quá không thể phủ nhận, Thư Mẫn đối tiểu nha đầu càng thêm thích. Hiểu được tiến thối, sẽ không một mặt mà tiếp thu người khác cấp hảo, loại này nữ hài hiện tại đã không nhiều lắm, không quên sơ tâm. Này nhà ai tiểu cô nương vào mẫn gì người mắt? Tiêu Thuận Nghĩa tò mò hỏi. Không phải người địa phương, phương nam bên kia, lớn lên nhưng tuấn, nói khí lời nói tới kiểu kiểu nhu nhu, cùng chúng ta người phương bắc lanh lẹ kính nhi không giống nhau, kia tiểu nha đầu nói lên lời nói tới dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là ân. Tiểu ngôn mềm nông, nghe tiểu nha đầu nói chuyện đều là một loại hưởng thụ. Thật là có như vậy nhập Thư Mẫn pháp nhãn tiểu cô nương. Phải biết rằng ngày thường trong vòng lấy lòng Thư Mẫn tiểu cô nương nhiều đi, Thư Mẫn ngầm cũng không gặp cùng cái nào tiểu cô nương nhiều lui tới, này đột nhiên toát ra tới tiểu cô nương, là thần thánh phương nào. Tiểu Thuận Nghĩa này sẽ nhưng thật ra có chút tò mò, mở miệng nói, Mẫn gì, ngươi thật như vậy thích, vậy làm Phó Thâm đem người cười bái. Bởi vậy tiểu cô nương liền thành nhà ngươi tức phụ, đẹp cả đôi đằng nhiều. T. Tiểu Thuận Nghĩa lời nói còn chưa nói xong, hít hà một hơi. Bởi vì hắn bị Phó Thâm hạ độc thủ, này nam nhân thật lòng dạ hẹp hòi, tiểu Khương đồng học còn không có đuổi tới liền bắt đầu thủ thân như ngọc, này sợi sợ vợ kính nhi, vừa thấy tương lai khẳng định là một sợ lao bà chủ nhân. Thư Mẫn lắc lắc đầu, mở miệng nói, không thích hợp, người tiểu cô nương mới 20 tuổi không đến. Phó Thâm này đều 30, nói nữa, Phó Thâm cũng không thể trâu già gặm cỏ non a, tìm cái tuổi không sai biệt lắm là được, tiểu cô nương ta chính là chuẩn bị nhận con gái nuôi. Nghe Thư Mẫn trong giọng nói kia cổ ghét bỏ kính nhi, Phó Thâm đều hoài nghi chính mình là nhặt được, cái kia Thư Mẫn tân nhận thức tiểu cô nương mới là Thư Mẫn thân sinh. Nói nữa, có thể hay không không cần đề hắn tuổi, hắn còn không đến 30 tuổi hảo sao. Tiêu Thuận Nghĩa đồng tình mà liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm trộm nhạc, nếu là Mẫn gì biết Phó Thâm thật coi trọng một mười mấy tuổi tiểu cô nương, trâu già gặm cỏ non, kia. Chậc chậc chậc, ngẫm lại liền kích thích. Khương Nhã bên này trở lại ký túc xá, trong ký túc xá người đều tới tề, lần này trừ bỏ Khương Nhã cùng Lam Anh, mặt khác hai cái bạn cùng phòng thay đổi, đổi thành hai cái tìm muội tử, một cái trắng non thanh tú, một cái khác phổ phổ thông thông. Khương Nhã nhưng thật ra không thèm để ý, thiếu Lôi Kiều Kiều bọn họ, Khương Nhã cảm thấy ký túc xá thật đúng là thanh tịnh không ít. Lam Anh rửa mặt qua đi liền tễ tới rồi Khương Nhã trong ổ chăn, đã lâu không cùng khuê mật cùng nhau ngủ, thật đúng là rất là tưởng niệm a. Nam ở trên giường, Lam Anh thỏa mãn mà than thở một tiếng, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi tới, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Khương Nhã, nhỏ giọng mở miệng nói, Khương Nhã, Phó ca có phải hay không đã trở lại? Ân, như thế nào hỏi như vậy? Lạnh lạnh mở mắt ra, đối thượng Lam Anh tầm mắt. Phó Thâm hồi kinh trụ chính là quân khu bệnh viện, ở tiền tuyến kia sự kiện không điều tra rõ ràng phía trước, Phó Thâm bị thương tin tức cũng sẽ không tiết lộ, như vậy Lam Anh là làm sao mà biết được. Nghe ta ca nói là, ta ca còn nói gần nhất Mẫn gì tính toán giới thiệu nữ hải tử cấp Phó ca tương xem một chút. Khương Nhã hai tròng mắt híp lại, khỏe môi nhấp một chút. Cho nên, mô nam nhân đây là muốn thân cận. Phó Thâm, ngươi hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm, vừa lúc ta nhờ người hỏi thăm, có một cái không tồi nữ hài tử, nhân ra năm nay 24 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học. Ảnh chụp ta cũng xem qua rất xinh đẹp, quá mấy ngày chịu thời gian ngươi thấy một chút, nếu vừa lòng nói liền nhân lúc còn sớm nơi trốn xem, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Nhìn xem nhân gia trong đại viện những cái đó cùng ngươi cùng tuổi hài tử đều sẽ mua nước tương. Thư Mẫn một bên thu thập đồ vật một bên mở miệng nói. Cũng không biết gần nhất Phó Thâm phát cái gì điên, thế nào cũng phải nháo xuất viện, đơn giản miệng vết thương khôi phục không tồi, xuất viện cũng không có gì, chính là về nhà trong khoảng thời gian này đến hảo sinh dưỡng. Bên tai vang lên Thư Mẫn thanh âm, Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, trong đầu tưởng lại là những thứ khác. Suốt hơn nửa tháng kia tiểu không lương tâm cũng chưa tới bệnh viện, hai người nhiều nhất chính là thông qua vài lần điện thoại. Mẹ, ta và ngươi nói qua, ta có yêu thích người, ngươi liền không cần nhọc lòng chuyện này, ngươi thời gian dài như vậy không đi làm, ngươi công ty khẳng định rất bận, ngươi vội ngươi đi thôi, chuyện của ta nhi chính mình có chừng mực, ta bảo đảm, năm nay nhất định đem người mang cho ngươi nhìn một cái được rồi đi. Phó Thâm mở miệng trả lời. Mẫu thân Thư Mẫn tính tình Phó Thâm thực hiểu biết, nếu nói không nên lời cái 1-2-3 tới, Thư Mẫn là khẳng định sẽ không tin tưởng, thân cận chuyện này khẳng định là không thành, nếu việc này bị tiểu cô nương đã biết, vậy không hảo, vốn dĩ hắn cùng Khương Nhã chi gian tuổi kém chính là cái ngạnh thương, cho nên ở cảm tình tác phong phương diện cần thiết đến mãn phân, nếu làm Khương Nhã cảm thấy hắn là một cái sớm 3 triệu 4 người, kia Phó Thâm cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể. Cậu mang theo. Ngươi thực sự có thích nữ nhân. Thư Mẫn nhìn Phó Thâm, lời này nàng nghe Phó Thâm nói qua không ít lần, chẳng qua Thư Mẫn vẫn luôn không thật sự, bởi vì nàng cho rằng liền nhi tử tính tình này, 89/10 là cố ý nói như vậy tưởng lừa nàng, nhưng là giờ phút này thấy Phó Thâm sắc mặt như vậy nghiêm túc, Thư Mẫn nhưng thật ra có chút tin. Vậy ngươi chạy nhanh, ở ngươi lần này hồi bộ đội phía trước ngươi tốt nhất đem người mang về nhà, bằng không ngươi liền trở thân cận đi. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, phòng bệnh ngoài cửa xuất hiện một mạt mảnh khảnh thân ảnh, nàng ăn mặc một thân tố sắc váy liền áo, nhìn thấy phòng bệnh Thư Mẫn cùng Phó Thâm hướng tới nàng bên này nhìn qua, hơi chút có điểm không được tự nhiên. An đồng chí ngươi như thế nào lại đây? Phó Thâm nhíu mày mở miệng nói, từ thượng một lần An Lan cùng Khương Nhã gặp phải lúc sau, An Lan liền vẫn luôn chưa đến đây, hiện tại như thế nào lại tới nữa? Thư Mẫn nguyên bản thấy một cái nữ đồng chí còn tưởng rằng là Phó Thâm thích cái kia, mà khi Phó Thâm một mở miệng, Thư Mẫn liền biết không phải này một cái. Thư Mẫn tầm mắt dừng ở An Lan trên người, đánh giá một lát sau dịch khai tầm mắt. Lớn lên rất xinh đẹp, có một cổ tử quân nhân trên người đặc có mùi vị, đây là một người nữ binh. Chẳng qua, đáng tiếc, Phó Thâm kia thái độ vừa thấy liền biết đối nữ nhân không có kia phương diện ý tưởng. An Lan trên mặt tươi cười cứng đờ, ngước mắt nhìn thấy nam nhân kia nhíu mày động tác, An Lan trong lòng đặc biệt không thoải mái. Mí môi, An Lan mở miệng nói, ta nghe nói ngươi hôm nay xuất viện, cho nên lại đây nhìn xem ta có thể hay không hỗ trợ. Không cần không cần, ta này đều thu thập hảo, xe cũng đã ở dưới lầu chờ. Thư Mẫn cười trở về một câu. Ở cảm tình phương diện, Phó Thâm cùng Thư Mẫn là giống nhau, đối với không thích, vậy đến tốc chiến tốc thắng, giao sát chặt đầy rối, trực tiếp chặt đứt đối phương nào đó ý niệm. Kế tiếp, Thư Mẫn dẫn theo hai bao đồ vật, có chút xấu hổ mà theo ở phía sau xuống lầu. An Lan vốn dĩ tưởng giúp đỡ để đồ vật bị Thư Mẫn cự tuyệt, muốn đỡ Phó Thâm xuống lầu cũng bị cự tuyệt. Nhìn phía trước lưỡng đạo thân ảnh, An Lan cắn cắn môi, không đều nói nữ truy nam cách tầng xa sao. Tới rồi lâu phía dưới, Tiêu Thuận Nghĩa đã chờ ở chỗ đó, nhìn thấy Phó Thâm bọn họ phía sau đi theo An Lan, mày rậm một trọn, khoe miệng gợi lên một mặt trêu ghẹo cười, tiến lên vài bước liền tiếp nhận Thư Mẫn trong tay bao bỏ vào trong xe. An đồng chí, chúng ta liền đi trước. Tiêu Thuận Nghĩa nói xong câu đó liền chân ga nhất dẫm, lái xe chạy lấy người. Bởi vì Phó Thâm thái độ dị thường cương ngạnh, cuối cùng Tiêu Thuận Nghĩa đem Phó Thâm đưa về biệt thự bên này, đối, chính là Khương Nhã mua phòng ở cái này tiểu khu. Nửa tháng trước Phó Thâm khiến cho Tiêu Thuận Nghĩa tìm người giúp đỡ đem nhà ở thu thập sạch sẽ, hơn nữa mua sắm gia cụ. 2 giờ lúc sau Thư Mẫn cùng Tiêu Thuận Nghĩa rời đi, nặc đặt trong phòng chỉ còn lại có Phó Thâm một người. Phó Thâm thân mình thẳng tắp mà ngồi ở trên sofa, sau đó cầm lấy bên cạnh di động bắt thông kinh đại ký túc xá nữ điện thoại. Bên này, Khương Nhã cùng Lam Manh mới vừa cùng nhau đi đến ký túc xá phía dưới, túc quản A-di nhìn thấy Khương Nhã thân ảnh, lập tức từ cửa sổ nhô đầu ra, trong tay còn nắm mịt rổ phồn. Khương Nhã, điện thoại, tìm ngươi. Lam Manh hổ nghi mà liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, gần nhất tìm Khương Nhã điện thoại có chút nhiều a. Hơn nữa mỗi lần tiếp điện thoại lúc sau bạn tốt thái độ đều sẽ có như vậy một chút không thích hợp, này đã sớm làm Lam Manh hoài nghi. Khương Nhã có phải hay không có bạn trai? Manh Manh, người trước đi lên đi, ta tiếp cái điện thoại, một lát liền đi lên. Khương Nhã nói xong câu đó liền vài bước tiến lên tiếp nhận túc quản A-Z trong tay mịt rổ phồn. Lam Manh không có đi, mà là ở Khương Nhã không xa địa phương chờ hắn. Vài phút sau, Khương Nhã cắt đứt điện thoại. Cùng túc quản A-Z nói lời cảm tạ sau xoay người hướng tới Lam Manh bên này đi tới. Không phải là ngươi trước đi lên, như thế nào còn ở chỗ này? Khương Nhã, ngươi thành thật công đạo, có phải hay không xử đối tượng, vừa rồi gọi điện thoại chính là ai a Nam đi? Ân, Nam, đến nỗi xử đối tượng, có thể xem như chỗ đi. Khương Nhã nghĩ đến mới vừa rồi Phó Thâm lời nói, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Hảo nha, có bạn trai đều không nói cho ta. Có phải hay không hảo tỷ muội đợi lát nữa trở về ký túc xá ngươi cần thiết thành thật công đạo, ta đảo muốn nhìn là ai bắt cóc nhà ta Khương Nhã, muốn cùng nhà của chúng ta Khương Nhã xử đối tượng, trước hết cần qua ta này một quan. Nghe thấy Lam Manh nói, Khương Nhã câu môi, khẽ cười một tiếng. Nếu Lam Manh biết là Phó Thâm, không biết còn dám không dám nói muốn qua nàng này quan. Nào đó xa hoa biệt thự nội, An Lan nổi giận đùng đùng mà đi vào đi. Vừa vào cửa liền có một đạo mảnh khảnh thân ảnh đón lại đây, kia nữ nhân ăn mặc một bộ hồ nước lục váy dài, nhìn thấy An Lan sắc mặt không tốt, liền tiến lên vài bước một phen vãn trụ An Lan bả vai. Nha, đây là ai chọc chúng ta Lan Lan sinh khí? Chúng ta nói cho ngươi ba ba làm ngươi ba ba thu thập hắn, xem người nọ còn dám không dám khi dễ nhà của chúng ta Lan Lan. An Lan nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái bên cạnh người nữ nhân này cùng nàng không sai biệt lắm tuổi. Là An Lan mẹ kế. An Đức Sơn năm nay mau 50, thê tử ở mấy năm tiền sinh bệnh đi, mấy năm nay vẫn luôn không cưới, đã có thể ở nửa tháng trước, An Đức Sơn đột nhiên mang theo nữ nhân này trở về nói muốn kết hôn, An Lan cũng không ý kiến, rốt cuộc mẫu thân đã không còn nữa, An Đức Sơn muốn kết hôn, cũng không tới phiên An Lan nói cái gì. Hơn nữa nữ nhân này An Lan cũng nhận thức, Tô gia Tô Thiến, An Lan sao có thể không quen biết. Phải biết rằng Tô Thiến trước kia chính là thiên chi tiêu nữ, nếu không phải Tô gia xảy ra chuyện nhi, phỏng chừng cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ này bước đồng ruộng. Nhưng lại An Lan không hiểu chính là, liền tính như thế, An Lan cũng tưởng không rõ vì cái gì nữ nhân này sẽ nguyện ý cùng một cái tuổi cũng đủ làm nàng phụ thân nam nhân kết hôn. Thiến gì, ngươi chính là nói nữ truy nam cách tầng xa sao, vì cái gì Phó Thâm vẫn là đối ta như vậy nhi thái độ. An Lan ngữ khí không tốt lắm, nhưng nữ nhân này dù sao cũng là nàng mẹ kế, toại tận lực khắc chế trong lòng tức giận. Thiến Dì ánh mắt hơi lóe, lộ ra một mạt ôn nhu cười, mở miệng nói, nam nhân sao, tính tình đều như vậy, ngươi đừng nhìn ngươi ba rất tốt với ta, ngầm cũng có cãi nhau, chỉ cần ngươi tiếp tục, nam nhân chính là tảng đá cũng sẽ bị ngươi che nhiệt. Thiến Dì, là cái dạng này sao? An Lan đối cảm tình phương diện không hiểu lắm, nàng chỉ biết, nàng thực thích Phó Thâm, trước kia liền rất thích. Ngươi không nghe nói qua sao, nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Tô Thiến ôn nhu khuyên. Ân. An Lan rầu rĩ lên tiếng, sau đó phát hiện phụ thân An Đức Sơn không ở nhà, toại mở miệng hỏi, Thiến gì, ta ba không trở về. Tới điện thoại, nói có việc nhi, cơm chiều Lư Tẩu đã làm tốt, ta hai bỗng dừng. Tô Thiến sắc mặt trắng nhợt, đáp ở An Lan bả vai đoạt tay buộc chặt, nắm tay, mu bàn tay gân xanh đều lồi lên, đáng thương Tô Thiến có bao nhiêu dùng sức. Đầu đau muốn nứt ra, Tô Thiến cố nén mở miệng, Lan Lan, chính ngươi ăn đi, ta đột nhiên có điểm không thoải mái, ta trước lên lầu đi. Tô Thiến nói xong lập tức xoay người, bởi vì đau, nàng sắc mặt đã vặn mẹo, có vẻ bộ mặt phi thường xấu xí. Trở lại lầu 2 trong phòng. Cơ hồ vừa vào cửa Tô Thiến liền ôm đầu nằm ở trên mặt đất, đầu đau muốn nứt ra cảm giác làm nàng hận không thể lập tức đi tìm chết, khả nhân luôn là như vậy, tham sống sợ chết là người bản chất, liền tính cẩu thả mà tồn tại, cũng không nghĩ thật sự đi tìm chết. Cả người đau đến cuộn tròn trên mặt đất, giờ phút này Tô Thiến hồn nhiên không có mới vừa rồi ưu nhã, có vẻ chật vật không thôi. Môi bị rào phá, nếm đến chính mình trong miệng kia tanh ngọt hương vị. Tô Thiến môi đến lúc này nàng đều sẽ tưởng đem Khương Nhã Thiên đao vặt quả, lột ra rút gân, mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Khương Nhã, tương lai còn dài, ngươi thả chờ, thực mau. Gió nhẹ quất vào mặt, thời tiết dần dần chuyển ấm, sáng sớm, đương Khương Nhã từ ký túc xá xuống lầu liền thấy một mặt thon dài thẳng tắp thân ảnh đứng ở cách đó không xa, nam nhân như cũng là một thân tiêu chí tính quân trang, ở Khương Nhã thấy hắn đồng thời, hắn cũng hình như có sợ cảm. Nghiêng đầu hướng tới Khương Nhã bên này nhìn qua. Tiểu cô nương ăn mặc một kiện trường tụ áo hủ ti, mang mũ thiết kế, cổ áo chỗ rũ xuống hai viên lông xù xù mao cầu nhi, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, sớm đến nàng càng thêm thủy nộn nộn, làm Phó Thâm không cấm liên tưởng đến mượt mà cục bột nếp, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Khương Nhã trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, cất bước hướng tới cách đó không xa nam nhân đi qua đi. Đi vào hắn trước mặt dừng lại, nàng thân cao chỉ tới hắn bả vai chỗ, rất nhỏ ngửa đầu nhìn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Khương Nhã giòn xinh địa mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một mặt chính mình cũng không từng nhận thấy được kiểu. Thưa ngươi, cho nên liền tới rồi. Nam nhân tử tính trầm thấp tiếng nói ở bên thai vang lên, Khương Nhã nhìn nam nhân cặp kia thâm thúy mắt đen, trong mắt hắn tràn đầy, tất cả đều là nàng. Đầu quả tim nhi nổi lên một mặt ngọt. Tham gia quân ngũ không chỉ sẽ khản chuyện hài thô tục, cũng rất sẽ liêu. Dạp chiếu phim trung đen như mực một mảnh chỉ còn lại có trên màn hình lớn phát ra mỏng manh ánh sáng, một nam một nữ thẳng thắn lưng ngồi ở vị trí thượng, kia bộ dáng nghiêm túc mà không được, lúc này dạp chiếu phim còn không có đời sau như vậy tiên tiến, cái gì ghế dài, ghế lô, siêu đại màn hình, đều là không tồn tại. Khương Nhã ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, đôi tay thành thật mà đặt ở trên đùi, thậm chí không có đi chạm vào bên cạnh Phó Thâm ôm vào trong ngực đồ ăn vặt. Nhớ tới rất khôi hài, đây là Khương Nhã hai đời thêm lên đầu một hồi cùng một người nam nhân tới xem điện ảnh. Kiếp trước thời điểm Khương Nhã chưa bao giờ cùng nam nhân kia đi qua rạp chiếu phim, nhiều nhất chính là bồi hài tử đi rạp chiếu phim xem qua một ít nhi đồng phim hoạt hình. Khương Nhã mũi gian ngửi được một mạt bên cạnh người nam nhân trên người hương vị, nhàn nhạt mà mùi thuốc lá. Phiến tử là Phó Thâm tuyển, thực phù hợp hắn chức nghiệp phẩm vị, đây là một bộ chiến tranh phiến. Giờ phút này màn hình lớn là một trận súng máy bắn phá thành, nhìn trong màn hình những cái đó một người tiếp một người ngã xuống người trong nước, Khương Nhã không cấm hốc mắt hơi hơi nổi lên một mặt hồng. Khương Nhã nhớ rõ chính mình đã từng nghe các lao nhân nói qua, ở cách mạng thời điểm, Hoa Quốc vũ khí không bằng mặt khác quốc gia toại chỉ có thể dùng 1 giờ 10 phút thậm chí 1 giờ 12 phút tỷ lệ tới bổ khuyết. Này một khuyết tật. Nói trắng ra là chính là dùng người trong nước thân thể đi đánh cuộc địch nhân lỗ châu Mai Nhi. Phó Thâm trước tiên đã nhận ra Khương Nhã dị thường, thân thể hơi hơi cứng đờ, đem trong lòng ngực ôm bắp giang dịch đến một bàn tay thượng ôm, sau đó phản xạ tính mà liền tưởng từ trong túi móc ra khăn giấy tới, nhưng Phó Thâm đã quên chính mình ngày thường nhưng không mang theo mấy thứ này, bất quá cũng may hắn trong túi vẫn là có cái gì. Một cái màu lam nhạt khăn lụa. Ở đi tìm Khương Nhã phía trước Phó Thâm liền làm công khóa, cho nên mới mua khăn lụa, tính toán đưa cho nàng. Cho dù trong bóng đêm, Phó Thâm nương mỏng manh ánh sáng, hắn tầm mắt dừng ở Khương Nhã sườn mặt thượng, tiểu cô nương mũi hồng hồng, cặp kia mắt to ướt rầm rề mà phiếm lệ ý, miệng nhỏ hơi nhếch, khắc chế không phát ra âm thanh tới. Khương Nhã nhìn màn hình lớn chung hình ảnh, chú ý tới bên cạnh nam nhân tầm mắt dừng ở trên người mình, trong lòng hiện lên một mạt xấu hổ, lớn như vậy cá nhân còn xem cái điện ảnh còn khóc cái mũi, cũng là rất làm người ngượng ngùng. Khương Nhã giơ tay liền muốn quên đi khỏe mắt ướt át, nhưng mà tay nàng nâng đến một nửa còn chưa đụng tới gương mặt đã bị bên cạnh vươn một con bàn tay to ngăn trở ở, ấn tay nàng buông đi, ngay sau đó Khương Nhã cảm giác khỏe mắt truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, phản xạ tính nhắm mắt lại. Phó Thâm giờ phút này trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc, phảng phất đang tiến hành một kiện đặc biệt chuyện quan trọng nhi, nhưng mà trong tay hắn động tác lại cùng sắc mặt của hắn hoàn toàn tương phản. Chỉ dùng một chút lực đạo động tác mềm nhẹ mà chà lau nàng khỏe mắt. Nam nhân mềm nhẹ động tác làm Khương Nhã cảm giác giống như là một kiện dễ toái phẩm, bị hắn tiểu tâm phủng ở lòng bàn tay, liền sợ lực đạo một trọng đem nàng lộng bị thương. Ở Phó Thâm trong tầm mắt, nữ hài ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, kia mảnh dài lông mi hơi hơi nhếch lên, liền hướng một phen cây quạt nhỏ, kia ngoan ngoãn kính nhi đặc biệt khả nhân, đặc biệt ở Phó Thâm xem ra. Tưởng trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực hảo hảo đau sủng một phen mới là. Nóng rực tầm mắt xẹt qua nàng kia hồng nhuận môi, Phó Thâm tay cứng đờ, nhìn như cũ nhắm hai mắt vẻ mặt tín nhiệm tiểu cô nương, Phó Thâm tức giày vò lại cả người khó chịu không được. Cái chán nổi lên một mạt mồ hôi mỏng, Phó Thâm không tự chủ được túi người tới gần nàng, túi đầu. Theo nam nhân tới gần, kia ấm áp hô hấp phun ở Khương Nhã trên má, Khương Nhã đặt ở trên đùi tay hơi hơi buộc chặt. Nắm thành một cái tiểu nắm tay, đầy đủ biểu hiện giờ phút này Khương Nhã khẩn trương. Cái chán một mạt tấm áp rơi xuống, Khương Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng cũng xẹt qua một mạt mất mát. Cái chán a nàng còn tưởng rằng, kia mạt tấm áp một xúc tức ly, còn không đợi Khương Nhã phản ứng lại đây, Phó Thâm đã khẩn trương mà ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Khương Nhã nghe kia rất nhỏ tiếng vang, mở to mắt hướng tới bên cạnh nam nhân xem qua đi. Nam nhân sườn mặt tiến vào Khương Nhã mi mắt. Phó Thâm âm thầm vẫn luôn trộm chú ý Khương Nhã động tác, nhìn thấy Khương Nhã nhìn về phía chính mình trong lòng càng khẩn trương, liền giả vờ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phía trước màn hình lớn, nhưng mà Phó Thâm không biết chính là, hắn bị thai trộm chuông sớm đã bại lộ hết thảy. Khương Nhã du mắt, liếc liếc mắt một cái Phó Thâm như cũ nắm ở lòng bàn tay màu lam khăn lụa, ánh mắt hơi lóe, duỗi tay một tay đem khăn lụa từ nam nhân trong tay rút ra. Xem xét một lát, khăn lụa nào đó địa phương còn có chút thâm sắc thủy ấn. Này từ đâu ra? Khương Nhã lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng mở miệng hỏi. Khương Nhã hoài nghi, nên không phải là cái nào tiểu cô nương đi, phải biết rằng lấy Phó Thâm loại này tính tình không có khả năng cẩn thận đến tùy thân mang khăn lụa. Khu khu Phó Thâm thanh thanh giọng nói, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, khăn lụa ta mua. Sợ Khương Nhã hiểu lầm, Phó Thâm lại bỏ thêm một câu. Giải thích nói, tặng cho ngươi. Đưa nàng. Khương Nhã cầm trong tay khăn lụa, liếc bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, sau đó hào phóng mà đem khăn lụa nhét vào chính mình bao bao. Phó Thâm khỏe mắt thấy đem Khương Nhã động tác, khỏe miệng không thể ức chế mà giơ lên một mặt cười nhạt, toàn bộ ngạnh lạng ngũ quan cũng tùy theo có vẻ mềm mại một chút. Điện ảnh tan cuộc đã buổi tối 9 giờ nhiều, hồi ký túc xá khẳng định là không đuổi kịp, toại Phó Thâm đưa Khương Nhã trở về biệt thự bên kia. Hắn hiện tại cũng ở tại bên kia, hai người vừa lúc tiện đường. Trở lại biệt thự, Khương Nhã mở cửa, sau đó xoay người nhìn về phía sau nam nhân. Sớm một chút nghỉ ngơi, có việc nhi có thể kêu ta liền ở tại ngươi dưới lầu. Phó Thâm thẳng tắp thân ảnh đứng ở ngoài cửa, mở miệng nói. Ân, ngủ ngon. Khương Nhã trở về một câu, liền duỗi tay đóng cửa lại. Ngoài cửa, Phó Thâm đứng ở tại chỗ một hồi lâu cũng chưa động. Nghe trong phòng kia rất nhỏ tiếng bước chân, Phó Thâm trong mắt hiện lên một mạt mê mang, cảm giác hôm nay hết thể giống như quá mức thuận lợi, có một loại không chân thật cảm giác. Hai người này xem như, ở bên nhau đi. Gợi lên khóe môi, nở rộ một mạt miệng cười, xoay người trở về chính mình chỗ ở. Trong phòng tắm truyền đến tí tách lịch tiếng vang, hơn 10 phút qua đi, phòng tắm môn cùn cụt một tiếng mở ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ phòng tắm chung đi ra, một đầu ngăm đen tóc dài nửa ướt mà rối tung trên vai. Khương Nhã trên người ăn mặc một kiện đai đeo váy ngủ, bởi vì mới vừa tắm rửa xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tinh xảo xương quai xanh lộ ra tới, mái bạch da thịt, một đôi thon dài thẳng tắp đùi đẹp, để chân trần đạp lên trên sàn nhà, nàng thoạt nhìn giống như là một cái yêu tinh, dị thường hoặc nhân. Cất bước đi đến mép giường, Khương Nhã ghé vào trên giường, trong đầu vang lên rạp chiếu phim khi cái chán xẹt qua kia một mạt tấm áp, nhắm mắt lại, tưởng, có phải hay không quá nhanh. Khương Nhã chỉ biết khi đó nàng tim đập thực mau, nàng cũng có thể cảm giác được Phó Thâm khi đó khẩn trương. Một người nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, Khương Nhã cảm giác giống như cũng không phải nhanh như vậy. Ân, đáy lòng có một loại ngọt tư tư hương vị, loại cảm giác này Khương Nhã lần đầu thể hội, cảm giác còn không kém. Mơ mơ màng màng ngủ rồi, nàng an tĩnh mà nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi tới, mang theo một mạt lạnh lẽo. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Khương Nhã còn không có rời giường liền nghe thấy được tiếng đập cửa, mơ hồ mà mở to mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà, một lát mới hồi phục tinh thần lại, nghe ngoài cửa đứt quãng tiếng đập cửa, Khương Nhã từ trên giường ngồi dậy, rũ mắt nhìn nhìn chính mình trên người áo ngủ, bay nhanh đứng dậy từ tủ quần áo cầm một bộ quần áo vào phòng tắm. Vài phút qua đi, rửa mặt xong Khương Nhã từ trong phòng tắm ra tới, nhìn nhìn chính mình trên người cũng không có bất luận cái gì không ổn chỗ, lúc này mới mở ra cửa phòng. Cất bước xuyên qua phòng khách, mở cửa, liền liếc mắt một cái thấy đứng ở ngoài cửa nam nhân không phải trọng điểm là nam nhân trong tay bưng bữa sáng. Phục vụ thực chu đáo à, Khương Nhã gợi lên phấn môi, dơ lên một mặt cười nhạt, dơ tay chỉ Phó Thâm trong tay kia sớm một chút, mở miệng nói, cho ta. Đúng vậy, cái này ngươi trước kia đi vào, còn có, ta trở về lấy lại đây. Còn không đợi Khương Nhã phản ứng lại đây. Tay nàng liền nhiều một mâm bữa sáng, nhìn nam nhân xoay người rời đi bóng dáng, Khương trong mắt ý cười càng gì. Thức mau, Phó Thâm đã trở lại. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Khương Nhã nhìn trên mặt bàn bãi sớm một chút, trang bị còn rất đầy đủ hết, cháo, sữa đậu nành, xứng đồ ăn, còn có bạch thủy nấu trứng gà, thuần kiểu Trung Quốc bữa sáng hình thức. Nếm thử xem. Phó Thâm ngước mắt đối thượng Khương Nhã tầm mắt, cười nhạt. Khương Nhã cầm lấy cái muông múc nửa muông thổi thổi mới đưa vào trong miệng, cốc thơm nồng úc, thanh đạm vừa miệng. Nhìn thấy Khương Nhã uống một ngụm, Phó Thâm giả vờ lơ đãng mà mở miệng hỏi, hương vị thế nào? Ân, thực không tồi, ngươi nhà ai cửa hàng mua, ta có thời gian cũng đi kia mua. Khương Nhã trở về một câu, này bữa sáng thiệt tình không tồi, thực phù hợp Khương Nhã ăn uống. Ta làm, ngươi thích liền hảo, về sau ta làm cho ngươi ăn. Ân, làm. Khương Nhã ngước mắt ngơ ngác mà nhìn về phía đối diện nam nhân, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, này nam nhân còn sẽ xuống bếp. Đều nói quân tử xa nhà bếp, đầu năm nay sẽ xuống bếp nam nhân thật đúng là không nhiều lắm, có thể hay không xuống bếp không phải mấu chốt là nam nhân kia chịu vì nàng xuống bếp, đây mới là trọng điểm. Nhìn Khương Nhã kia vi lăng thần sắc, Phó Thâm cười khẽ, trầm thấp tử tính tiếng cười vang lên. Bên tai vang lên nam nhân tiếng cười. Khương Nhã trắng nón vành thai nổi lên một mạt đỏ ửng, yên lặng cúi đầu uống cháo. Một đốn bữa sáng ăn xong, Khương Nhã đang chuẩn bị thu thập cái bàn, bữa sáng là hắn làm, nơi này là nhà nàng tới thu thập cũng là hẳn là. Nhưng Khương Nhã tay còn không có đụng tới mâm đã bị Phó Thâm ngăn cản. Ta tới, ngươi nghỉ ngơi. Ân, nàng nghỉ đủ rồi à, từ tối hôm qua nghỉ đến bây giờ, bữa sáng vẫn là nam nhân làm đưa tới cửa, còn làm nàng nghỉ ngơi. Phó Thâm tâm tình rất là sung sướng, lưu loát mà đem cái bàn thu hồi tới, khắp nơi nhà nàng phòng bếp rửa sạch bộ đồ ăn, sau đó chuẩn bị mở cửa tính toán đi đem đồ vật lấy về đi. Đại Phó Thâm mở cửa đồng thời, đối diện môn cũng mở ra. Vương Chi Sùng nhìn một người nam nhân từ chính mình đồ đệ trong nhà đi ra, nháy mắt sắc bén tầm mắt hướng tới nam nhân kia bắn xuyên qua, hắn bất quá ra cửa một chuyến, nhà mình tiểu đồ đệ đã bị quải chạy. Vương Chi Sùng người này Phó Thâm tự nhiên nhận thức, lần trước cũng gặp qua một lần, tiểu cô nương sư phó. Nhận thấy được Vương Chi Sùng trong mắt xem kỹ, Phó Thâm không cấm rôi thẳng lưng. Vương Chi Sùng ánh mắt kia biến đổi, trong mắt đầy đủ biểu hiện một cái ý tứ, trâu già gặm cỏ non. Phó Thâm, lao gia tử ngài đã trở lại. Phó Thâm làm một cái vãn bối chủ động mở miệng chào hỏi nói. Người này là Khương Nhã sư phó, hơn nữa từ Khương Nhã thái độ chúng có thể thấy được tới cái này sư phó ở Khương Nhã cảm nhận chung chiếm cứ nhất định phân lượng. Lão nhân này giống như là Khương Nhã người nhà, phó thâm rất rõ ràng nếu Vương Chi Sùng đối hắn không hài lòng nói, nhất định sẽ cho hắn cùng Khương Nhã chi gian tạo thành nhất định trở ngại. Vương Chi Sùng hư lạnh một tiếng, đột nhiên cảm giác thấy thế nào phó thâm đều có chút không vừa mắt, chính mình mang đại đồ đệ chỉ chớp mắt đã bị quả chạy, có thể xem thuận mắt cũng liền quái. Thực an tĩnh, không khí có như vậy một chút xấu hổ. Liên ở phó thâm tưởng lại lần nữa mở miệng nói điểm cái gì đánh vỡ trầm mặc thời điểm, Vương Chi Sùng liếc liếc mắt một cái phó thâm trong tay bưng mâm, mở miệng trở về một câu, không ngươi lão. Châu già gặm cỏ non, cũng không phải là lão sao. Phó thâm sắc mặt cứng đờ, cảm thấy cùng này lão gia tử giống như không biện pháp câu thông, nói ngắn lại loại tình huống này xác thật không tốt lắm. Rốt cuộc hắn mới từ Khương Nhã ra ra tới đã bị lao ra tử chào bao, nhưng nàng hắn thật cái gì chuyện xấu nhi cũng không có làm à, liền ăn cái bữa sáng mà thôi. Hơn nữa phó thâm không cho rằng chính mình thực lao, 30 tuổi chính là nam nhân hoàng kim tuổi tác đâu, tuổi đại làm sao vậy, tuổi đại hội đau người à. Nói ngắn lại, lúc này phó thâm nói cái gì ở lao ra tử trong thai nghe tới đều là sai, như vậy, còn không bằng tùy ý lao ra tử răn dạy. Nói không chừng còn có thể soát điểm ấn tượng phân nhi. Nhưng mà, sự tình luôn là ngoài dự đoán, Vương Chi Sùng không nói cái gì nữa, chỉ là nhàn nhạt liếc phó thâm liếc mắt một cái, sau đó đi tới, cất bước đi vào Khương Nhã trong phòng. Khương Nhã nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu tới, bởi vì nàng nghe thấy tiếng bước chân cũng không phải phó thâm cái loại này đạp đi nghiêm thanh âm, này tiếng bước chân rõ ràng hơi thở mềm nhẹ một chút, vừa nghe liền biết là người biết võ. Đãi quay đầu lại thấy sư phó Vương Chi Sùng, Khương Nhã trên mặt hiện lên một mặt kinh hỉ thần sắc, khỏe miệng nở rộ một mặt ý cười. Sư phó, ngươi chừng nào thì trở về? Hôm qua nhi buổi tối, ta mới ra cửa bao lâu tiểu đồ đệ đã bị nào đó người ngầm đi rồi, nếu ta lại muộn một đoạn thời gian trở về, có phải hay không ngươi này tiểu nha đầu liền kết hôn? Vương Chi Sùng tức giận mà mở miệng nói, vốn dĩ Vương Chi Sùng cho rằng dựa vào Khương Nhã tính tình. Phỏng chừng còn phải có một đoạn thời gian mới có thể đồng ý cùng phó thâm kia lão nam nhân xử đối tượng, ai biết tiểu đồ đệ như vậy vô dụng, mới ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian đã bị kia nam nhân bắt lấy. Khương Nhã ra mặt dày hì hì cười, liếc liếc mắt một cái như cũ đứng ở ngoài cửa phó thâm, mở miệng nói, phó thâm, ngươi đi về trước đi. Khương Nhã lời này vừa ra, ở hai cái nam nhân trong thai nghe tới liền không phải như vậy một hồi sự. Vương Chi Sùng, nay còn không có kết hôn đâu. Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại, này liền hộ thượng, hắn còn có thể ăn một đại nam nhân không thành. Phó thâm tưởng còn lại là, này lao ra tử một hồi đến chính mình đã bị ném một bên nhi, chính mình ở tiểu cô nương trong lòng giống như còn không đủ phân lượng a, ít nhất phân lượng không có lao ra tử như vậy trọng. Phó thâm cái này đại nam nhân trong lòng khó được làm kêu lên, hơi hơi sợi chua xót cảm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng phó thâm lại cảm thấy không quan hệ. Rốt cuộc chờ tương lai hai người ở bên nhau, hắn nhất định sẽ chậm rãi chiếm cứ tiểu cô nương trong lòng quan trọng nhất vị trí, rốt cuộc hắn có thể bồi ở tiểu cô nương bên người, cả đời thủ nàng. Như vậy tưởng tượng, phó thâm trong nháy mắt tâm tình thì tốt rồi, hướng tới Khương Nhã lộ ra một mặt cười, sau đó mới mở miệng nói, lão gia tử, ta đây liền trước rời đi. Vương Chi Sùng, kêu ai lão gia tử đâu, lăn lăn lăn. Vương Chi Sùng xem phó thâm là càng ngày càng không vừa mắt, giờ phút này hận không thể trực tiếp đem người ném văng ra. Một tiếng tiếng đóng cửa truyền đến, phó thâm thuận tay đóng cửa lại rời đi, Vương Chi Sùng tầm mắt dừng ở nhà mình tiểu đồ đệ trên người, một lát sau mới mở miệng nói, quyết định, liền này nam nhân. Ân, liền hắn, bất quá cảm tình chuyện này nói không chừng ngày nào đó ta cùng hắn liền chia tay. Nói bữa, em đẹp chia tay làm cái gì? Hết thể không lấy kết hôn vì mục đích đều là chơi lưu manh, kia tiểu tử thúi nếu chơi lưu manh ngươi liền nói cho ta, ta làm hắn nửa đời sau đều chơi không được lưu manh. Phó thâm nếu dám cùng Khương Nhã chia tay, kia dựa vào Vương Chi Sùng bên vực người mình kính nhi phỏng trừng đem phó thâm thân thể làm ra điểm cái gì sinh lý phương diện tiểu ma bệnh, kia còn thật có khả năng. Bất quá Vương Chi Sùng biết hai người 89/10 sẽ không chia tay, hai người mệnh cách bổ sung cho nhau. Từ lần đầu tiên gặp mặt Vương Chi Sùng liền đã nhìn ra, phó thâm người nam nhân này mệnh cách cực quý, cả người phía một cổ tử khí đông lai hơi thở, nhưng là phó thâm mệnh đoạn, hắn trong cuộc đời có 2 lần hạng, nếu là đi qua, kia tương lai nhất định không phải vật trong ao, nếu là không qua được, vậy cái gì cũng không có, rốt cuộc mệnh cũng chưa, còn có thể có cái gì. Mà Khương Nhã cùng Phó Thâm mệnh cách không giống nhau, Khương Nhã mệnh trung mang phúc duyên, có thể mang cho bên người người nhất định hảo vận, Khương Nhã cùng Phó Thâm ở bên nhau có thể hóa giải Phó Thâm mệnh trung kiếp nạn. Hai người thành là trời đất tạo nên một đôi, nếu không thành, kia hai người đều chú định cả đời góa bụa. Có thể ở mênh mang biển người chung tìm được cái kia khuynh tâm thả thích hợp chính mình người, đã là phi thường chi không dễ dàng. Khương Nhã nghe xong sư phó nói, trong lòng xẹt qua một mặt dòng nước ấm, sư phó chi với Khương Nhã tới nói, trải qua thời gian dài như vậy làm bạn, đã là trở thành nàng người nhà. Sư phó, hà tất ngươi ra tay đâu, nếu là Phó Thâm thực xin lỗi ta, kia đổ nhi chính mình ra tay là được. Khương Nhã mở miệng nói. Dưới lầu, mới vừa về đến nhà Phó Thâm đột nhiên cảm giác lưng có chút lạnh, nên sẽ không kia lão gia tử còn đang nói hắn nói bậy đi. Tiểu cô nương đều đã ngậm ở trong miệng, làm hắn nhả ra khẳng định là không có khả năng, người gặp qua lang từ bỏ đã ăn đến trong miệng đồ ăn sao. Vương Chi Sùng cùng Khương Nhã nói chuyện nửa giờ liền rời đi, đối với lần này rời đi thời gian dài như vậy chuyện này Vương Chi Sùng không mở miệng đề, Khương Nhã cũng liền không có hỏi, bởi vì nàng biết, sư phó không nghĩ nói chuyện này, liền tính hỏi, kia cũng là hỏi không, còn không bằng chính mình ngầm đi cha. Cự tuyệt Phó Thâm đưa nàng, Khương Nhã chính mình trở về trường học, dẫn theo một phần bữa sáng đi vào trong ký túc xá, ở lâu phía dưới cùng túc quản A Di đánh thanh tiếp đón liền lên lầu, mới vừa tiến ký túc xá liền thấy đang ở trong ký túc xá hô hô ngủ nhiều Lam Anh. Này đều mau đi học, như thế nào còn ở ngủ. Đi đến Lam Anh mép giường, Khương Nhã duỗi tay chọc chọc Lam Anh bả vai, mở miệng nói, Manh Manh, tỉnh tỉnh, buổi sáng không phải có khóa. Như thế nào còn ở ngủ? Ân, môn tự chọn 10 giờ đi, hiện tại vài giờ. Lam Anh mơ mơ màng màng nghe thấy Khương Nhã thanh âm, mở miệng trở về một câu. Hiện tại 9 giờ nhiều, còn có nửa giờ, chạy nhanh đi lên, ta cho ngươi mang theo bữa sáng. Nghe thấy bữa sáng, Lam Anh nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Có ma một chút từ trên giường bỏ dậy, nhìn mép giường Khương Nhã, Lam Anh đột nhiên nhớ tới, người nào đó ngày hôm qua đêm không về ngủ, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Khương Nhã, mở miệng nói, thành thật công đạo, ngày hôm qua đi đâu vậy, ta nghe trường học những người đó nói, ngươi cùng một cái xuyên quân trang nam nhân rời đi, có phải hay không phó ca à? Các ngươi làm gì đi, cả đêm cũng chưa trở về, đêm không về ngủ. Khương Nhã bình tĩnh mà ngước mắt, đối thượng Lam Anh tầm mắt, cười nhạt mở miệng nói, ta ngày hôm qua hồi biệt thự bên kia trụ, như thế nào đêm không về ngủ, ngươi đều biết ta cùng ai cùng nhau đi ra ngoài, ngươi còn chưa tin Phó Thâm làm người à. Nhắc tới Phó Thâm, Lam Anh không cấm nhớ tới Phó Thâm những cái đó không gần nữ sắc nghe đồn, này thật đúng là không có gì không yên tâm, rốt cuộc gần 30 tuổi một cái đối tượng không nói qua, bên ngoài đều có người nói Phó Thâm phương diện nào đó có vấn đề, như vậy. Liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, Lam Anh ám chọc chọc tưởng, bạn tốt hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng là tương lai tính phúc giống như có chút vấn đề. Lam Anh từ trên giường bỏ dậy, vào buồng vệ sinh rửa mặt một phen sau đó ra tới, đi đến Khương Nhã bên cạnh lấy quá bữa sáng ăn lên. Lam Anh một bên ăn một bên trộm ngắm Khương Nhã, vài phút sau, như vậy rõ ràng tầm mắt Khương Nhã liền tính tưởng giả ngu cũng không được. Chuyện gì? Nói. Khu khu. Lam Anh nuốt vào trong miệng đồ ăn. Sau đó mới thử tính mà mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi cùng Phó ca. Thành. Ân, xem như đi. Tuy rằng không làm do nói, nhưng là ngầm hai người đều thừa nhận luyến ái quan hệ. Kia, Khương Nhã, ta nói sự kiện nhi, ngươi nhưng đừng nói cho Phó ca là ta nói a. Chuyện gì? Khương Nhã hồ nghi, đặc biệt là Lam Anh kia muốn nói lại thôi bộ dáng, làm Khương Nhã liền càng tò mò, chuyện này cùng Phó Thâm có quan hệ. Khu khu, là cái dạng này, Phó ca này đều 30 tuổi, không gần nữ sắc nói vậy ngươi cũng là nghe nói, chính là còn có một cái khác nghe đồn ngươi khẳng định không biết, ta nghe nói Phó ca phương diện nào đó có chút vấn đề, khu khu, kia gì, nam nhân 30 tuổi một cái đối tượng cũng chưa nói, sắc thật không bình thường a ha, này cũng không phải là ta nói bừa, ta cũng chính là nghe nói thôi, tin hay không tùy ngươi. Nghe Lam Anh như vậy vừa nói, Khương Nhã cũng có chút hoài nghi. Này nam nhân cái gì đức hạnh kia đều một cái dạng, này 30 tuổi một cái nữ đối tượng không có, kia xác thật có một chút vấn đề nhỏ. Hẳn là không thành vấn đề đi. Khương Nhã cũng có chút không xác định, bất quá Phó Thâm thoạt nhìn thân cường thể tráng, cũng không giống có cái gì tật xấu a. Bất quá, thận phương diện này chuyện này, Khương Nhã thật đúng là không rõ lắm. Thực hảo, rất cường đại, La Manh này vừa nói, thành công đem Khương Nhã mang oai, hướng tới nào đó vi diệu phương hướng phát triển. Chờ La Manh ăn qua bữa sáng, hai người liền đi ra cửa đi học, một buổi sáng thời gian thực mau qua đi, La Manh kéo Khương Nhã cùng nhau chiều nhà ăn đi, này mới ra khu dạy học, liền ở cách đó không xa thấy được một mặt quen mắt thân ảnh. Tiêu chí tính màu xanh lục quân trang, dáng người thẳng, dẫn tới bên cạnh những cái đó nữ sinh liên tiếp ghé mắt, thậm chí còn trộm nhỏ giọng nghị luận. Binh ca ca hảo xoáy A, không biết có hay không bạn gái. Thực mau, các nữ sinh cảm thấy bị đả kích, xoáy khí binh ca ca là tới tìm hoa hậu giảng đường Khương Nhã. Hảo đi, các nàng cũng chưa diễn, trở về tắm rửa ngủ đi. Mọi người nhìn đứng ở Khương Nhã trước mặt binh ca ca, không thể không cảm thán một câu. Loại này cực phẩm nam nhân chỉ có chúng ta hoa hậu giảng đường mới có thể hồn lại A, hai người đứng chung một chỗ quả thực chính là quá đẹp mắt. Ai, không đúng, còn có một viên đặc đại hào bóng đèn. Làm đặc đại hào bóng đèn La Manh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giả chết là được rồi, lúc này không giả chết còn có thể làm gì. Này phó ca cũng đúng vậy, một đại nam nhân, như thế nào liền như vậy dính người đâu, vẫn luôn cùng nàng đoạt Khương Nhã. Phó Thâm làm một cái binh, điều tra năng lực tự nhiên là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Tiểu cô nương quá nhận người A, không chỉ có đến để phòng nam, còn phải từ nữ nhân trong tay đoạt người. Đây là cái gì mệnh A, hắn 30 tuổi nói cái đối tượng dễ dàng sao. Phó ca. La Manh dây túng, ở Phó Thâm trước mặt La Manh cũng không dám tùy ý nhảy đát, đặc biệt là đối thượng Phó Thâm kia sắc bén tầm mắt, La Manh cảm giác chính mình dây tiếp theo liền khả năng bị Phó ca lấy súng máy bắn phá. Liền đem nàng cấp thình thịch. Ân, các ngươi muốn đi đâu nhi? Phó Thâm lên tiếng, phía trước một chữ là ứng La Manh nói, mặt sau nửa câu lại là hỏi Khương Nhã. Chúng ta mới vừa tan học, đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Khương Nhã trả lời nói, kia vừa lúc, ta cũng không ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Phó Thâm thuận nước đẩy thuyền, mở miệng nói. Khương Nhã nghe xong Phó Thâm nói, suy xét một lát, thấy bên cạnh La Manh không mở miệng liền ứng hạ. Mở miệng nói, hành. La Manh ám chọc chọc mà quét hai người liếc mắt một cái, kỳ thật nàng không nghĩ đi đương bóng đèn, toại trộm kéo kéo Khương Nhã ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng nói, Khương Nhã, cái kia, ta liền không đi đi. Phó Thâm thính thai vừa nghe thấy La Manh nói, liền tán thưởng mà liếc La Manh liếc mắt một cái, còn có chút nhãn lực kính nhi. Nhận thấy được Phó Thâm tầm mắt, La có thể trong lòng âm thầm phun tảo Phó Thâm. Vì cái gì? Khương Nhã nghiêng đầu nhìn về phía La Manh, nhìn thấy La Manh nhìn về phía Phó Thâm, nháy mắt hiểu rõ, duỗi tay ôm La Manh bả vai, ôn nhu mở miệng nói, cùng đi đi, không có quan hệ. Ngươi là nói không quan hệ, không phát hiện bên cạnh nào đó nam nhân kia dao nhỏ dường như ánh mắt vẫn luôn dừng ở La Manh trên người sao, Phó Thâm kia bộ dáng là hận không thể trực tiếp thay thế La Manh trả lời. Khương Nhã hình như có sợ cảm, đông dưng quay đầu hướng tới Phó Thâm xem qua đi. Sau đó thấy nam nhân bởi vì trột dạ bay nhanh mà quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mặt đất. Có tật giật mình, Khương Nhã cong cong khoe môi, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, sau đó ôm La Manh bả vai tiếp tục mở miệng nói, liền ăn cơm mà thôi, chờ lát nữa cơm nước xong chúng ta còn có thể cùng nhau hồi trường học. Vẫn là thôi đi, ta liền ở nhà ăn tùy tiện ăn chút nhi tính. Vậy ngươi không đi ta cũng không đi. Khương Nhã dứt khoát mở miệng như vậy nói. Không đi. Như vậy sao được? Phó Thâm lập tức quay đầu, ánh mắt dừng ở La Manh trên người. Cuối cùng La Manh chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi, này không cho nàng đi chính là Phó Ca, hiện tại làm nàng đi vẫn là Phó Ca. Tốt, các ngươi nói đối tượng, các ngươi như thế nào làm cũng chưa quan hệ, còn không phải là gặm cẩu lương sao? La Manh làm này một chén cẩu lương. Phó Thâm lái xe tới, ba người ra cổng trường khẩu thượng Phó Thâm xe, liền ở phụ cận địa phương tìm một nhà hàng. Tiến nhà ăn, người phục vụ liền tới đây, dẫn ba người tìm cái bàn ngồi xuống. Ngài hảo, xin hỏi ba vị yêu cầu điểm cái gì? Người phục vụ lấy ra thực đơn đặt ở trên mặt bàn, mỉm cười mà mở miệng nói. Phó ca, ngươi tới điểm đi. La Manh mở miệng nói. Hành, La Manh ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Phó Thâm ngước mắt nhìn La Manh liếc mắt một cái, hỏi. Không có, ta cái gì đều ăn. La Manh trở về một câu. Sau đó, nửa giờ sau thượng đồ ăn, La Manh phát hiện thật đúng là không có gì nhưng ăn kiêng, bởi vì La Manh phát hiện, này trên bàn bãi những cái đó thái sắc đều là Khương Nhã thích, La Manh cùng Khương Nhã ở bên nhau hôn lâu rồi, đối với Khương Nhã yêu thích cũng biết vài phần, nhưng là hiện tại xem ra, Phó ca đối Khương Nhã giống như càng để bụng a, liền Khương Nhã khẩu vị đều thăm dò rõ ràng. Nay tiệm cơm trước kia không có tới quá, cũng không biết đồ ăn hợp không hợp ngươi ăn uống, nếm thử xem. Phó Thâm gấp một khối xương sườn đặt ở Khương Nhã trong chén, sau đó ngước mắt liếc La Manh liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi tùy ý, ta liền không tiếp đón ngươi, đều là người quen. Ân, là người quen, cho nên không tiếp đón, Khương Nhã là đối tượng. Cho nên chiếu cô đó là cẩn thận tỉ mỉ, khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng, ha ha, La Manh tỏ vẻ, nàng đều hiểu. Tiện nội cùng người ngoài khác nhau sao? Từ tiệm cơm ra tới lúc sau Phó Thâm đưa hai người trở về trường học, lần này gặp mặt Phó Thâm cơ bản không tìm được cơ hội cùng Khương Nhã ngầm nói thượng cái gì, bất quá Phó Thâm không nóng nảy, hắn còn có hơn một tháng kỳ nghỉ, từ từ tới. Cáo biệt lúc sau, Khương Nhã liền gặp gỡ một cái đồng học. Kia đồng học nói cho nàng, giáo thụ tìm nàng có việc nhi làm nàng đi giáo thụ văn phòng một chuyến. Giáo thụ tìm ngươi chuyện gì, ngươi là tiếng Trung hệ, kia lịch sử hệ giáo thụ tìm ngươi chuyện gì. La Manh mở miệng nhắc mãi một câu. Ân, khẳng định có chuyện này, Manh Manh ngươi về trước ký túc xá đi, ta đi một chuyến. Vậy ngươi đi thôi, buổi chiều khóa đừng đến muộn a. La Manh dặn dò một câu. Khương Nhã khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy tay. Xoay người hướng tới giáo thụ office building bên kia đi. Giáo thụ văn phòng ở lầu 3, Khương Nhã đi thang lầu thượng lầu 3, đi vào giáo thụ văn phòng ngoài cửa, duỗi tay gõ gõ môn. Thích thích thích. Tiến vào. Trong văn phòng mặt truyền đến một đạo nam tính tiếng nói. Đẩy cửa ra đi vào đi, văn phòng nội có vài vị giáo thụ ngồi ở bên trong, thấy ngoài cửa Khương Nhã, các giáo sư sôi nổi lộ ra khuôn mặt nhỏ, cùng vị này học bá tiểu đồng học chào hỏi. Đại học giáo viên tuổi phổ biến tuổi trung đẳng, dạy học và giáo dục là một kiện thực vất vả chuyện này, có lao sư 40 tuổi tuổi không đến đầu cũng đã chọc hơn phân nửa, những cái đó học sinh cũng thích cấp lao sư lấy ngoại hiệu, cái gì địa trung hải linh tinh. Khương Nhã là trường học học bá cấp nhân vật, học tập hảo, tính tình tuy rằng phai nhạt một chút, nhưng là xử sự vẫn là thực làm cho bọn họ này đàn lao ra hỏa xem trọng, lao sư sao, đều thích cái loại này nghe lời lại nỗ lực. Học tập còn tốt đồng học. Khương Nhã ngươi đã đến rồi. Thạch giáo thụ từ vị trí thượng đứng dậy, sau đó hướng tới Khương Nhã bên này đi tới, mở miệng nói, có việc nhi tìm ngươi, chúng ta đi ra ngoài nói. Nha, lão thạch, ngươi có chuyện gì nhi a? Còn tránh ta này mấy cái lao đông tây. Một cái khác lao sư cười tủm tỉm mà mở miệng trêu ghẹo nhi nói. Chính là, thạch lao sư ngươi gần nhất sắc mặt không thế nào hảo, gần nhất không ngủ hảo a. Một cái khác lao sư cũng tiếp lời trêu chọc một câu. Đi, ta là thực sự có chuyện này, các ngươi mấy cái lao đông tây thiếu chỗ lẫn. Thạch quân vẫy vẫy tay, sau đó liền đi ra văn phòng. Khương Nhã ngoan ngoãn đi theo thạch quân mặt sau, hai người đi đến thang lầu chỗ rẽ chỗ, thạch quân mới dừng lại bước chân, hầu nghi tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, thần sắc mặc danh, sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng, mở miệng nói, tính, ngươi trở về đi. Thạch quân cảm thấy chính mình cũng là si ngốc, này Khương Nhã là hắn học sinh, một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, cùng hắn khuê nữ không sai biệt lắm đại tuổi tác, chuyện đó nhi chính hắn trêu chọc thượng còn chưa tính, như thế nào có thể làm chính mình học sinh cũng trộn lẫn tiến vào đâu. Thạch quân ở trong lòng âm thầm cảm thán, càng già càng hồ đồ. Khương Nhã nhìn thạch giáo thụ sắc mặt, ánh mắt hơi lóe, mí môi, mở miệng nói, lao sư, không phải ngài tìm ta có việc. Không. Không có việc gì, ngươi trở về đi. Thạch quân trở về một câu. Thạch quân đôi mắt phía dưới quần thâm mắt đầy đủ biểu hiện hắn trong khoảng thời gian này giấc ngủ phi thường không tốt, cả người thoạt nhìn tinh thần đặc biệt kém. Lão sư ngươi có việc nhi liền nói đi, nói ra nếu ta giúp không được gì ta đây rời đi cũng không vội. Không có việc gì, ta cũng là nhất thời nghĩ sai rồi, ngươi trở về đi. Thạch quân xua xua tay. Thạch giáo thụ, nói câu mạo muội nói. Nhà ngươi gần nhất sợ là không yên ổn đi. Khương Nhã mở miệng trong nháy mắt, Thạch quân liền lập tức ngước mắt hướng tới Khương Nhã nhìn lại đây, kia trong mắt kinh ngạc chi sắc không chút nào che giấu. Ngươi như thế nào biết? Thạch quân lạnh lùng sắc bén, hỏi. Nhìn ra tới. Khương Nhã bình tĩnh tự nhiên, ngước mắt đối thượng Thạch quân tầm mắt. dù sao cũng là sống nửa đời người người, Thạch Quân vẻ mặt tàn khốc, nếu là thay đổi cái bình thường tiểu nha đầu phỏng trừng đã bị Thạch Quân trấn trụ, nhưng Khương Nhã tựa hồ một chút cũng không có bị dọa đến, như cũ không tránh mà nhìn hắn. Như thế làm Thạch Quân đối cái này tiểu nha đầu lau mắt mà nhìn, sắc mặt hòa hoãn một chút, Thạch Quân mở miệng nói, Khương Nhã đồng học, ngươi nếu có thể nhìn ra tới nhà của ta xảy ra chuyện nhi, vậy ngươi có thể nhìn ra là chuyện gì nhi sao? Này một phen lời nói, Thạch Quân chưa chắc không có thử ý tứ, trước mắt chính là một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 tuổi, làm Thạch Quân như vậy dễ dàng liền tin tưởng nàng, kia cũng là không có khả năng chuyện này. Con cái chi bệnh, chủ xem tam dương tam âm, hát trọng giả chết, thanh trọng giả sinh, màu trắng hình phạt chính khác, trừ bỏ nơi này ở ngoài, cũng cần kiêm xem gian môn ấn đường, này hai nơi minh, bệnh lại trọng cũng thượng, có sinh cơ. Mà trước mắt Thạch Quân tướng mạo liền biểu hiện ra chạy không yên, trong nhà tất có người bệnh nặng, nhưng là Khương Nhã này cũng chỉ là xem, không thể 100% kết luận, thế gian vạn sự thiên biến vạn hóa, cũng không nhất định nàng nhìn đến chính là thật sự, tướng mạo cũng không phải thật sự như vậy thần kỳ, rốt cuộc đời sau còn có chỉnh dung như vậy hồi sự nhi, chỉnh dung, kia tướng mạo cơ hồ liền cái gì đều xem không chuẩn. Là giáo thụ trong nhà mẫu thân bệnh nặng, thả. Nếu như ta không đoán sai nói bậy, Thạch giáo thụ có một nữ, gần nhất cũng có chút không tốt lắm. Toàn đối, Thạch giáo thụ trong lòng này sẽ là thật tin này Khương Nhã là cái có bản lĩnh người, hắn thần sắc khẩn trương mà nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện người nào, lúc này mới tới gần Khương Nhã một bước, nhỏ giọng mở miệng nói, thế nhưng còn có thể nhìn ra tới, như vậy, nhà ta chuyện này nhưng có biện pháp giải quyết. Không biết, Khương Nhã tiếng nói vừa dứt, Thạch Quân trên mặt liền lộ ra một mặt mất mát thần sắc. Không tận mắt nhìn thấy quá, ta không thể bảo đảm cái gì, ta hôm nay buổi tối không có tự học, nếu Thạch giáo thụ buổi chiều tan học phương tiện nói, ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem. Đó chính là còn có cứu vãn đường sống, Thạch Quân cảm giác chính mình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp, một chút cũng lạc không đến thật chỗ. Hành, kia buổi chiều tan học ngươi tới ta văn phòng, ta lánh ngươi đi xem. Thạch Quân nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, đã ly đi học chỉ còn hơn 10 phút, liền mở miệng nói, ta nhớ rõ ngươi chọn học ngoại ngữ khóa, thời gian không sai biệt lắm, ngươi đi đi. Tốt, Thạch giáo thụ tài kiến. Khương Nhã nói xong xoay người rời đi. Thạch Quân nhìn Khương Nhã thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu chỗ rẽ chỗ, sau đó mới xoa xoa giữa mày, trở về văn phòng. Thạch Quân ra gần nhất xác thật xảy ra chuyện nhi, hơn nữa vẫn là một kiện tiếp một kiện. Quỷ gì đâu, này lao thái thái đột nhiên liền bị bệnh, đưa đến bệnh viện khiến cho xử lý nằm viện, lao nương chuyện này còn không có chuẩn bị cho tốt, này khuê nữ lại trở nên thần thần thao thao, trong nhà lập tức không khí trở nên nặng nề lên. Này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ấm áp ra liền thay đổi. Thạch giáo thụ từ trước đến nay không tin quỷ thần việc, bất quá Thạch phu nhân lại đặc biệt thờ phụng, Thạch phu nhân không biết từ nào nghe nói Khương Nhã tên này. Sau đó hỏi thăm một phen biết cái kia Khương Nhã cùng Thạch Quân học sinh Khương Nhã là cùng cá nhân, liền một cái kính nhắc mãi làm Thạch Quân tìm Khương Nhã. Trở lại văn phòng, Thạch giáo thụ nghĩ, lan lộn đi, lan lộn đủ rồi cũng liền không lan lộn, trên thế giới này nào có thần quỷ, bất quá là những người đó nghe nhầm đồn bậy thôi. Thả Thạch giáo thụ nhất thường xuyên răn dạy Thạch phu nhân một câu đó là, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng mà, quỷ thần việc huyền diệu khó giải thích, tin tắc có, không tin tắc vô. Buổi chiều tan học, top 5 top 3 tuổi trẻ nam nữ đều hướng tới ngoài cổng trường đi, sắc trời còn phía bạch, Khương Nhã đi theo Thạch giáo thụ phía sau cùng hướng tới trường học người nhà lâu bên kia đi. Thạch Quân là trường học giáo thụ bởi vậy cũng trường học cũng cho nhất định phúc lợi, mà người nhà lâu chính là trường học phân phối cấp Thạch Quân. Thạch Quân ở kinh đại mang theo nhiều năm, vẫn luôn đều ở nơi này. Nhiều năm như vậy Thạch Quân cũng không phải không ở bên ngoài mua phòng, chẳng qua nơi này ly trường học gần đi làm tương đối phương tiện thôi. Đi vào 13 đống A tòa, Thạch Quân mang theo Khương Nhã cùng nhau lên lầu, trên đường gặp được trường học lão sư còn đều sẽ cùng hai người chào hỏi, Thạch Quân khách khí mà hàn huyên vài câu, liền tiếp tục mang theo Khương Nhã lên lầu. Tới rồi ra môn ngoại, Thạch Quân từ trong túi móc ra chìa khóa kéo ra môn, Khương Nhã đi theo cùng nhau đạp bộ đi vào trong phòng. Mới vừa vào nhà liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến xào rau động tĩnh, trong không khí còn tản mát ra một trận sặc người khói dầu mùi vị, còn cùng với kiểu cũ máy hút khói kia ông long long thanh âm. Thúy Lan, ta đã trở về. Thạch Quân hô một câu, sau đó duỗi tay chỉ bên cạnh sofa, mở miệng tiếp đón Khương Nhã nói, ngươi tùy tiện ngồi. Ngươi trở về liền đã trở lại đi, lại không phải khách nhân, kêu cái gì kêu à, đúng rồi, buổi sáng ta và ngươi nói chuyện đó nhi ngươi nói không có, ta chính là từ người khác kia hỏi thăm qua, cái kia Khương Nhã giống như rất lợi hại, ngươi rốt cuộc là làm sự không có. Ai, Thạch Quân, ta và ngươi nói chuyện ngươi có nghe thấy không, tốt xấu chi một tiếng nhi a. Trong phòng bếp Trương Thúy Lan một bên lưu loát mà phiên xảo trong ổ đồ ăn, một bên mở miệng nhắc mãi nói, không nghe thấy Thạch Quân đáp lời, Trương Thúy Lan trong lòng thăm dò hướng tới phòng khách bên kia liếc mắt một cái, vừa lúc thấy Thạch Quân giống như đang ở cùng người ta nói lời nói. Trương Thúy Lan trong lòng vui vẻ, nên không phải là đem người thỉnh đã trở lại đi. Trương Thúy Lan đoan khai bếp thượng nồi, sau đó ở trên tạp dề xoa xoa tay, sau đó từ phòng bếp đi ra, thấy phòng khách ngồi một cái tiểu tiếu tiểu cô nương, Trương Thúy Lan phản xạ tính mà nhìn về phía nam nhân nhà mình, lấy ánh mắt ý bảo, này tiểu cô nương ai à? Thạch Quân bĩu môi, mở miệng nói, khụ khụ, giới thiệu một chút, đây là ta ái nhân ngươi kêu nàng thím là được, đến nỗi vị này, Khương Nhã, ta trong ban học sinh. Đây là Khương Nhã tuổi thoạt nhìn quả nhiên không lớn, Trương Thúy Lan ở không thấy được người phía trước còn cảm thấy có vài phần có thể tin. Nhưng lúc này nhìn thấy người, Trương Thúy Lan ngược lại có như vậy điểm thấp thỏm, liền này tiểu nha đầu, thực sự có ngực lao bản nói như vậy lợi hại. Thím hảo, đột nhiên tới cửa, quấy rầy. Khương Nhã đứng dậy, hướng tới Trương Thúy Lan lộ ra một mạt cười nhạt chào hỏi nói. Hảo hảo, ngươi chính là Khương Nhã à, vừa lúc đuổi kịp cơm chiều, ngươi lưu lại ăn cơm lại nói chuyện này. Trương Thúy Lan lên tiếng, sau đó lại nhìn Khương Nhã một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Sau đó tiếp tục mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi ngồi à, Lao Thạch, ngươi tiến phòng bếp giúp ta một chút. Ta giúp ngài đi. Khương Nhã nói liền tưởng cất bước, nhưng mà Khương Nhã mới vừa nhấc chân còn không có tới kịp cất bước, đã bị Trương Thúy Lan ấn xuống bả vai làm nàng ngồi trở lại vị trí thượng. Không cần không cần, ngươi là khách nhân, như thế nào có thể làm ngươi động thủ đâu, cho các ngươi Thạch Lao Sư tới là được, hắn đều làm thói quen. Trương Thúy Lan nói xong câu đó liền hướng tới Thạch Quân xử cái ánh mắt, làm Thạch Quân cùng nàng cùng đi phòng bếp. Hai người vào phòng bếp, Trương Thúy Lan mịt mờ mà hướng tới phòng khách bên kia nhìn thoáng qua, mở miệng nói, nha đầu này thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ, ta như thế nào cảm thấy có điểm. Ngươi không phải ngươi làm ta tìm tới sao? Thạch Quân lời nói mới vừa nói ra đã bị Trương Thúy Lan chụp một chút. Ngươi nhỏ giọng điểm, người nghe thấy được. Trừng mắt nhìn Thạch Quân liếc mắt một cái. Trương Thúy Lan lo lắng mà lại nhìn thoáng qua phòng khách bên kia, thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thu hồi tầm mắt. Thạch Quân ở trong lòng phun tào hai câu, theo Trương Thúy Lan nói phóng thấp âm lượng, nhỏ giọng nói, người đều tới, ngươi nếu không tin tưởng nhân gia kia chờ lát nữa cơm nước xong ta khiến cho nàng trở về được, liền một tiểu nha đầu biết cái gì à, chúng ta đều là phần tử trí thức đến tin tưởng khoa học, quỷ thần nói đến đều là quái lực luận học. Sinh bệnh phải xem bác sĩ, ngươi thế nào cũng phải làm ta tìm người tiểu cô nương lại đây. Được rồi, ngươi là lịch sử hệ, ta là khảo cổ hệ, ta đối với phương diện nào đó so ngươi hiểu biết, không gặp được quá cũng không đại biểu trên thế giới liền không có cái loại này đồ vật. Chờ lát nữa ăn cơm ta đem khuê nữ từ trong phòng mang ra tới, làm nhìn xem, được chưa mặc cho số phận đi. Nhắc tới nữ nhi, Thạch Quân không lên tiếng, khuê nữ gần nhất tinh thần hoảng hốt. Sắc mặt không hảo còn chưa tính, còn chỉnh túc mà không ngủ được, nửa đêm liền một người đem chính mình khóa ở trong phòng lầm bầm lầu bầu, nhắc mãi hơn phân nửa túc. Thạch Quân cho rằng khuê nữ có phải hay không tinh thần phương diện có vấn đề, nghĩ chờ Trương Thúy Lan lăn lộn đủ rồi liền mang theo khuê nữ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Được rồi, ngươi cầm chén lấy ra đi, thuận tiện bồi nhân ra trò chuyện, nơi này có ta liền thành. Trương Thúy Lan nhìn ngỗ ở trong phòng bếp gian. Này phòng bếp không gian vốn dĩ liền không lớn, này một đại nam nhân gác nơi này liền càng tễ. Thạch Quân từ bên cạnh tủ chén cầm chén đũa, sau đó xoay người đi ra ngoài, vừa đi còn ở trong lòng một bên nhắc mãi nói, này lao bà tử, làm hắn tiến vào chính là nàng, ngại hắn vướng bận vẫn là nàng. Phòng khách Thạch giáo thụ cùng Khương Nhã chi gian cũng không có gì để tài liêu, chỉ có thể liêu một ít học tập phương diện chuyện này, nửa giờ lúc sau, đồ ăn thượng bàn. Trương Thúy Lan tiếp đón hai người ăn cơm. Khương Nhã, ngươi ngồi à, ăn trước, trong nhà cũng không chuẩn bị cái gì hảo đồ ăn, ngươi đừng để ý. Trương Thúy Lan từ trong phòng bếp giặt sạch tay ra tới, cười tiếp đón, sau đó xoa xoa trên tay bọt nước, lại mở miệng nói, ta đi trong phòng kêu Thạch Mẫn ra tới ăn cơm. Khương Nhã cười cười, tỏ vẻ chờ các nàng cùng nhau ăn, ước chừng vài phút qua đi, Trương Thúy Lan từ trong phòng lôi kéo một cái nữ hài ra tới, nữ hài thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi tuổi, lớn lên trắng non tú khí, tùy Trương Thúy Lan bộ dáng. Nữ hài hai tròng mắt tan rã, theo Trương Thúy Lan lực đạo, bị lôi kéo ngồi ở vị trí thượng, ngồi xuống sau Thạch Mẫn mới phát hiện hôm nay trên bàn cơm nhiều một người, ngước mắt, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người. Mẹ, đây là ai a? Thạch Mẫn sâu kín mà mở miệng hỏi. Đây là ngươi ba học sinh, hôm nay tới nhà của chúng ta có chút việc nhi. Trương Thúy Lan nói lời này khi còn trộm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, thấy Khương Nhã cũng không có mở miệng nói cái gì, liền thiện ý mà chiều Khương Nhã lộ ra một mặt ôn nhu cười nhạt. Khương Nhã tầm mắt dừng ở Thạch Mẫn trên người, Thạch Mẫn hiển nhiên là một cái rất thời thượng nữ hài mà, thời tiết còn không có nhiệt cũng đã thay váy liền áo, tóc cũng nâng một đầu gợi cảm tiểu quấn, trên mặt làn da không tốt lắm, lược hiện ám trầm, có thể thấy được ngày thường có hóa trang, làm cho làn da có điểm bị hao tổn. Một bữa cơm ăn xong, Thạch Mẫn liền một câu không nói trở về phòng đi, Khương Nhã giúp đỡ Trương Thúy Lan thu thập trên bàn chén đũa, cùng nhau lấy tiến trong phòng bếp. Vào phòng bếp, Trương Thúy Lan liền có chút ổn không được, một phen giữ chặt Khương Nhã tay, thần sắc thấp thỏm mà mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi xem Thạch Mẫn có hay không bị thứ gì quấn lên. Nửa câu sau lời nói Trương Thúy Lan chưa nói xuất khẩu, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhìn Trương Thúy Lan. Khương Nhã sắc mặt thực bình thường, nhìn không ra cái gì khác thường. Bị Khương Nhã như vậy nhìn, Trương Thúy Lan trong lòng càng bất an. Thím, ta cứ việc nói thẳng, không biết ngài có hay không chú ý tới Thạch Mẫn tỷ tỷ cổ chân thượng kia một cái hệ tơ hồng. Tơ hồng tử? Cái gì tơ hồng? Nhà của chúng ta Mẫn Mẫn từ trước đến nay liền không thích trên người mang này đó, từ nhỏ đến lớn trên cổ tay mang cái bạc vòng tay đều phải khóc kêu nửa ngày, thẳng đến gỡ xuống tới mới ngừng nghỉ. Này trên người cũng chưa bao giờ thích mang này đó, hơn nữa, làm gì mang điều tơ hồng tử a? Trương Thúy Lan trong lòng lộ bột một chút, càng thêm nóng lòng. Chính là, ta vừa rồi rõ ràng thấy Thạch Mẫn tỷ tỷ cổ chân thượng hệ tơ hồng, kia dây thừng thượng còn có một viên màu xanh lục hạt châu. Khương Nhã khẳng định nói, mới vừa rồi ăn cơm khi Khương Nhã quan sát qua, Thạch Mẫn trên người xác thật có chút quỷ dị, trong đó nguyên nhân Khương Nhã cũng đại khái đoán được, bất quá mới vừa rồi Khương Nhã vẫn chưa thấy có cái gì đi theo Thạch Mẫn bên người, cho nên có khả năng kia đồ vật hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Khương Nhã nói ngày mai lại đến một chuyến liền từ Thạch giáo thụ trong nhà ra tới liền trở về ký túc xá, trở lại trong ký túc xá La Manh vừa thấy đến Khương Nhã trở về liền thấu đi lên, kéo kéo Khương Nhã, thấy Khương Nhã chiều nàng nhìn qua, La Manh trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh cười. Khương Nhã đang suy nghĩ Thạch Mẫn chuyện này, vừa nhấc mắt liền thấy La Manh kia cười, nháy mắt kia cười làm cho thiếu chút nữa khởi nổi da gà. Có việc nhi? Khương Nhã lui hai bước, hỏi. Ngươi cái gì biểu tình? Ai, vừa rồi túc quản A Di Hồ, nói có điện thoại tìm ngươi, ngươi không ở ta liền đi xuống giúp ngươi tiếp, là phó ca đánh tới, làm ngươi đã trở lại liền cho hắn hồi cái điện thoại, chờ lát nữa ngươi đừng quên A. La Manh mở miệng nói xong, sau đó lại mở miệng nói, đúng rồi, ngươi đi Thạch giáo thụ trong nhà. Ân, ăn bữa cơm. Khương Nhã trở về một câu. Xoay người hướng tới buồng vệ sinh đi vào, không bao lâu liền vang lên một trận xôn xao dòng nước thanh, vài phút qua đi Khương Nhã đi ra, gương mặt bên cạnh tóc mái bị thủy ướt nhẹp, dính ở trắng non vành thai bên cạnh. Ta đi xuống hồi cái điện thoại. Đi thôi, ta trước đắp cái mặt, hai ngày này thời tiết giống như có chút khô ráo, ta mặt đều thiếu thủy. La Manh đưa lưng về phía Khương Nhã xua xua tay, từ trong ngăn tủ lấy ra mặt nạ tính toán đắp mặt. Khương Nhã cũng thói quen La Manh thái độ, xoay người lại ra phòng ngủ. Xuống lầu, đi vào túc quản A-Z bên này, đi vào trong phòng cùng túc quản A-Z nói vài câu liền cầm lấy mịt rổ phổn bắt đầu bắt đánh phó thâm dây số. Chỉ giống một tiếng, điện thoại đã bị tiếp lên, giống như một khắc đầu truyền đến nam nhân vẫn luôn đang chờ nàng trả lời điện thoại. Phó thâm từ tính tiếng nói vang lên, uy, Khương Nhã, ngươi như thế nào biết là ta? Khương Nhã nghe thấy phó thâm trực tiếp hô nàng tên, khỏe môi ức chế không được hơi hơi giơ lên. Trực giác, ta liền biết nhất định là ngươi. Nam nhân Liêu Nhân tiếng nói chuyển tới, Khương Nhã lô thai một trận tê dại, ngứa, phảng phất một chút ngứa tới rồi trong lòng. Gió nhẹ thổi quét mà đến, vén lên Khương Nhã bên thai một sợi thoái phát, bên thai nghe nam nhân trầm thấp tiếng nói, Khương Nhã trong lòng. Lược ngọn, hơi hân. Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, ngay cả ánh trăng cũng đều trốn vào tầng mây trung, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến hơi lượng vân. Trong phòng, Thạch Quân cùng Trương Thúy Lan ngủ ở trên giường, đông dưng cách vách phòng đột nhiên ra tới tiếng vang, tựa hồ là có người đang nói chuyện. Trương Thúy Lan lập tức bừng tỉnh, liếc liếc mắt một cái cách kia bức tường, nghiêng đầu thấy bên cạnh ngủ say Thạch Quân, liền vươn tay đẩy đẩy Thạch Quân, nhỏ giọng mở miệng nói, lao Thạch, ngươi tỉnh tỉnh. Cách vách khuê nữ trong phòng có động tĩnh. Thạch Quân trở mình, đưa lưng về phía Trương Thúy Lan, nhắm hai mắt đô lẩm bẩm một câu nói, nói nói mơ đâu đi, ngủ đi, ta ngày mai còn phải đi học đâu. Nay mỗi ngày buổi tối cách vách khuê nữ đều ngủ không được, một người ở trong phòng đầu lẩm bẩm lầu bầu, Thạch Quân đều thói quen. Nam nhân khả năng đều như vậy, so không được nữ nhân thận trọng, cảm thấy cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, liền không thế nào để bụng. Không được. Ta không yên tâm, lão Thạch ngươi lên, bồi ta qua đi nhìn xem. Trương Thúy Lan lại đẩy đẩy Thạch Quân. Bị đánh thức, Thạch Quân cỏ mà một chút đứng dậy ngồi dậy, sắc mặt có điểm không tốt. Hành hành hành, qua đi nhìn xem, chạy nhanh, xem xong chạy nhanh trở về ngủ. Thạch Quân nói một câu, mặc vào dép lê liền đứng lên. Trương Thúy Lan đối với Thạch Quân thái độ cũng không tức giận, rốt cuộc hai người cùng nhau sinh sống hơn phân nửa đời. Thạch Quân có rời giường khí chuyện này Trương Thúy Lan cũng là biết đến, nhắc mãi vài câu cũng không tính chuyện gì, hai người cùng nhau ra khỏi phòng, Thạch Quân tới rồi phòng khách phản xạ tính liền muốn đi bật đèn, mới vừa vươn tay đi đã bị Trương Thúy Lan túm chặt. Trương Thúy Lan ý bảo, không bật đèn. Thạch Quân chửi thầm, lại không phải làm tặc, còn lén lút. Hai người gión ra gión rén tới rồi Thạch Mẫn phòng bên ngoài, Trương Thúy Lan đưa lỗ thai dán đến ván cửa thượng nghe trong phòng động tĩnh. Ân. Ngày mai ngươi còn lại đây sao? Còn có, ngươi tính toán khi nào trông thấy ta ba mẹ à, ngươi không phải đã nói hai ngày liền dẫn ta đi sao? Chúng ta đi nơi nào a? Một đạo thanh thúy nữ âm hưởng khởi, ở an tĩnh ban đêm có vẻ dị thường quỷ dị, càng quỷ dị chính là, Thạch Mẫn nói xong lúc sau trong phòng cũng không có người trả lời nàng lời nói, nhưng là qua 2 phút. Ngoài cửa Trương Thúy Lan lại nghe thấy trong phòng Thạch Mẫn lại lần nữa mở miệng. Chính là, không được. Ta ba mẹ sẽ không đồng ý ta và ngươi đi, ta mẹ mấy ngày nay đều đã hoài nghi, ngươi ngày mai chịu thời gian thượng nhà ta tới một chuyến đi. Không có việc gì, ta ba mẹ người thật tốt, ta như vậy thích ngươi, ta ba mẹ cũng nhất định sẽ thích ngươi. Ngoài cửa, Trương Thúy Lan cái trán đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả từ trước đến nay không tin này đó Thạch Quân đều nhịn không được lưng phím lạnh, này khuê nữ cùng ai đang nói chuyện đâu, trong phòng đã có thể nàng một người thanh âm. Nhưng từ Thạch Mẫn nói có thể nghe ra tới, Thạch Mẫn là ở cùng một người đối thoại, hơn nữa người kia 89/10 là cái nam tính, này hơn phân nửa đêm cái kia nam chính là như thế nào đi vào Thạch Mẫn phòng chính là trang phòng. Trộm cửa sổ, không có khả năng có người bò đi vào, càng muốn Trương Thúy Lan cùng Thạch Quân liền càng cảm thấy sợ hãi. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Trương Thúy Lan vươn tay, kia tay run rẩy gõ gõ cửa phòng, mở miệng nói, Mẫn Mẫn. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, ngươi, cùng ai nói lời nói đâu. Lập tức an tĩnh xuống dưới, trong phòng không ai đáp lời. Một lát sau Thạch Mẫn mới mở miệng trở về một câu, mẹ, ta nói nói mơ đâu, đã trễ thế này ngươi sao còn không ngủ a? Nam mơ a, kia nếu không ta đêm nay bồi ngươi ngủ. Nói ra những lời này, Trương Thúy Lan lưng đều lạnh vèo vèo. Mẹ, ta bao lớn rồi, còn cùng ngươi cùng nhau ngủ, được. Ngươi trở về đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi tới mở cửa, ta đêm nay bồi ngươi. Không cần mẹ, ngươi sớm một chút nhi ngủ đi, ta cũng ngủ. Đứng ở ngoài cửa đợi vài phút, trong phòng Thạch Mẫn giống như thật ngủ, một chút động tĩnh cũng không có, Trương Thúy Lan cùng Thạch Quân lúc này mới trở lại trong phòng. Nam ở trên giường, hai người đều ngủ không được, dựng lỗ tai nghe cách vách động tĩnh, ngao hơn phân nửa đêm cách vách cũng không lại truyền ra động tĩnh gì. Cả đêm ngủ không được. Thạch Quân hỗn độn uống lên một chén cháo liền đi ra cửa, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, ấm áp dương quang chiếu lên trên người. Thạch Quân trong lòng nghẹn chuyện này, hướng tới khu dạy học bên kia đi. còn không có đi học Thạch Quân liền đến nhà ăn tìm được rồi Khương Nhã, đi đến một cái an tĩnh trong một góc, đem đêm qua chuyện này nói một lần. Khương Nhã nghe xong Thạch Quân tự thuật lại liên tưởng đến Thạch Mẫn cổ chân kia một mạt tơ hồng, đã minh bạch là chuyện như thế nào. Thạch giáo thụ, giữa trưa ta đi nhà ngươi một chuyến. Hành. Nghe thấy Khương Nhã giữa trưa muốn qua đi, Thạch Quân một ngụm đồng ý, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự một lát, mở miệng nói, ngươi. Khương Nhã ngước mắt, nhìn Thạch Quân muốn nói lại thôi biểu tình, từ Thạch Quân trong mắt đoán được hắn ý tưởng, liền mở miệng an ủi nói, Thạch giáo thụ, yên tâm, không phải cái gì vấn đề lớn. Không biết như thế nào, nghe thấy Khương Nhã như vậy vừa nói, Thạch Quân đột nhiên cảm giác trong lòng kia cổ buồn bực tiêu tán một chút. Buổi sáng Khương Nhã chỉ có một đường khóa, 10 giờ nhiều liền rời đi trường học, đánh xe đi vào biệt thự bên này. Vương Chi Sùng bưng một ly trà thủy, trầm ngâm một lát, ngước mắt liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, thấy tiểu nha đầu kia bình tĩnh thần sắc, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc. Đi theo hắn bên người cũng gần 10 năm, từ một tiểu nha đầu trưởng thành hiện giờ một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, tính tình cũng trầm ổn. Khương Nhã, chuyện này ngươi xem làm đi, nhưng là, tốt nhất trước nói chuyện, nếu không thể đồng ý, vậy khác nói. Vạn vật đều có linh, cũng không phải sở hữu âm hồn đều là ác. Ta minh bạch, sư phó, ta gần nhất cảm giác rất là tâm thần không yên, tổng cảm giác có việc nhi phát sinh, chính là mệnh không tính mình, Khương Nhã cũng không có biện pháp. Thuận theo tự nhiên có thể. Vương Chi Sùng trở về một câu. Sở hữu sự tình phát sinh đều có quỹ đạo, có đôi khi liền tính đã biết kia cũng không nhất định có thể thay đổi. Âm hôn chính là người chết kết thân, cũng là minh hôn. Là tồn tại nhân vi người chết tìm phối ngẫu, truyền thuyết ở trước kia có thiếu nam thiếu nữ ở đính hôn sau, không chờ nên thú quá môn liền nhân cố song vong. Các lao nhân cho rằng, nếu không thế bọn họ thành hôn, quỷ hồn liền sẽ tắc quái, xử ra trạch bất an. Bởi vậy, liền thỉnh những cái đó đại sư vì bọn họ cử hành một cái âm hôn nghi thức, cuối cùng đưa bọn họ chôn ở cùng nhau, trở thành phu thê, chôn chung hợp táng. Miễn cho nam, nữ hai nhà hoành xuất hiện cổ phần. Kỳ thật loại sự tình này truyền vô cùng kỳ diệu, liền tính là ở hiện đại xã hội cũng không phải không có loại này hiện tượng, chỉ không âm hôn cũng chia làm hai loại, một loại là chết đi nam nữ thành âm hôn, mà một loại khác còn lại là người chết cùng tồn tại người thành âm hôn. Người đều không phải ngốc tử, người sống cũng sẽ không nghĩ cùng người chết kết hôn, nhưng là cũng có một loại phương pháp. Bên kia là người chết sinh thời bên người mang quá đồ vật nhi làm môi giới mang tới rồi nữ nhân trên người đi, nữ nhân đeo kia đồ vật cũng liền thành chết đi người nọ nhận định thế tử, thời gian vừa đến, hắn liền sẽ đem người mang đi, đến nỗi đưa tới chỗ nào vậy vậy không cần phải nói cũng đoán được. Thạch Mẫn trên người đột nhiên nhiều ra tới tơ hồng đó là môi giới, nàng thành âm nhân tân nương. Từ Vương Chi Sùng chỗ ở ra tới, Khương Nhã đụng phải ra cửa mua yên phó thâm. Phó thâm thấy Khương Nhã nháy mắt hai tròng mắt sáng ngời, đi nhanh hướng tới Khương Nhã bên này đi tới, nếu không phải phó thâm động tác lược hiện cứng đờ thật đúng là nhìn không ra phó thâm bị thương. Đứng ở Khương Nhã trước mặt, phó thâm môi mỏng hơi nhấp, trầm giọng mở miệng nói, ngươi trở về như thế nào không nói một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi à. Ngươi thương còn không có hảo xong đâu. Khương Nhã tầm mắt dừng ở phó thâm trong tay mới vừa mua thuốc lá thượng, nàng nhớ do hộ sĩ nói qua. Trong khoảng thời gian này giới yên kiêng rượu. Không có việc gì, ta không chịu, chính là nghiện thuốc lá phạm vào, mua bao yên nghe nghe mùi vị. Phó thâm nói đem yên một chút xủy trong túi đi. Đương nhiên, đây là bị bắt được, vậy nghe nghe mùi vị, nếu không bị bắt lấy, kia phó thâm phỏng chừng chính là đỡ thèm. Ngươi còn chưa nói trở về chuyện gì nhi đâu. Tìm ta sư phó có chút việc nhi, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, có thương tích đừng nơi nơi chạy loạn. Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, dặn dò nói. Ngươi đợi chút, ta lái xe đưa ngươi trở về trường học. Không cần, ta buổi chiều không có tiết học, đến trễ cũng không quan hệ. Khương Nhã không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Phó thâm nghe xong Khương Nhã nói, đông dưng ánh mắt trầm xuống, khỏe miệng cười thu liếm lên, cặp kia mắt đen nhìn Khương Nhã, thần sắc trở nên nghiêm túc. Khương Nhã nhìn phó thâm như vậy, trong lòng đột nhiên có điểm thấp thỏm, nhấp nhấp môi đỏ, ngửa đầu đối thượng phó thâm đôi mắt. Khương Nhã, chúng ta là đang nói đối tượng, ngươi có thể thử ỷ lại ta một chút, hoặc là nói ngươi có thể không cần đối ta khách khí như vậy, ta sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, sẽ không hướng người, ta chỉ có thể nói, ta đối với ngươi là nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, ta và ngươi kết giao tuyệt đối này đầy kết hôn vì tiền để tiến hành kết giao, nhưng là, ta cảm thấy Khương Nhã ngươi giống như đối ta. Quá khách khí. Khương Nhã thân thể cứng đờ, trầm mặc. Nàng đối với nam nữ cảm tình phương diện Khương Nhã cũng là đầu một hồi tiếp xúc, nàng thói quen chuyện gì nhi đều không phiền toái người khác, bởi vì thông qua đời trước chuyện này, Khương Nhã ngộ ra một đạo lý, chính cái gọi là, dựa núi núi sợ, dựa ai đều không bằng dựa mình. Khương Nhã không thói quen ỷ lại người khác, nhưng là gần nhất Khương Nhã ta cảm thấy chính mình giống như có chút vật cực tất phản, có điểm qua. Cẩn thận nghĩ đến, giống như hai người kết giao lúc sau so với kết giao phía trước, còn càng thêm mới lạ. Nhưng là, Khương Nhã không hiểu đến xử lý cảm tình phương diện chuyện này, nhưng là nhìn Phó Thâm cặp kia thâm thúy mắt đen, Khương Nhã hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ người nam nhân này, nàng có thể thử nhiều ỷ lại như vậy một chút. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Nhã trên mặt nở rộ ra một mạt cười nhạt, có điểm không hảo ý nói, kia, ngươi đưa ta hồi trường học đi. Phó Thâm cảm giác được Khương Nhã quanh thân đã xảy ra vi diệu tiểu biến hóa, tuy rằng này còn không đạt được hắn trong tưởng tượng như vậy, nhưng là, không vội từ từ tới. Ân, kia đi thôi, ta đưa ngươi. Lên xe, Khương Nhã ngồi ở trên ghế phụ nhìn Phó Thâm cột kỹ đai an toàn, phát động động cơ liền lái xe lên đường. Mũi gian thổi qua một mặt nữ hải nhi trên người kia thanh lánh mùi hương nhi, khỏe mắt trộm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái. Kinh cổng lớn, một chiếc xe ở ven đường chậm rãi ngừng lại. Khương Nhã xuống xe không bao lâu liền phát hiện ghế điều khiển Phó Thâm nếu cũng đi theo xuống xe, theo phanh mà một tiếng tiếng đóng cửa, Khương Nhã tầm mắt hướng tới Phó Thâm xem qua đi, nhấp nhấp miệng, nhìn Phó Thâm. Nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, Phó Thâm động tác một đốn, ngước mắt đối thượng Khương Nhã kia nghi hoặc tầm mắt. Trầm giọng mở miệng nói, ngươi buổi chiều không có tiết học, có chuyện gì nhi ta bồi ngươi cùng đi. Khương Nhã nếu không khóa lại vẫn là chạy về trường học, lấy Phó Thâm đối Khương Nhã hiểu biết, định là có việc nhi, thả hẳn là không phải giống nhau chuyện này. Khương Nhã trầm ngâm một lát, nhìn Phó Thâm kia không tiễn cự tuyệt thần sắc, hơi hơi gật gật đầu xem như ứng. Phó Thâm trên người có mây tía, những cái đó âm hồn tránh chi e sợ cho không kịp, không thể thương tổn Phó Thâm. Hơn nữa, có Phó Thâm cùng nhau, Khương Nhã cũng không cảm thấy không ổn, hai người đang ở kết giao, nào đó sự cũng không cần gạt. Hai người cùng nhau đi vào kinh đại, đi vào thạch giáo thụ ra môn ngoại, Khương Nhã duỗi tay gõ gõ môn, Phó Thâm lấy một loại bảo hộ tư thái đứng ở Khương Nhã phía sau. Thạch quân vừa mở ra môn liền thấy được Khương Nhã phía sau nam nhân, hầu nghi mà nhìn nhiều liếc mắt một cái, sau đó mới sườn khai thân mình, làm hai người vào cửa. Khương Nhã phát hiện Thạch quân tầm mắt thường thường dừng ở Phó Thâm trên người, liền hào phóng mở miệng giới thiệu nói, Thạch giáo thụ, đây là Phó Thâm. Ta đối tượng. Đối tượng, tuổi kém giống như lớn điểm, này nam nhân thoạt nhìn so Khương Nhã lớn không ít, Thạch quân mặt trong mắt kia một mặt thần sắc cũng không có tránh được Phó Thâm tầm mắt, Phó Thâm môi mỏng nhấp thành một đạo nghiêm khắc đường cong, hướng tới Thạch quân hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Thạch quân đối thượng Phó Thâm tầm mắt, có điểm không hiểu ra sao. Tổng cảm thấy này Phó Thâm biểu tình có điểm không đúng, bất quá rốt cuộc hai người là lần đầu gặp mặt, Thạch quân liền không có nghĩ nhiều. Trương Thúy Lan từ ngoài cửa đi vào tới, thấy trong phòng Khương Nhã, phát hiện còn có một cái xa lạ nam nhân, Trương Thúy Lan liếc Thạch quân liếc mắt một cái, lấy ánh mắt ý bảo, đây là ai à? Trộm rôi tay chỉ Khương Nhã phương hướng, đôi mắt chớp chớp, nháy mắt ra dấu. Tiểu cô nương đối tượng. Hiểu ý lại đây, Trương Thúy Lan sắc mặt cũng có chút quỷ dị. Tầm mắt ở Khương Nhã cùng Phó Thâm trên người bất động thanh sắc mà đánh giá một lát. Khương Nhã, ngươi nói đồ vật ta đều mua đã trở lại, Mẫn Mẫn còn ở trong phòng đầu đâu, đợi lát nữa ngươi kia gì đó thời điểm, muốn hay không Mẫn Mẫn tránh đi một chút. Hoặc là chúng ta đi vào bồi Mẫn Mẫn. Trương Thúy Lan mở miệng hỏi, nhắc tới trong tay những cái đó ra cửa mua tiền giấy, ngọn nến, hương, còn có gạo nếp, lư hương, chờ. Không cần tránh đi. Các ngươi nếu tưởng nói có thể cùng nhau đi vào bồi, bất quá tốt nhất không cần nói bậy lời nói. Khương Nhã nói duỗi tay tiếp nhận Trương Thúy Lan trong tay đồ vật, liền cất bước hướng tới Thạch Mẫn phòng đi qua đi, Phó Thâm thấy thế theo sát sau đó đi theo Khương Nhã phía sau. Trương Thúy Lan lôi kéo Thạch Quân, hai người cùng theo đi lên. Khương Nhã ở phòng cửa dừng lại, Trương Thúy Lan hiểu ý đi ra phía trước gõ cửa, chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Thạch Mẫn mở ra cửa phòng. Nhìn ngoài cửa vài người, trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi, cuối cùng xem mẫu thân Trương Thúy Lan, mở miệng hỏi, mẹ, chuyện gì xảy ra? Một chốc nói không rõ, tiến ngươi phòng đi nói đi. Trương Thúy Lan cũng không có nói cái gì, kéo ra Thạch Mẫn làm Khương Nhã bọn họ vào phòng. Tiến đến trong phòng, Thạch Quân cũng đã kéo qua một bên án thư bài ở phòng ở giữa vị trí. Khương Nhã tiến lên hai bước, đem trong tay vài thứ kia nhất nhất bày biện hảo, đãi đồ vật dọn xong lúc sau bậc lửa hương nến. Hương nến thiêu đốt phát ra rất nhỏ đùng thanh, ở an tĩnh trong phòng đặc biệt đột ngột. Thạch Mẫn nhìn đến nơi này nhịn không được, không vui mà mở miệng quát lớn nói, các ngươi làm cái gì đâu. Nơi này là ta phòng, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Khương Nhã cũng không sinh khí Thạch Mẫn thái độ, mà là nhàn nhạt mà ngước mắt nhìn về phía Thạch Mẫn, nhẹ giọng mở miệng nói, kia không phải người, nói vậy ngươi cũng biết, người quỷ thủ đồ, hà tất cưỡng cầu. Thạch Mẫn nghe xong Khương Nhã nói thân thể bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt loe loe tránh đi Khương Nhã tầm mắt, mở miệng nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ngươi nhanh lên rời đi ta phòng, ngươi ở ta trong phòng bãi mấy thứ này làm cái gì, ba mẹ, các ngươi làm cái gì à, tùy tiện làm cá nhân tiến vào ta phòng liền bãi này đó giả thần giả quỷ đồ vật. Mặt sau hai câu lời nói là hướng về phía Thạch Quân cùng Trương Thúy Lan kêu, ngữ khí rõ ràng không tốt lắm. Mẫn mẫn, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, một lát liền không có việc gì. Trương Thúy Lan gắt gao túm chặt Thạch Mẫn thủ đoạn, lấy trưởng bối nghiêm túc miệng lưỡi gian dạy. Mẹ, đây là phong kiến mê tín, các ngươi hai người đều là đại học giáo thụ, có thể hay không không làm này đó, các ngươi đến tin tưởng khoa học, loại này phong kiến mê tín đều là gạt người, các ngươi nhìn xem nàng, một cái tuổi so với ta còn nhỏ tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ liền ra tới gạt người, này có thể là cái gì hảo mặt hàng. Mặt sau hai chữ Thạch Mẫn tạp ở trong cổ họng, bởi vì Khương Nhã phía sau nam nhân kia chính nhìn nàng, tuy rằng nam nhân không mở miệng cũng không động tác, nhưng là Thạch Mẫn chính là có thể từ nam nhân trên người cảm giác được nguy hiểm, hơn nữa là nhằm vào nàng tới. Thạch Mẫn mím môi, lui về phía sau nửa bước, trong lòng có chút sợ hãi. Khương Nhã thoáng nhìn Thạch Mẫn lui ra phía sau động tác, khóe miệng ngoéo một cái, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Đột nhiên cảm thấy, bên vực người mình nam nhân, có chút đáng yêu. Phó Thâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục đứng ở Khương Nhã bên cạnh người, không hề để ý tới Thạch Mẫn, mà Thạch Quân cùng Trương Thúy Lan lại là từ mới vừa rồi Phó Thâm kia liếc mắt một cái nhìn ra cái gì, người nam nhân này thân phận sợ là không đơn giản, kia sợi thượng vị giả khí thế tuyệt không phải người bình thường có thể có. Khương Nhã duỗi tay bắt một phen gạo nếp rơi tại trên bàn, người gạo nhi viên viên phân tán mở ra, thủ đoạn quay cuồng, chỉ gian thình lình nhiều một lá bùa. Lá bùa vô hỏa tự cháy, trong tay động tác vừa chuyển, ở hương nến phía trên vòng vài vòng, cuối cùng đem lá bùa ném vào lư hương chung. Nhắm lại hai trong mắt, mảnh dài lông mi hơi rũ, ở ánh nến hạ đầu hạ một đạo ám ảnh, môi đỏ hé mở, trong miệng lẩm bẩm. Phanh mà một thanh âm vang lên, cửa sổ đông dưng bị một trận gió từ bên ngoài thổi khai, một cổ lạnh leo nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Bàn thờ hơi hơi chấn động, trên mặt bàn bãi đồ vật phát ra tiếng vang thanh thúy. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, bước chân hơi dịch hướng tới Khương Nhã bên người tới gần một chút, cả người căng chặt thời khắc bảo trì cảnh giác. Tầm mắt ở phòng trong đảo qua, dừng ở nào đó góc khi, ánh mắt hơi tạm dừng. Thỉnh quỷ phân nhiều loại phương pháp, liền giống như, ma bài bạc có thể ở bài trên bàn thỉnh, mà đói chết quỷ tắc lấy gõ chén thỉnh chi, mà Thạch Mẫn bên người cái này nam quỷ không giống nhau. Đây là âm hôn, chính cái gọi là có câu cách ngôn nói. Ninh hủy 10 tòa miếu không hủy đi một môn hôn, này âm hôn nếu nam nữ toàn nguyện liền cũng là đồng dạng lý nhi. Bàn thờ đình chỉ đong đưa, Khương Nhã đứng ở kia không nhúc nhích, mà nàng đối diện tắc nhiều một mặt thân ảnh. Kia nam tử nhìn qua cũng bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, sắc mặt xanh trắng, nhưng là liền tính như thế cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới nam nhân sinh thời lớn lên phi thường trắng non xoáy khí, kia một trương phủ dung mặt liền tính là Khương Nhã cũng không cấm cảm thán một câu vưu vợ. Này nam tử so đa số nữ tử lớn lên còn muốn xinh đẹp. Cách bàn thờ, hắn mặt vô biểu tình mà đứng ở Khương Nhã đối diện. Khương Nhã nhìn nam tử, sắc mặt bất biến, mở miệng nói, người quỷ thủ đồ, đã thọ mệnh đã hết, cần gì phải ở chỗ này trần thế rất nhiều lưu lại. Nam quỷ như cũ mặt vô biểu tình, ngẩng đầu nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thạch Mẫn, thấy Thạch Mẫn bị Trương Thúy Lan cùng Thạch Quân che ở phía sau. Sâu kín thở dài một tiếng, mở miệng nói, ngươi suy xét hảo, vẫn là tưởng cùng ta đi sao? Ta suy xét hảo, ta và ngươi cùng nhau đi. Thạch Mẫn lớn tiếng trở về một câu, ra sức muốn đẩy ra che ở trước người cha mẹ. Trương Thúy Lan cùng Thạch Quân nghe thấy Thạch Mẫn nói lại là chấn động, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là các nàng có thể cảm giác trong phòng kia đồ vật tới. Hơn nữa Thạch Mẫn nói nguyện ý cùng kia đồ vật cùng nhau rời đi, đây là có ý tứ gì? Kia đồ vật đã chết, chẳng lẽ khuê nữ muốn đi theo kia đồ vật cùng đi chết sao? Bang! Trương Thúy Lan hung hăng mà một cái tát phiến ở Thạch Mẫn trên mặt, gấp đến độ đỏ hốc mắt, đây là nàng lần đầu tiên đánh Thạch Mẫn. Đánh xong về sau Trương Thúy Lan bàn tay run nhẹ nhẹ, có vẻ phi thường không bình tĩnh. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi muốn ném xuống ta và ngươi ba đi tìm chết sao? Ngươi liền như vậy nhẫn tâm nhìn ta và ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi có hay không một chút lương tâm? Ta sinh ngươi dưỡng ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Thạch Mẫn, ta cho rằng ngươi chỉ là không hiểu chuyện nhi, không nghĩ tới ngươi chính là một cái bạch nhãn lang. Nghe Trương Thúy Lan gian dạy, Thạch Mẫn có chút chột dạ, túi đầu không nói. Lạc kia tuấn tiếu nam quỷ thấy như vậy một màn, cũng không nhiều làm dãy rua, ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã. Ta hiểu được. Nghe thấy nam quỷ này một tiếng Thạch Mẫn đột nhiên biểu hiện đến kích động lên, dãy rua đẩy ra Trương Thúy Lan cùng Thạch Quân, tiến lên vài bước, nhìn nam quỷ nơi phương hướng, mở miệng nói, từ từ, ta muốn hỏi ngươi một câu. Tầm mắt mọi người đều dừng ở Thạch Mẫn trên người, nhưng mà Thạch Mẫn lại hồn nhiên không thèm để ý. Nàng tầm mắt yên lặng nhìn nam quỷ. Ngươi có hay không thích quá ta, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, ngươi có hay không một chút thích ta? Không có, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Từ chối đến sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Đại hết thể trở về bình tĩnh, căn bản không đem đến Khương Nhã động thủ đường sống. Trương Thúy Lan đưa Khương Nhã cùng Phó Thâm đi tới cửa, hốc mắt như cũ hồng hồng, Khương Nhã an ủi hai câu liền cùng Phó Thâm cùng nhau rời đi. Sự tình từ đầu nói lên, bất quá là một hồi chấp niệm thôi, kia nam quỷ là Thạch Mẫn đồng học, Thạch Mẫn điên cuồng yêu thầm hắn, nhưng mà còn không kịp thổ lộ, nam tử liền ngoài ý muốn qua đời, Thạch Mẫn bị ma quỷ ám ảnh đi nam đồng học ra, cầm cái kia thơ hồng, thỉnh người kết tâm hôn, nói đến nói đi, bất quá là Thạch Mẫn tự đạo tự diễn một hồi. Tình yêu nam nữ đến này nông nỗi, Khương Nhã cũng là rất là khó hiểu, nàng vẫn luôn cho rằng trên thế giới không có ai ly ai sẽ chết. Khương Nhã sống hai đời thấy được chuyện này cũng nhiều, bạn già Nhi đã chết không nửa năm liền Mỹ rằng kỳ danh thỉnh bảo mẫu, thực tế ấm giường chuyện này nhìn mãi quen mắt. Khương Nhã cùng Phó Thâm song song đi tới, Đông Dương dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thâm, nhìn hắn đôi mắt, mở miệng hỏi, nếu ta đã chết, ngươi sẽ làm thế nào? Không đợi Khương nói cho hết lời, Phó Thâm ánh mắt dùng mình, Vương Đại trưởng trực tiếp bưng kín nàng miệng, hắc mặt trầm giọng nói, ta sẽ không. Tương lai chuyện này ai đều nói không chừng, thế sự vô thường, có lẽ ta sẽ chính mình một người vượt qua cả đời, có lẽ, nói không chừng ta sẽ gặp được. Ta không nghĩ lừa ngươi, ngươi hiểu. Khương Nhã hai tròng mắt híp lại, liếc nam nhân liếc mắt một cái. Ân, nàng hiểu. Cho nên không kỳ quái vì cái gì 30 tuổi không nói qua đối tượng, liền này e quờ, nghĩ mạ này nam nhân chú cô sinh không giải thích. Phó Thâm. Hắn giống như nói sai rồi. Cái gì? Cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống.